Chương 1146, lo lắng giữ lại cuối cùng. Chương 1146, lo lắng giữ lại cuối cùng 32, Napoli phản siêu so phân. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn địa nhảy dựng lên, phi thường kích động, phản phất bọn hắn cầm tới mùa giải quán quân đồng dạng. Mà trên sân bóng Napoli đám cầu thủ cũng là phi thường kích động, hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công. Nhưng là, Napoli cuối cùng cũng không tiếp tục đi ghi bàn, nhưng là Napoli lại thu hoạch được thắng lợi 32, Napoli chiến thắng Foggi A đội, khó khăn cầm tới 3 phân. Mà Inter Milan cùng AC Milan đều là 20 chiến thắng đối thủ của mình, đều cầm tới 3 phân. Hiện tại Napoli tích phân là 85 phân, mà Inter Milan cùng Milan tích phân đều là 83 phân, bọn hắn hiện tại vẫn như cũng lạc hậu Napoli 2 phân đến lúc này, Serie A mùa giải là muốn đi vào sau cùng thu quan chiến. Tại Serie A mùa giải cuối cùng trong một vòng đấu, còn có lo lắng chính là vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân đến tuột cùng là ai, cùng thứ 3 chi giáng cấp đội bóng là ai. Hiện tại vã lờ mộ đội cùng Atlanta đã xác định giáng cấp, mà Genoa, ba bên trong cùng sảm đỏ gì ạ thì là có một chi đội bóng muốn giáng cấp. Hiện tại xếp hạng thấp nhất là Genoa, mà sảm đỏ gì ạ thì là dẫn trước Genoa 3 phân. Nếu như cái này một vòng cuối cùng tranh tài Genoa cùng ba bên trong đều thắng trận lời nói, như vậy sảm đỏ gì ạ đem giáng cấp. Tại mùa giải vòng thứ 38, Napoli muốn đi đến sân khách đi khiêu chiến Udinese LC, mà Inter Milan thì là muốn tại mình sân nhà nên chiến bảo đảm cấp 3 bên trong đội, mà AC Milan sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Chievo hệ vụ. Inter Milan trận đấu này tuyệt đối là khó khăn nhất một trận đấu, ba bên trong đội vì bảo đảm cấp, tại cuối cùng này một trận đấu, bọn hắn nhất định là muốn cùng Inter Milan liều mạng, bọn hắn cần trận này thắng lợi đến bảo đảm cấp đương nhiên, Inter Milan cũng là phi thường hy vọng trận đấu này thắng lợi, chỉ có đạt được thắng lợi, bọn hắn mới có thể phù hộ một tia thu hoạch được Serie A mùa giải quán quân cơ hội. Cái này trận đấu mùa giải Serie A mùa giải thật chính là vô cùng kịch liệt, đến mùa giải một vòng cuối cùng, lại còn có 3 chi đội bóng có thu hoạch được Serie A mùa giải quán quân cơ hội, cái này cạnh tranh quả thực quá kịch liệt đúng vậy, tại cái này cuối cùng trong một vòng đấu, Napoli, Inter Milan cùng AC Milan đều có thu hoạch được quán quân cơ hội ở thời điểm này, ý liên đoàn bóng đá thì là có chút đau đầu, bọn hắn nhất định phải mang theo 3 cái cúp phân biệt đi đến cái này 3 trận đấu bên. Trong, bằng không, có đội bóng thu hoạch được quán quân lời nói có lẽ bọn hắn không bỏ ra nổi cúp ý liên đoàn bóng đá phương diện phái ra 3 tiểu tổ. Một tiểu tổ mang theo Serie A mùa giải quán quân cúp chính phẩm, đi Udinese sân nhà. Mặt khác hai tiểu tổ thì là mang theo Serie A mùa giải quán quân cúp phục chế phẩm, đi đến cắt ốc cùng Inter Milan sân nhà. Trận đấu này đối với Napoli trọng yếu vô cùng, tại lúc trước Ancelotti nhiều lần cường điệu, trận đấu này tuyệt đối không thể đủ thua. Hiện tại Napoli còn dẫn trước AC Milan cùng Inter Milan 2 phần, mà mùa giải cũng chỉ còn lại có một vòng cuối cùng, cái này một vòng đấu chỉ cần Napoli chiến thắng, bọn hắn liền có thể cầm tới vốn trận đấu mùa giải quán quân đương nhiên, nếu như Napoli thu hoạch được thế hòa lời nói, bọn hắn tại trên lý luận cũng là có đoạt giải quán quân cơ hội. Nhưng là, Napoli người rất rõ ràng không nguyện ý đem vận mệnh giao cho người khác đến nắm giữ, trận đấu này, bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Mà tại một vòng cuối cùng mùa giải trước đó, Italia trận chung kết cúp liên đoàn cũng muốn tiến hành, đó chính là Juventus giao đấu Roma tranh tài, trận đấu này sẽ tại An Liên đại cầu trận tiến hành. Trận đấu này cùng Napoli không có bất kỳ quan hệ gì, bọn hắn cũng không có chú ý hiện tại bọn hắn lực chú ý đều tại cái này một vòng cuối cùng mùa giải bên trong. Tại tuần bên trong, Juventus giao đấu Roma, Juventus là nương tựa theo mẹ đủ kỳ cùng mạ tuy đi ghi bàn, 21 tháng hiểm Roma, cầm tới cúp liên đoàn quán quân, đồng thời cũng cầm tới mùa giải tiếp theo hậu chiến tư cách. Mà Roma thì là nên đón một cái hỏng bét trận đấu mùa giải, cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn không lấy được bất kỳ vật gì, có thể nói là tứ đại giai không, cái này khiến Roma fans hâm mộ bóng đá là rất không hài lòng. Mà Napoli hiện tại thì là đang chú ý tuần kết thúc mùa giải, tuần kết thúc AC Milan, Inter Milan cùng Napoli tranh tài là đồng thời tiến hành, vì phòng ngừa giả cầu đương nhiên, liên quan đến lấy giáng cấp 3 chi đội bóng tranh tài cũng là đồng thời tiến hành. Một ngày này, Napoli đi đến Udinese sân nhà. Napoli đây là một khách trận đấu, cái này khiến Napoli fan bóng đá ít nhiều có chút tiếc nuối, kỳ thật bọn hắn là nghĩ tại mình sân nhà nâng lên Serie A mùa giải quán quân cút. Lần này còn là có rất nhiều Napoli fan bóng đá đi đến sân khách, bọn hắn muốn đi chứng kiến Napoli đã cách nhiều năm về sau, lần nữa đoạt được Serie A mùa giải quán quân. Napoli fans hâm mộ bóng đá hiện tại là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn tin tưởng vững chắc mình đội bóng có thể cầm tới thắng lợi, bọn hắn đi Udinese sân nhà chính là vì đi lấy quán quân. Một ngày này thật là có rất nhiều Napoli fan bóng đá đi đến sân khách, nhưng là tay của rất nhiều người bên trong đều không có vé cửa, nhưng là bọn hắn hay là đi, bọn hắn chính là muốn đi chứng kiến Napoli đoạt được Serie A mùa giải quán quân. Mà Napoli toàn đội, tâm tình bây giờ đều là rất khẩn trương, trên thân áp lực rất lớn. Cho dù là Giang Thần, ở thời điểm này, hắn trong lòng cũng là rất khẩn trương. Giang Thần hắn còn chưa từng có cầm tới qua châu Âu ngũ đại mùa giải quán quân, hiện tại mùa giải quán quân đang ở trước mắt, hắn có thể không khẩn trương sao được. Mà trước lúc này, rất nhiều ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều cầm Giang Thần chưa từng có từng thu được châu Âu ngũ đại mùa giải quán quân đến buồn nôn Giang Thần, bọn hắn không ít kia chuyện này đến nhục nhã Giang Thần. Mà lại rất nhiều người cho rằng Giang Thần cùng Messi cùng cờ dịt Ronaldo, không thể so sánh nguyên nhân cũng là bởi vì Giang Thần không lấy được qua châu Âu ngũ đại mùa giải quán quân đây cũng là Giang Thần tâm lý một cái lớn đũ cục, hiện tại hắn rốt cục có cơ hội vỡ nát đây hết thảy chất vấn, để bọn hắn tất cả xem một chút hắn Giang Thần lợi hại đây là một cái đánh mặt thời khắc. Giang Thần có chút khẩn trương, ngoại giới cùng fan bóng đá cho bọn hắn mang đến áp lực lớn vô cùng, ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá chờ đợi vô cùng nồng đậm, chú ý độ vô cùng khổng lồ. Hơn nữa còn có đến từ đội bóng cao tầng cùng bọn hắn áp lực của mình. Lúc này, Giang Thần cùng Napoli đám cầu thủ rất khẩn trương. Bây giờ cách tranh tài bắt đầu đã không có bao lâu thời gian, Giang Thần cùng Napoli đám cầu thủ ngồi tại phòng thay quần áo bên trong, bọn hắn đều không nói gì, từng cái nhìn qua có chút ngây ngốc, cái này có chút khác thường. Tại phòng thay quần áo bên trong Ancelotti lúc này tự nhiên là minh bạch, vì cái gì hôm nay phòng thay quần áo bên trong như thế khác thường. Kỳ thật, ở thời điểm này, hắn Ancelotti chính mình cũng rất khẩn trương. Chương 1147, tâm tình khẩn trương. Chương 1147, tâm tình khẩn trương. Nhưng là ở thời điểm này, Ancelotti biết không phải là khẩn trương thời điểm, hiện tại bọn hắn nhất định phải vượt qua lòng khẩn trương lý, để cho mình bảo trì một viên tâm bình tĩnh. Ancelotti nhìn quanh Napoli đám cầu thủ một chút, sau đó hít thở sâu một hơi, đối Napoli đám cầu thủ nói, "Tốt, đều chú ý, nghe ta nói." Napoli đám cầu thủ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti. Ancelotti nhìn xem Napoli đám cầu thủ hai mắt, nói, "Ta biết, các ngươi hiện tại tâm lý rất khẩn trương, áp lực mười phần." Napoli đám cầu thủ đều mờ mịt nhìn xem Ancelotti, bọn hắn không biết đạo Ancelotti vì sao lại nói như vậy. Đây không phải tại cho trên đầu của bọn hắn dội nước lạnh sao? Ancelotti lập tức nói thật, ta hiện tại cũng rất khẩn trương, cũng có rất lớn áp lực, ta nghĩ, tại đối mặt tình huống như vậy thời điểm, bất cứ người nào đều sẽ khẩn trương, đều sẽ có áp lực. Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm Ancelotti, hắn tựa hồ biết Ancelotti muốn nói cái gì. Ancelotti nói tiếp nói, áp lực, khẩn trương, tất cả mọi người có. Nhưng là, chúng ta có thể bởi vì có áp lực, rất khẩn trương liền không đi tranh tài, không đi làm sự tình sao? Ancelotti tự hỏi tự trả lời nói, rất hiển nhiên, không thể. Mặc kệ ngươi có khẩn trương hay không, có hay không áp lực, ngươi đều phải đi làm, lịch sử đã đem chúng ta đẩy lên cái này sân khấu, chúng ta phải đi biểu diễn, hơn nữa còn biểu diễn tốt trận này tú. Ancelotti nói, người thành công cùng kẻ thất bại, lớn nhất khác biệt chính là tại thời khắc này, hắn phải chăng có dũng khí đi đối mặt, đi phấn đấu. Giang Thần cùng Napoli đám cầu thủ hai mắt sáng lên, là nhìn chằm chằm Ancelotti, rất hiển nhiên, bọn hắn bị Ancelotti hấp dẫn. Ancelotti thì là nói tiếp nói, hiện tại, chúng ta hẳn là ném đi những này áp lực cùng khẩn trương, vượt qua lòng của mình bên trong, đem tất cả không quan hệ đồ vật đều cho ta ném sau, hiện tại chúng ta muốn đem tất cả lực chú ý đều phóng tới trận đấu này bên trong đi. Napoli đám cầu thủ tâm lý thì là khẽ cười khổ, nếu quả thật dễ dàng như vậy, bọn hắn liền sẽ không cảm thấy lo lắng. Ancelotti nói tiếp nói, các ngươi hiện tại chỉ cần đem trận đấu này xem như là một trận bình thường mùa giải đến đá liền có thể, đối thủ của các ngươi hủi nở sẽ thực lực không mạnh, dựa theo thực lực của các ngươi, chiến thắng bọn hắn là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ muốn chính các ngươi không sai lầm, thắng lợi nhất định là thuộc cho các ngươi phải có loại này tự tin. Nghe tới cái này bên trong, Napoli đám cầu thủ là chấn động trong lòng, đúng à, đối thủ của chúng ta hủi nở sẽ thực lực căn bản cũng không mạnh, chúng ta Napoli chiến thắng bọn hắn không phải chuyện đương nhiên sao? Như vậy chúng ta bây giờ đang sợ viết cái gì đâu? Cái này lại có cái gì đáng cực kỳ tấm đây này? Giang Thần rõ ràng cảm giác được hiện tại tốt nhiều, không có trước đó khẩn trương như vậy. Napoli đám cầu thủ lúc này cũng là có đồng dạng cảm thụ, xác thực hiện tại không giống trước đó khẩn trương như vậy, bọn hắn nhìn xem Ancelotti ánh mắt đều là không giống. Lúc này, Ancelotti thì là thở dài một hơi, Napoli đám cầu thủ rốt cục có chút biến hóa, vừa mới thế nhưng là khẩn trương chết hắn. Thậm chí lúc này, hắn đều có thể cảm giác được, lòng bàn tay của mình bên trong tất cả đều là mồ hôi. Ancelotti nói tiếp nói, "Ui nở sẽ thực lực không mạnh, chúng ta chỉ cần đem thực lực của chúng ta bày ra, ta kiên tin chúng ta là có thể lấy được thắng lợi. Chỗ lấy các ngươi đừng có cái gì lo lắng cùng khẩn trương, bọn hắn ngăn cản không được các ngươi mới là tuyệt nhất." Napoli đám cầu thủ lập tức bạo uống, "Đúng vậy, bọn hắn ngăn cản không được chúng ta là tuyệt nhất, chúng ta là quán quân." Lúc này, Napoli đám cầu thủ tâm thái đã được điều chỉnh đi qua, tự tin lại lần nữa trở lại Napoli đám cầu thủ trên thân. Lúc này, Napoli đám cầu thủ tựa như là từng đầu tráng châu đồng dạng, tinh khí thần tràn trề ở thời điểm này, tại Inter Milan sân nhà phòng thay quần áo bên trong, tại các ốc sân nhà phòng thay quần áo bên trong, diễn ra đồng dạng tiết mục ở thời điểm này, AC Milan cùng Inter Milan đám cầu thủ đồng dạng là rất khẩn trương, hai đội huấn luyện viên trưởng ở thời điểm này đều tại cho mình đám cầu thủ thư giãn tâm tình, để bọn hắn buông lỏng, không cần khẩn trương. Cái này một vòng cuối cùng tranh tài, đối với ba đội đến nói là vô cùng khẩn trương, nhất là đối tại Inter Milan cùng AC Milan đến nói, hiện tại bọn hắn so Napoli đám cầu thủ càng khẩn trương. Inter Milan cùng AC Milan đám cầu thủ, trên thân áp lực là rất lớn, bởi vì bọn hắn đội bóng hiện tại tình trạng so Napoli nhưng kém nhiều lắm. Hiện tại bọn hắn mình nhất định phải thắng trận, hơn nữa còn muốn cầu nguyện Napoli thua cầu, bọn hắn mới có cơ hội thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân. Nhiệm vụ này là tương đương khó khăn, dù sao bọn hắn đều biết Napoli đối thủ Udinese thực lực cũng không phải là rất mạnh, mà lại Udinese hiện tại còn vô dục vô cầu, dạng này đội bóng có thể ngăn cản Napoli. AC Milan cùng Inter Milan đám cầu thủ cũng không tin. Nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn vẫn là phải trước làm tốt chính bọn hắn, bằng không mà nói, bọn hắn ngay cả sống mùa giải quán quân một tia hy vọng cuối cùng đều không có. Cái này Serie A mùa giải một vòng cuối cùng tranh tài thật là quá khẩn trương, vô cùng khẩn trương, đương nhiên khẩn trương nhất không phải cái này ba nhà đội bóng cầu thủ, mà là cái này ba nhà đội bóng fan bóng đá, thậm chí có người đều sắp không chịu được nổi nữa, tại bên ngoài giật nảy mình, lại thét lên. Bây giờ cách tranh tài bắt đầu thời gian đã rất gần, ở thời điểm này, Udinese sân nhà đã ngồi đầy người, hôm nay có gần 10.000 tên Napoli fan bóng đá đi tới tòa này sân bóng bên trong. Mà Udinese fan bóng đá thì là không nhiều lắm, càng vốn cũng không giống như là sân nhà tác chiến dáng vẻ, bọn hắn fan bóng đá giống như cùng Napoli fan bóng đá không sai biệt lắm. Trận đấu này, đối với Udinese fan bóng đá đến nói xác thực không có cái gì lực hấp dẫn, hiện tại Udinese bảo đảm cấp không lo, Âu chiến vô vọng, Udinese fan bóng đá rất nhiều người đều không làm sao có hứng nổi đến, mà lại bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy khác đội bóng tại mình sân nhà đoạt giải quán quân. cho nên UNC fan bóng đá đến không nhiều, quả cầu này trận đều không có ngồi đấy. Cái này khiến Napoli fan bóng đá cảm giác được tương đương đáng tiếc cùng lãng phí, nếu như đem những này chỗ ngồi đều bán cho bọn hắn Napoli fan bóng đá lời nói, như vậy hôm nay cái này bên trong tuyệt đối sẽ thành Napoli sân nhà đúng vậy, hiện tại còn có rất nhiều Napoli fan bóng đá, ngay tại sân bóng bên ngoài, bọn hắn đều là muốn đi vào sân bóng đi xem bóng. Thế nhưng là, lúc này sân bóng chỗ bán vé nhân viên nói cho mọi người hiện tại không bán vé, vị trí đã đầy. Chương 1148. Serie A phong thần 1. Chương 1148. Serie A phong thần 1. Bởi vì hiện trường xem bóng, đấu trường bên ngoài còn ra không ít chuyện đầu. Napoli fans hâm mộ bóng đá cũng không phải dễ bị lừa, bọn hắn nhao nhao nói tại sân bóng bên trong fan bóng đá đã nói cho bọn hắn, sân bóng bên trong còn có thật nhiều chỗ trống không ai, bọn hắn muốn mua phiếu. Thế nhưng là bán vé nhân viên nói cho bọn hắn, bộ này vị cầu phiếu là không bán ra. Napoli fan bóng đá lúc này mới thất lạc thở dài, bọn hắn cũng chỉ có ở đây bên ngoài chú ý Napoli tranh tài. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Giang Thần lúc này đã đứng tại sân bóng bên trong, hai tay của hắn chống nạnh, một chân dẫm tại bóng đá bên trên chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Lúc này, Napoli fan bóng đá vô cùng kích động, bọn hắn đều đang hô hoán lấy Napoli danh tự, lớn tiếng gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Napoli fan bóng đá đối với trận đấu này là phi thường có lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc Napoli có thể chiến thắng, bởi vì hai đội lịch sử giao phong ghi chép nói rõ hết thảy. Napoli tại song phương gần 8 trận giao phong bên trong vẹn vẹn thua một trận, Napoli gần 17 lần làm khách không lưu lợi sân bóng vẹn vẹn thua một trận. Song phương Serie A lịch sử giao phong 11 trận, Napoli 7 thắng 2 bình 2 thua chiếm thượng phong, trong đó sân khách 3 thắng 1 bình 1 thua. Song phương lịch sử giao phong 127 trận, Napoli 62 thắng 29 bình 36 thua chiếm thượng phong. Vô luận từ phương diện kia nhìn, bọn hắn Napoli đều không có thua cầu lý do. Napoli fan bóng đá đối với trận đấu này là phi thường có lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc Napoli tất thắng. Hôm nay Napoli bài xuất chính là một cái 442 trận hình, cùng dị vãng không sai biệt lắm. Napoli xuất ra đầu tiên danh sách như sau: thủ môn, bệ gỗ vì 4 hậu vệ, chỉ dịp, Tonelli, cũ lì bạ lì cùng Rui 4 tiền vệ, Chạm bỡ lạnh, Joen Obi, có màn cùng bệ Terence. Song tiền đạo, Giang Thần cùng Ả Lạn. Hôm nay Ả Lạn xuất hiện tại tiền đạo bên trên cùng Giang Thần cộng tác tiền đạo, Balotelli thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Mario Dạ thì là xuất hiện một chút vết thương nhỏ, vì phía sau châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết dự định, hắn hôm nay không có tiến vào danh sách lớn, nhưng là hắn hay là đi tới hiện trường. Đi hồ ra hiện tại an vị tại không lưu lợi cây sân bóng trên khán đài. Mà UNC phương diện hôm nay bài xuất cũng là một cái 442 trận hình, bọn hắn xuất ra đầu tiên danh sách như sau: thủ môn, sức phệ 4 hậu vệ, Sơ Chí Gơ, Chút, Nguy Tín cùng Sam Mỹ 4 tiền vệ, Marquis, Phọ Phan Nạ, Mạn Giật Gò Giả cùng Dẹp Đo. Song tiền đạo, Anthony Ba Ả cùng là Sana. Trong đó tại cái này trận đấu mùa giải lúc bắt đầu, UNC từ Bạt Mạ dẫn tiến vào sức phệ. Mà Giang Thần cùng sức phệ thì là không có tại Bạt Mạ trở thành đồng đội, hắn rời đi Bạt Mạ trận đấu mùa giải, sức phệ mới từ Milan chuyển nhượng đến Bạt Mạ. Điếu một tiếng, trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Song phương fan bóng đá lập tức lớn tiếng hô quát lên, vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy, thanh âm là rất vang dội đương nhiên. Ở thời điểm này, Napoli fan bóng đá tiếng hô hoán là càng thêm vang dội, hiện tại tất cả Napoli fan bóng đá đều đang hô hoán lấy, vì Napoli góp phần trợ uy. Mà UNC trận đấu này không có cái gì quá nhiều truy cầu, cho nên tiếng la của bọn họ cũng không vang dội. Mà ở thời điểm này, Inter Milan, AC Milan bên kia hai trận đấu cũng là đồng thời mở cầu. Tranh tài ngay từ đầu, Napoli liền phát động rời đi hùng mạnh tiến công. Trận đấu này Napoli có không thể không chiến thắng lý do. Mà Inter Milan cùng AC Milan đồng dạng, đều là giống như là con sói đói địa nhào về phía đối thủ của mình, bọn hắn đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là thắng lợi. Napoli hôm nay công kích rất hung mãnh, bên sân Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường hưng phấn, cả đám đều điên cuồng địa thét chói tai vang lên, cho Napoli đám cầu thủ cổ vũ động viên. Mà UNC bên này, hôm nay thì là biểu hiện ra tinh khí của bọn hắn thần, bọn hắn cũng không có bởi vì trận đấu này vô dục vô cầu, mà cho Napoli nhường. Hiện tại bọn hắn chính là đang vì mình fans hâm mộ bóng đá mà đá bóng. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể dùng một phen thắng lợi tới hồi báo mình fan bóng đá, bọn hắn cũng không muốn tại sân nhà thua cầu. Nhưng là, Napoli thực lực rõ ràng so với bọn hắn cao hơn ra một bậc. Napoli tiến công rất hung mãnh, trung lộ Joen Obi đột nhiên đưa ra một cước tinh chuẩn chuyền bóng, bóng đá trực tiếp xuyên qua tầng tầng trở ngại đi tới Giang Thần dưới chân. Giang Thần lập tức kéo cầu quay người, UNC tiền vệ Phọ Phan Nạ lập tức đỉnh tới, đỉnh hướng Giang Thần. Giang Thần đột nhiên duỗi ra chân phải giẫm tại bóng đá bên trên, đột nhiên lắc một cái cổ chân, đem bóng đá hướng bên cạnh giẫm mạnh, Phọ Phan Nạ lập tức nghiêng người. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Giang Thần chân phải bên trong mu bàn chân nhẹ nhàng đem bóng đá phía bên trái đường khẽ trụ, bóng đá nhanh chóng lăn hướng Giang Thần bên trái. Giang Thần nhanh chóng biến hướng, cấp tốc truy hướng bóng đá, mang theo bóng đá liền thẳng hướng UNC vòng cấm. UNC fan bóng đá lập tức la hoảng lên, Giang Thần ra hỏa này nhưng là phi thường lợi hại, ngăn lại hắn. UNC trung vệ chuột cấp tốc đập ra đi lên chặn đường Giang Thần. Mà vừa lúc này, Giang Thần thì là nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá cấp tốc lăn về phía trước, nhanh chóng từ chuột giữa hai chân lăn qua, lăn tiến vào UNC vòng cấm. Mà Giang Thần thì là như một trận như gió, từ chuột bên người vào tới. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa la lên, thần cố lên. Trước tiến vào, xử lý UNC. Chúng ta muốn ghi bàn, ghi bàn. Mà chuột lúc này thì là hai mắt vừa mở, kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật không nghĩ tới, chính hắn vậy mà lại bị Giang Thần như thế qua rơi, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, một mặt khổ bức tướng mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần bóng lưng, tâm lý đắng chát địa nói, các ngươi làm thuẫn người thực biết chơi. đi vào, Giang Thần tiến vào đi. Đơn đao, Napoli thu hoạch được đơn đao cơ hội. Toàn trường tất cả Napoli fan bóng đá ở thời điểm này đều đứng lên, vô cùng kích động, giơ hai tay của mình, chúc mừng. Uối nở sẽ thủ môn sực phệ cấp tốc vào ra, điên cuồng địa phóng tới truy hướng bóng đá Giang Thần. Mắt thấy Giang Thần nhanh chóng xông lên, sực phệ là cắn chặt răng, lấy tốc độ nhanh nhất của mình bật ra, nào về phía Giang Thần dưới chân bóng đá. Hiện trường tất cả uối nở sẽ fan bóng đá đều tại vì sực phệ góp phần trợ uy, bọn hắn điên cuồng địa hô nói, xử lý người Trung Quốc kia. Sực phệ tốc độ rất nhanh, nhưng là Giang Thần động tác càng nhanh, hắn trực tiếp chen chân vào, chuẩn bị đá hướng bóng đá. Sút gôn, Giang Thần đây là muốn sút gôn. Lao ra sực phệ biến sắc, chuẩn bị trực tiếp ngã xuống đất bên cạnh nào. Thế nhưng là Giang Thần lại trực tiếp một cước đem bóng đá hoành gõ, mà cũng không phải là sút gôn. Chương 1149, CJA Phong Thần 2. Chương 1149, CJA Phong Thần 2 đây là chuyển bóng, Giang Thần lựa chọn chuyển bóng, bóng đá cấp tốc lăn hướng trung lộ, lăn hướng trung lộ lỗ hổng. Sực phệ lúc này sắc mặt trắng bệnh, hắn đã bỏ đi. Hiện trường tất cả ưu ý nở sẽ fan bóng đá, lúc này cũng là kinh ngạc đến ngây người, trong lòng đắng chắc không thôi. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy trung lộ Napoli tiền đạo Alan đã cấp tốc vào lên. Alan, sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ Johnny cũng là điên cuồng địa gầm thét. Alan cấp tốc vào lên, nhắm ngay bóng đá, trực tiếp một cái ngã xuống đất sẻn bắn, sẻn hướng bóng đá. Bang một tiếng, Alan sẻn đến bóng đá, hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều nhảy dựng lên. Này, bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là kích động cơ nắm đấm của mình, hắn cho rằng quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là bóng đá lại sát ở xa lập trụ lăn ra ranh giới cuối cùng. Lập tức toàn bộ không lưu lợi sân bóng yên tĩnh đến, không có một tia thanh âm, yên tĩnh giống một tòa mộ địa. Tất cả điên cuồng Napoli fan bóng đá, lúc này thì là bị cả kinh nói không ra bất kỳ lời nói đến, mà ưu hủi nở sẽ fan bóng đá cũng là cũng giống như thế, quả cầu này quả thực quá kinh người, đây chính là không môn a. A là đối mặt thế nhưng là một tòa cự đại không môn a, hắn vậy mà không nắm chắc được cơ hội, không có đem bóng đá đưa ghi bàn cửa. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti càng là tức giận, hắn trực tiếp quay người, một cước hung hăng đạp hướng bên người uống nước bình, kia cái bình trực tiếp bay lên, bọt nước văng khắp nơi. A. A lạn quả cầu này vậy mà không có tiến vào, ông trời ơi. Đây là nhiều cơ hội tốt ta, hắn vậy mà không nắm chắc được, ta vậy mà không phản bắt được. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Mà nằm trên mặt đất sực phệ, cũng là lộ ra cực kỳ hoảng sợ ánh mắt, nhìn chằm chằm nằm tại thảm cỏ bên trên A lạn, thì thầm nói, các ngươi làm tuấn người thực biết chơi. A lạn nằm tại thảm cỏ bên trên, hai mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào bầu trời nhẹ nhàng di chuyển lấy đám mây, hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà không có đem quả cầu này đưa tiến vào đối phương cầu môn, hắn đều bị mình bị dọa cho phát sợ. Mà Giang Thần cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất A Lạn, lúc này hắn cũng là không phản bác được, đây là tranh tài bắt đầu đến nay, Napoli cơ hội tốt nhất một lần, đáng tiếc A Lạn vậy mà không có nắm chắc cơ hội tốt, lãng phí tốt như vậy dẫn trước cơ hội, Napoli fans hâm mộ bóng đá là tiếc hận không thôi. Giang Thần thì là đi lên, đem A Lạn cho kéo lên, nói, đứng lên đi, thời gian còn có, chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Tranh tài kế tiếp theo, Napoli cũng không có bị chuyện này cho ảnh hưởng đến, bọn hắn tiếp tục tiến công, điên cuồng mà dâng tới UU nở sẽ cầu môn, bọn hắn hiện tại đã đánh ra lòng tin, bọn hắn kiên tin bọn họ có thể đạt được thắng lợi. Mà ở thời điểm này, Inter Milan bên kia truyền đến tin tức, Inter Milan mài ỉn gỗ lạn lấy được ghi bàn, hắn đem bóng đá đưa tiến vào sám đỏ gì ạ cầu môn, Inter Milan lấy được ghi bàn đây đối với Napoli đến nói cũng không phải một tin tức tốt. Nếu như hai trận đấu đều lấy hiện tại so phân kết thúc lời nói, Inter Milan cùng Napoli sẽ cùng phân, sau đó liền so chỉ toàn thắng cầu, hiện tại Napoli chỉ toàn thắng cầu so Inter Milan thêm một cái, bọn hắn cũng là quán quân. Nhưng là, nếu như Inter Milan ở phía sau trong trận đấu lại ghi bàn lời nói, như vậy Napoli liền thật treo. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti lập tức đi tới bên sân nhắc nhở lấy Napoli đám cầu thủ, Inter Milan ghi bàn, tăng cường tiến công, trận đấu này chúng ta nhất định phải thắng, nhất định phải. Napoli đám cầu thủ nghe tới huấn luyện viên trưởng Ancelotti tiếng la, từng cái biểu lộ là lập tức nghiêm túc lên, bọn hắn biết lần này tình huống là rất tồi tệ. Napoli đám cầu thủ lập tức tập trung lực chú ý, điên cuồng tấn công, công kích tới UU nở sẽ cầu môn đường biên, Betterzens mang theo bóng đá cao tốc trước tiến vào. UU nở sẽ đường biên cầu thủ Maki lập tức nhào tới, một khía cạnh chợt xẻn, xẻn hướng Betterzens dưới chân bóng đá. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức kinh hô lên, biểu lộ rất hoảng sợ. Thế nhưng là Betterzens thì là không có cái gì lo lắng, hắn trực tiếp nhẹ nhàng đem bóng đá đưa về đằng trước, sau đó chính hắn thì là nhanh chóng nhảy dựng lên, tránh thoát Maki chừa sẹn. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá thì là phi thường kích động, hưng phấn địa hô quát lên. Mà Betterzens thì là cấp tốc truy hướng bóng đá, đối mặt xuất kích Sở Chỉ Gở, hắn trực tiếp một cái hướng đường biên biến hướng, ra tốc dưới ngọn nguồn mà đi. Sở Chỉ Gở cấp tốc xông tới chặn đường, mà Betterzens thì là nhanh chóng ra chân, một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng bay lên, bay thẳng tiến vào UU NC vòng cấm. Hiện trường Napoli fan bóng đá, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, hai mắt tràn đầy kích động đến thần sắc. Trung lộ Giang Thần cao tốc địa vào vào, một cái đầu cầu ghi bàn, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng UU NC cầu môn. Đánh đầu ghi bàn. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm hết lên. Hiện trường UU NC fan bóng đá thì là trong lòng căng thẳng, bọn hắn cảm thấy lần này đã xong đời. Thế nhưng là, kia bóng đá thì là thoáng địa cao hơn sáng ngang. Giang Thần mắt nhắm lại, thở ra một hơi, quả cầu này vậy mà không có tiến vào. Điếu. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Napoli cùng UU NC đánh thành không công bình, đây không phải một cái kết quả tốt. Giang Thần lập tức túi đầu đi tiến vào cầu thủ thông nói, tâm tình của hắn là có chút không tốt, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, bọn hắn Napoli biểu hiện không tệ, nhưng là tại thời điểm mấu chốt, bọn hắn lại xử lý không được, cơ sẽ rất nhiều, nhưng là không có một cái ghi bàn. Giang Thần rất rõ ràng, cái này hay là bọn hắn quá mức khẩn trương nguyên nhân. Mà ở thời điểm này, Giang Thần từ trên khán đài Napoli fan bóng đá cái kia bên trong biết tin tức, Inter Milan vậy mà tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, lần nữa từ nải ỉn gỗ lạn đánh tiến vào một cầu, Inter Milan hiện tại hai cầu dẫn trước sàm đỏ gì à đội. Tin tức này đối với Napoli đến nói, nhưng là phi thường bất lợi đồng thời, AC Milan cũng là lấy được ghi bàn, mà lại một tiến vào hay là hai cái, bộ gì nhỉ ra hỏa này đánh điên, hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng 3 phút bên trong, liên nhập hai cầu, AC Milan cũng là 20 dẫn trước đối thủ. Cái này áp lực tất cả đều đặt ở Napoli trên thân. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Ancelotti thì là một mặt nghiêm trọng, hắn nhắc nhở lấy Napoli đám cầu thủ, nửa hiệp sau tranh tài nhất định phải ghi bàn, muốn chiến thắng. Hiện tại Napoli thiếu chính là một cái ghi bàn, chỉ cần bọn hắn đánh tiến vào một cầu, đây hết thể áp lực liền tiêu tán, cục diện cũng là nháy mắt phát sinh biến hóa. Chỉ cần trận đấu này Napoli đạt được thắng lợi, như vậy mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, bọn hắn Napoli đều là quán quân. Chương 1150. Serie A phong thần 3. Chương 1150. Serie A phong thần 3. Napoli đám cầu thủ đều biết, hiện tại tình huống này là phi thường nghiêm trọng, hiện tại nhất định phải quá chú tâm đầu nhập, mau chóng địa lấy được ghi bàn. Giang Thần khuôn mặt nghiêm trọng mang theo Napoli đám cầu thủ một lần nữa trở lại sân bóng bên trong. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Napoli liền phát động càng thêm hung mãnh tiến công, Uy Nở sẽ cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Ngay lúc này, Napoli tiền vệ Rô En Ô bị cùng Có Mạn hai người liên tục chuyển bóng ngược lại cầu về sau, Có Mạn đột nhiên tại khoảng cách cầu môn 30m có hơn vị trí lên chân sút xa, đây chính là đem Uy Nở sẽ fan bóng đá dọa cho phát sợ à, trước cung thành, sập vệ cũng bị dọa cho phát sợ. Bất quá, phản ứng của hắn hay là rất nhanh, hắn trực tiếp một cái bên cạnh nào, đem bóng đá cho nhào ra ngoài, hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh. Mà ở thời điểm này Inter Milan phương diện lại chuyển tới tin tức, Inter Milan lại ghi bàn chính là Joao Mazzio. Inter Milan hiện tại thật là đánh điên, đánh như thế nào làm sao có, cái này cho Napoli áp lực lớn vô cùng. Hiện tại áp lực tất cả đều đến Napoli trên thân người, nếu như song phương đều lấy dạng này so phân kết thúc lời nói, cuối cùng thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân sẽ là Inter Milan. Ancelotti lúc này là ngồi không yên, hắn lập tức đứng lên, đi tới bên sân lớn tiếng la lên, không nên gấp gáp, ổn một chút. Thiên công. Lúc này, Ancelotti lúc này cũng là vô cùng khẩn trương, hắn đều cảm giác được mình có chút nhanh chịu không được, đây thật là muốn mạng người. Phạt góc, Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Zoro bị trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Napoli vòng cấm, trước điểm Giang Thần nhảy dựng lên đánh đầu sau cỏ, trung lộ cụ Lì Bạ Lì trực tiếp một đầu đem bóng đá đánh tới hướng Uy Nở Sẽ cầu môn đáng tiếc, bóng đá trực tiếp bị bay ra ngoài sực phệ ôm lấy. Sau đó, sực phệ trực tiếp một cái chân to đem bóng đá mở hướng trước trận án tờ nhìn bạ ạc mượn nhờ bóng đá, cao tốc trước tiến vào. Gia hỏa này tốc độ rất nhanh, nhanh chóng giết tới Napoli vòng cấm tuyến đầu, hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều hoảng sợ không thôi, lúc này, Napoli nhưng không thể ném cầu. Bang một tiếng, án tờ nhìn bạ ạc trực tiếp một cước giúp bắn. Bóng đá tại Napoli fan bóng đá hoảng sợ trong tiếng hô, thoáng lệch ra ở xa lập trụ. Hiện trường Napoli fan bóng đá thế nhưng là bộ phát ra một trận tiếng hít thở, lần này thật sự là nguy hiểm. Lúc này, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti là thật rất gấp, rất khẩn trương, khó nói bọn hắn Napoli cái này trận đấu mùa giải sẽ thất bại trong gang tấc, tại thời khắc cuối cùng vứt bỏ mùa giải quán quân sao. Lúc này, Ancelotti sắc mặt vô cùng bực khổ, tâm tình càng là hỏng bét. Ngay lúc này, Napoli thủ môn bệ gỗ vì trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho đưa ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Uy Nở Sẽ nửa tràng. Giang Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, sau đó một cái sư tử hất đầu, đem bóng đá vứt cho phía trước gạ lạn. Ạ lạn một cước lăng không giúp bắn, bóng đá cấp tốc bay về phía Uy Nở Sẽ cầu môn. Quả bóng này thế nhưng là gánh chịu lấy tất cả Napoli fan bóng đá hy vọng, thế nhưng là bóng đá còn là bị sực phệ cho đập ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận thất lạc tiếng thở dài. Mà ở thời điểm này, Ancelotti tiến hành thay người, hắn dùng Balotelli thay đổi Có Mạn. Có Mạn hôm nay xác thực không có cái gì biểu hiện, hiện tại Napoli đánh 3 tiền đạo, Napoli đây là sự thực liệu. Giang Thần đi tới Uy Nở Sẽ vòng cấm bên trong, bên cạnh hắn chăm chú theo sát chuột, gia hỏa này là giống kẹo da trâu đồng dạng địa kể cận Giang Thần. Giang Thần nhàn nhạt nhìn gia hỏa này một chút, sau đó cao giơ tay phải lên, ra hiệu Rô En Ô bị đem bóng đá chuyển hướng đỉnh đầu của hắn. Rô En Ô bị nhìn thấy Giang Thần thủ thế, hắn trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá cho đưa tiến vào Uy Nở Sẽ vòng cấm. Bóng đá cấp tốc xoay tròn lấy, điên cuồng địa bay về phía vòng cấm bên trong Giang Thần. Chút kinh hãi, hắn lập tức nhanh chóng xông đi lên, muốn mạnh đến Giang Thần trước người. Thế nhưng là, tại cái này tựa hồ về sau, Giang Thần trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, sau đó một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Thần, đánh đầu ghi bàn. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Bang một tiếng, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn tháo, cấp tốc bắn về phía Uy Nở Sẽ cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, trước cung thành sực phệ sắc mặt đều biến. Sực phệ cấp tốc bên cạnh bay ra ngoài, thế nhưng là tay của hắn mới vừa vặn bay ra ngoài, bóng đá liền trực tiếp bay tiến vào Uy Nở Sẽ cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ dồn y kích động gầm hét lên. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá cũng là điên cuồng. Quả cầu này tới quá là thời điểm, Giang Thần trực tiếp đem Napoli từ địa ngục kéo ra ngoài, mang lên thiên đường. Tất cả Napoli fan bóng đá đều điên cuồng địa nhảy dựng lên, điên cuồng, bọn hắn ghi bàn, bọn hắn là quán quân, bọn hắn là quán quân. Napoli người điên cuồng, nhưng là Inter Milan fan bóng đá thì là điên, tâm tình vô cùng hỏng bét đúng vậy. Lúc này Inter Milan fan bóng đá đã khóc choáng tại nhà vệ sinh, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Napoli vậy mà lại ở thời điểm này đi bàn, bọn hắn thật là im lặng, gầm thét Napoli người quả thực quá vô sỉ, khó nói chơi người rất tốt đùa nghịch sao. Ghi bàn về sau, Napoli đám cầu thủ lập tức buông lòng xuống, tất cả áp lực đều phóng thích rơi. Giang Thần càng là kích động vọt tới bên sân, đến một bộ tổ hợp quyền. Sau đó hắn lại điên cuồng địa phóng tới Napoli fan bóng đá, đi lắng nghe Napoli fan bóng đá reo hò. Napoli đám cầu thủ lần này là phóng thích, từng cái biểu hiện được là càng ngày càng tốt, UNC áp lực lập tức liền lên đến, tại Napoli điên cuồng tấn công bên trong, UNC phảng phất khắp nơi đều là lỗ thủng. Ngay lúc này, Napoli lại sáng tạo một lần cực kỳ tốt cơ hội. Giang Thần cầm banh về sau, ngay cả tiếp theo địa hơn người, lập tức kéo ra UNC phòng tuyến, UNC hậu vệ xuất hiện lỗ hổng. UNC trung vệ chuột cấp tốc nào tới, Giang Thần đây là dùng chân trái đem bóng đá nhẹ nhàng địa hướng phía sau mình kéo một phát, sau đó hắn nhanh chóng dùng chân trái góp chân bên trong, đem bóng đá hướng trung lộ một đập, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ. Trung lộ Balotelli cấp tốc vọt lên, không ngừng cầu, trực tiếp một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Sút gôn. Balotelli lên chân sút gôn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét, vô cùng kích động. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía UNC cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, sực phễ đều còn chưa kịp phản ứng, bóng đá liền bay tiến vào UNC cầu môn. Chương 1151. CJA phong thần 4. Chương 1151. CJA phong thần 4. Cầu nhanh rất nhanh, thật chính là vô cùng nhanh, Napoli fan bóng đá là kích động đến nhảy dựng lên, lần này ổn. Hắn mùa giải quán quân ổn. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti kích động nhảy dựng lên, quán quân, mùa giải quán quân rốt cục thuộc về bọn hắn Napoli. Ancelotti cùng một khắc đã đợi rất lâu. Mà lại trận đấu này Napoli là các loại không thuận, hiện tại bọn hắn có thể cầm tới mùa giải quán quân, hắn là thật vô cùng kích động, không biết đạo lúc nào, Ancelotti khỏe mắt phủ lên nóng ánh nước mắt. Ghi bàn Balotelli cũng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua, hắn có thể quay về Italia. Càng không có nghĩ qua hắn quay về Napoli còn có thể cầm tới một lần Serie A mùa giải quán quân, hắn rất kích động, khóe mắt cũng là rất nhanh ướt át 20, Napoli ở thời điểm này, 20 dẫn trước cục UNC, trận đấu này bọn hắn Napoli thắng định, bọn hắn là quán quân. Ở thời điểm này, cơ hồ tất cả mọi người nhận định, Napoli tất thắng. 20. UNC người rất hiển nhiên là rất không có khả năng đem so phân lật về đến. AC Milan cùng Inter Milan fan bóng đá biết được tin tức này thời điểm, bọn hắn ngũ lôi doanh đỉnh, tam hồn thất phách đều bị cái này thiên lôi quần quần cho đánh tan. AC Milan cùng Inter Milan fan bóng đá đều không cho rằng bọn họ còn có cơ hội đều cái dạng này, UNC rất hiển nhưng đã không có lật về so phân năng lực, thậm chí bọn hắn ngay cả lật về so phân động lực đều không có, bọn hắn tại sao phải đi liều đâu. Đúng vậy, UNC đã không có xung kích đấu chiến tư cách, càng khỏi phải vì bảo đảm cấp mà chiến. Bọn hắn có thể kiên trì lâu như vậy đã đúng là không dễ, hiện tại fan bóng đá còn muốn đối UNC hy vọng xa vời quá nhiều. Cái này không thực tế, vô cùng không thực tế. AC Milan cùng Inter Milan fans hâm mộ bóng đá đều cảm thấy xong đời, một cái trận đấu mùa giải cố gắng tại thời khắc cuối cùng, tại sắp thành công thời điểm thất bại, bọn hắn tâm không cam lòng. Trên thế giới chuyện thống khổ nhất không ai qua được sắp thành lại bại. Hiện tại Inter Milan cùng AC Milan fan bóng đá đều đang chịu được loại thống khổ này, rất nhiều người lưu lại đau khổ cùng không cam lòng nước mắt. Trên sân bóng, AC Milan cùng Inter Milan đám cầu thủ cũng là nhận đả kích cường liệt, rất nhiều người đều thủ không được tâm thần, tinh thần hoảng hốt, thậm chí không biết mình tiếp xuống nên làm những gì. Xong đời. Lần này xong đời. Hiện tại AC Milan cầu thủ cùng Inter Milan fan bóng đá não hải bên trong chỉ có vật này. Rất rõ ràng, ảnh hưởng đến AC Milan cầu thủ cùng Inter Milan cầu thủ biểu hiện cùng phát huy, bọn hắn hiện tại đã mất đi phấn đấu động lực đúng vậy, cơ hồ không ai có thể cho rằng UNC sẽ có thể lật bàn. Lúc này, Napoli fan bóng đá đã bắt đầu chúc mừng thời gian qua đi 30 năm về sau, bọn hắn Napoli lần nữa cầm tới Serie A mùa giải quán quân, bọn hắn vô cùng kích động, từng cái là nhiệt liệt đầy vành mắt. Napoli fans hâm mộ bóng đá rất kích động, bọn hắn lập tức cao giọng địa ca hát lấy Napoli đội ca đúng vậy, hiện tại tất cả Napoli người đều đang đợi lấy tranh tài kết thúc coi huyết, lúc này bọn hắn đã chờ không nổi, bọn hắn thực sự hy vọng tranh tài kết thúc, bọn hắn phải đi định lên kia ngân quang lóng lánh Serie A mùa giải quán quân cút. Trên sân bóng, Napoli đám cầu thủ từng cái là phi thường kích động, tựa như là điên cuồng đồng dạng. Nhất là nửa hiệp sau tranh tài mới bị thay đổi Balotelli, lúc này hắn là nhiệt huyết sôi trào, phản phất cảm thấy mình tại toàn bộ thân thể đều sắp bị cái này nhiệt huyết cho thiêu đốt. Balotelli tựa như là một đầu nổi điên châu đực, điên cuồng địa công kích tới UNC cầu môn, hắn muốn ghi bàn, hắn nghĩ phải công kích. Phản phất chỉ có dạng này mới có thể phát tiết mình trong ngực tâm tình kích động đồng dạng. Giang Thần lúc này cũng là có chút không bình tĩnh, dù sao đây là Serie A mùa giải quán quân. Đây là Serie A mùa giải quán quân. Cái này chính là Giang Thần cho đến trước mắt cầm tới phân lượng nặng nhất một cái quán quân, cái này chính là hắn vỡ nát những cái kia tên đáng chết chất vấn mạnh mẽ nhất chứng cứ. Giang Thần khuôn mặt kiên nghị, toàn thân tràn ngập nhiệt tình nhi, nếu như không đem mình thể năng cho tiêu hao hầu như không còn lời nói, hắn thật không biết mình đằng sau sẽ làm ra chuyện gì. Giang Thần vung tay lên, ra hiệu Napoli đám cầu thủ tiếp tục tiến công, tranh tài còn chưa kết thúc. Hai cái ghi bàn hoàn toàn không đủ, bọn hắn nhất định phải cần càng nhiều ghi bàn, tới đón tiếp Napoli cái này mùa giải quán quân. Tranh tài tại kế tiếp theo, Napoli đám cầu thủ đều điên, từng cái tựa như là giết đỏ cả mắt chiến sĩ, tất cả đều không dừng được, giơ cao lên vũ khí trong tay, hướng về hải người công kích. Hoa nha! Napoli ở thời điểm này bộc phát ra phi thường năng lượng cường đại, bọn hắn tại điên cuồng tấn công. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, ta cảm thấy UUN sẽ hẳn là cảm thấy may mắn tranh tài thời gian còn lại không nhiều, bằng không mà nói, bọn hắn trận đấu này còn thật không biết đạo sẽ bị đánh thành cái dạng gì đâu. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý Mòn Toli nói, đúng vậy, là như vậy, nhìn Napoli đám cầu thủ trạng thái này, bọn hắn nhất định là còn muốn ghi bàn. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny cũng nói, a cơ hội, thần đến rồi. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý Mòn Toli lớn tiếng gầm thét, hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, a thần lên chân xuất xa. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny dùng hết thân thể khí lực gào thét nói, vang, đại cấm khu bên ngoài, khoảng cách cầu môn 38m chỗ, Giang Thần trực tiếp một cước xuất xa, bóng đá cấp tốc bắn về phía UUN sẽ cầu môn, cầu nhanh rất nhanh, tựa như là thiểm điện. Trước cung thành, UUN sẽ thủ môn sực phệ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn ngay lập tức bên cạnh nhào ra ngoài, nhưng là hắn ngay cả bóng đá cái bóng đều không có đụng phải, bóng đá cấp tốc bay tiến vào UUN sẽ cầu môn 30. A giống, cầu tiến vào, ta vừa mới nói xong, Napoli quả nhiên lại ghi bàn chính là thần, bọn hắn ba cầu dẫn trước UUN sẽ. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, thứ 32 cái ghi bàn. Đây là thần vốn trận đấu mùa giải thứ 32 bản mùa giải ghi bàn. Hắn lại một lần nữa đăng đỉnh CJA mùa giải xạ thủ tốt nhất, thần thật sự là một cái khó được siêu cấp sát thủ, hắn tại CJA mùa giải bên trong ngay cả tiếp theo 3 cái trận đấu mùa giải ghi bàn số đều vượt qua 3, hắn trở thành CJA mùa giải đệ nhất nhân. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý Mòn Tô Ly kích động nói, hiện trường, Napoli fan bóng đá nhưng là phi thường kích động, bọn hắn lập tức chỉnh tề địa la lên Giang Thần danh tự, thần. Hoa. CJA mùa giải lại sinh ra một cái siêu cấp tiền đạo, hắn trở thành CJA mùa giải đệ nhất nhân. Ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ ghi nhớ hắn, hắn tuyệt đối là CJA mùa giải một đời truyền kỳ. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny cũng là kích động gầm thét. Chương 1152. CJA phong thần 5. Chương 1152. CJA phong thần 5. Vô lo lắng. Lần này đáp án là triệt để công bố, Napoli là vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải quán quân. Thời gian qua đi 30 năm về sau, Napoli lần nữa leo lên CJA mùa giải quán quân bảo tọa, AC Milan người cùng Inter Milan người ở thời điểm này, sau cùng một tia hy vọng xa vời đều tan thành mây khói. Vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải lo lắng đến đây là kết thúc. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý Mòn Tô Ly nói, chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Napoli là quán quân. Napoli là quán quân. Napoli fan bóng đá lúc này điên cuồng địa la lên, thanh âm vô cùng vang dội, đem toàn bộ không lưu lợi sân bóng chấn động phải đều nhanh sụp đổ. Mà không lưu lợi sân bóng bên ngoài, tụ tập Napoli fan bóng đá thì là càng thêm điên cuồng, tất cả mọi người nhảy cả từng cùng người bên cạnh ôm, thậm chí là ôm hôn đương nhiên, bọn hắn còn châm ngòi lên màu lam diễm hỏa, kia màu lam diễm hỏa thăng trên không trung, đem nơi này bầu trời đều thành mặt biển. Thậm chí còn có ra hỏa cao cấp hơn, bọn hắn trực tiếp thả ra diễm hỏa tại không trung dần hiện ra lam thuẫn quán quân hình vẽ. Nhìn ra được, Napoli fan bóng đá đối với giờ khắc này là chờ mong hồi lâu, cũng là chuẩn bị phải vô cùng sung túc, bọn hắn đều hưng phấn địa toát ra, điên cuồng địa vũ đạo. Quán quân, Napoli, chúng ta là quán quân. Quán quân, chúng ta là quán quân. Napoli fan bóng đá lớn tiếng la lên, phảng phất như là tại nghĩ toàn thế giới tuyên bố đồng dạng, bọn hắn muốn để toàn thế giới mỗi một góc cũng nghe được thanh âm của bọn hắn. Ghi bàn về sau, Giang Thần cấp tốc bay bắn đi ra, hai đầu gối mềm nhũn, tại thảm có đi lên một cái cấp tốc trượt, cấp tốc phóng tới Napoli fan bóng đá chỗ tụ tập khán đài. Napoli fan bóng đá thì là điên cuồng địa hướng về phía sông lại Giang Thần hô nói, anh hùng, thần. Hero, thần. Anh hùng, thần. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti mở hai tay ngước đầu nhìn lên, một bộ ôm bầu trời, toàn thế giới đều tại ngực của ta tư thế. Ancelotti lúc này là bá khí mười phần, phảng phất quân lâm thiên hạ. Mà ở thời điểm này, mặt khác hai quả cầu trận cũng truyền tới tin tức, AC Milan 31 dẫn trước bọn hắn đối thủ, mà Inter Milan thì là 32 lĩnh trước đối thủ của mình. Bọn hắn hiện tại liền muốn chịu không được, bọn hắn đối thủ hiện tại rất điên cuồng, phảng phất nhìn thấy cơ hội, bảo đảm cấp cơ hội, bọn hắn điên cuồng địa công kích tới Milan song hùng, ngay tại bắt lấy cơ hội cuối cùng. Nhìn ra được, Napoli ba cầu dẫn trước cú đuối NC, đối với Milan song hùng đả kích vô cùng lớn, tại biết bọn hắn đoạt giải quán quân vô vọng về sau, nhất là Inter Milan đám cầu thủ rõ ràng nội trí, lúc này thậm chí có chút cam chịu. Cho nên, này mới khiến bọn hắn đối thủ bắt lấy cơ hội. Bất quá, lúc này, Napoli người thì là không có tâm tư đi chú ý những này, hiện tại bọn hắn lực chú ý tất cả đều tại chính bọn hắn cái này bên trong, bọn hắn đều đang đợi lấy tranh tài kết thúc chờ đợi lấy quán quân cúp bị bọn hắn nâng lên một khắc này. Bất quá, lúc này tranh tài còn chưa kết thúc, tranh tài còn thừa lại sau cùng chừng 5 phút thời gian. Thời gian đã không nhiều, nhưng là Napoli người vẫn như cũ cảm thấy dài dằng dặc vô song, bọn hắn là có chút cùng không được, bọn hắn đều hy vọng thời gian lại nhanh chút, bọn hắn thật hy vọng thời gian như thoi đưa, mau chóng tới. Napoli fans hâm mộ bóng đá trong lòng đều có một cỗ lửa nóng khí tức, phản phất đang thiêu đốt thân thể của bọn hắn, để bọn hắn rất điên cuồng, liền là muốn nhảy, muốn động, muốn hô. Mà trên sân bóng, Napoli đám cầu thủ cũng là như thế. Dù những lúc này, bọn hắn đã 30 dẫn trước đối thủ, bọn hắn cầm tới mùa giải quán quân, nhưng là ở thời điểm này bọn hắn vẫn không có ngừng, bọn hắn vẫn tại điên cuồng tấn công, tiêu hao thân thể bọn họ bên trong thể năng cùng kia nóng dục kích tỉnh. Balotelli lúc này là phi thường liều mạng, hắn còn tại công kích lấy UUN sẽ cầu môn, vô cùng chấp nhất. Ngay lúc này, Napoli tiền vệ Zoro bị một cước chuyển bóng đem bóng đá chuyển đến Giang Thần dưới chân, UUN sẽ đám cầu thủ kinh hãi, lập tức điên cuồng địa nhào về phía Giang Thần, từ đó xem nhẹ đối với Balotelli phòng thủ. Giang Thần phảng phất sau đầu mở to mắt, nhìn thấy tình huống này, hắn trực tiếp một cái góp chân đem bóng đá đưa chuyển cho lỗ hổng bên trong Balotelli. Balotelli tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp một cước bắn phá, đem bóng đá quét tiến vào UNC cầu môn, 40. Napoli 40 dẫn trước UNC. Mà vừa lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Lập tức, tất cả Napoli fan bóng đá đều điên cuồng địa gầm hết lên, chúng ta là quán quân. Víu. Trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Lập tức, toàn bộ không lưu lợi sân bóng nổ nở hoa, tất cả Napoli fan bóng đá ở thời điểm này đều nhảy dựng lên, lớn tiếng la lên, chúng ta là quán quân. A, chúng ta Napoli là quán quân. Quán quân. Hô hào hô hào, rất nhiều người hốc mắt đều ướt át. Mà tại tranh tài kết thúc còi huýt kết thúc lúc kia, ghế dự bị bên trên tất cả Napoli đám cầu thủ đều điên cuồng địa ném đi trong tay mình khăn mặt cùng huấn luyện áo, một mạch địa hướng tiến vào sân bóng, tại sân bóng bên trong chạy vội còn bên cạnh gầm thét. Mà sân bóng bên trong, Napoli chủ lực đám cầu thủ thì là hưng phấn địa nhảy dựng lên, mà Giang Thần thì là quay người, nắm lên cầu môn bên trong bóng đá, trực tiếp một cái chân to đem bóng đá đá hướng khán đài. A Lạn thì là cấp tốc vọt lên, nhảy lên Giang Thần phía sau lưng. Tại Giang Thần trên lưng, A Lạn một tay nắm ở Giang Thần cái cổ, một tay điên cuồng địa cơ nắm đấm, lớn tiếng la lên, chúng ta là quán quân. Chúng ta Napoli là quán quân. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là phi thường kích động, hắn không ngừng địa cơ nắm đấm của mình, tựa như là động kinh đồng dạng. Mà ở phía sau hắn, Napoli trợ lý đám huấn luyện viên đều là điên cuồng địa vọt lên, kích tình địa cùng Ancelotti ôm. Trợ giáo nhóm thì là kích động ôm ấp lấy Ancelotti, nói: "Tiên sinh, chúng ta là quán quân. Chúng ta rốt cục lại cầm tới mùa giải quán quân. Chúng ta là mùa giải quán quân." Ancelotti đỏ lên một gương mặt, kích động vỗ trợ thủ nhóm phía sau lưng, cũng nói: "Đúng vậy, chúng ta là quán quân. 30 năm, chúng ta lại trở về, chúng ta Napoli lại về đến rồi." Khán đài bao xương bên trong, Napoli câu lạc bộ chủ tịch cùng các cao tầng cũng là rất kích động, từng cái lại không có gì vạng giá đỡ cùng thận trọng ở thời điểm này, bọn hắn đều là mặt mày hường hào, kích động vỗ tay, bọn hắn đều hận không thể lao xuống trận đi, cùng Napoli đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Bất quá lúc này, bọn hắn hay là có lý trí, bọn hắn thân phận như vậy không cho phép bọn hắn đi làm chuyện như vậy, cho nên bọn hắn đè nén mình nội tâm kích động, tại kia bên trong điên cuồng vỗ tay. Chương 1153. CJA Phong Thần 6. Chương 1153. CJA Phong Thần 6. Phóng viên trên ghế, tất cả các ký giả truyền thông đều là lộ ra một bộ chấn kinh cùng khó có thể tin biểu hiện, bọn hắn thật rất khó tưởng tượng, cái này trận đấu mùa giải Napoli vậy mà đi đến cuối cùng, cầm tới CJA mùa giải quán quân. Tại cái này trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, cơ hồ người của toàn thế giới cũng không coi trọng Napoli, cho rằng bọn họ cái này trận đấu mùa giải xong đời, thậm chí ngay cả UEFA Champions League tư cách đều lấy không được. Nhưng là, bọn hắn lại đi đến cuối cùng cầm tới CJA mùa giải quán quân, đánh mặt, vô giải đánh mặt. Các ký giả truyền thông mặt ở thời điểm này đều bị đánh sưng. Nhưng là, lúc này các ký giả truyền thông thì là không có tâm tư suy nghĩ chuyện này, hiện tại bọn hắn đều bị sự thật trước mắt cho rung động, Napoli thật cầm tới mùa giải quán quân đây tuyệt đối là một cái lớn tin tức, bọn hắn tin tưởng vững chắc cái này nhất định sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt, bọn hắn rất kích động, rất hưng phấn, tựa như là chính bọn hắn cầm tới quán quân đồng dạng đồng thời, mặt khác hai trận tranh tài cũng kết thúc. AC Milan tại sân khách 31 chiến thắng đối thủ của mình, nhưng là cái này lại đối bọn hắn không có bất kỳ trợ giúp nào, bọn hắn chỉ có trơ mắt nhìn Napoli từ trước mặt của bọn hắn, cướp đi cái này trận đấu mùa giải CJA mùa giải quán quân. Tại tranh tài còi huýt kết thúc một khắc này, tất cả AC Milan đám cầu thủ đều ngã ngồi tại thảm cỏ bên trên, phản phất mất đi tất cả khí lực đồng dạng. AC Milan tiền đạo Bozini càng là trực tiếp đại đại liệt liệt nằm tại thảm cỏ bên trên, một mặt mở mịt nhìn xem không. Hắn đang nghĩ, chẳng lẽ mình thật liền so cái kia đáng chết người Trung Quốc kém sao? Vì cái gì cái này trận đấu mùa giải cầm tới mùa giải quán quân sẽ là hắn? Vì sao lại là hắn? Vừa nghĩ tới Giang Thần đem leo lên quán quân linh thường đài, đi nhận lấy CJA mùa giải quán quân quốc, Bozini tâm lý liền vô cùng khó chịu, tâm lý tựa như là mèo bắt đồng dạng, lại vồ xuống đi. Hắn tâm liền muốn bị bắt nát. Bố Dĩ Nhi mặt thời gian dần qua và mẹo, nháy mắt biến thành một trương tê dại bánh. Sang năm lão tử nhất định đưa ngươi giẫm tại dưới chân. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Bố Dĩ Nhi trong lòng bên trong phát thể nói. Bất quá, vừa nghĩ tới Giang Thần hiện tại đem hắn giẫm tại dưới chân, hắn tâm bên trong liền vô cùng hỏng bét, rốt cuộc cao hứng không nổi. Lúc này, AC Milan fan bóng đá là càng thêm phẫn nộ, tâm lý càng thêm khó chịu. AC Milan fan bóng đá đối Giang Thần hận ý, thế nhưng là so Bố Dĩ Nhi hận ý còn muốn tới mấy liệt. AC Milan fan bóng đá cùng Giang Thần ở giữa cựu đoán kết phải càng sâu, lúc trước bọn hắn thế nhưng là không ít nghĩ đến pháp địa nhục nhã Giang Thần. Nhưng là mỗi lần bọn hắn đều bị Giang Thần cho đánh mặt, hơn nữa còn đánh cho vô cùng hung ác, AC Milan fan bóng đá đều không có mặt gặp người. Bây giờ thấy Napoli cầm tới mùa giải quán quân, vừa nghĩ tới Giang Thần leo lên quán quân lĩnh thưởng đài kia thối bức dáng vẻ, AC Milan fans hâm mộ bóng đá liền chịu không được. AC Milan fan bóng đá phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, lúc này, bọn hắn chỉ có ép buộc mình không muốn đi nghĩ, không muốn đi để ý tới Napoli, tới một cái mắt không thấy vì tĩnh, tới một cái lửa mình dối người. Mà Inter Milan bên kia, bọn hắn cuối cùng vẫn là bảo trụ 32 kết quả, bọn hắn thu hoạch được thắng lợi. Nhưng là, cái này lại cải biến không được Napoli, đang đỉnh CJA mùa giải đứng đầu bảng sự thật. Inter Milan tâm tình của người ta vô cùng hỏng bét đấu, một cái trận đấu mùa giải cố gắng vậy mà tại thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, đây là bọn hắn không chịu nhận. Mà lại Inter Milan những năm gần đây, bọn hắn là lần đầu tiên như thế tiếp cận mùa giải quán quân, CJA mùa giải quán quân, ngay tại trước mắt của bọn hắn bị người khác cướp đi, bọn hắn không còn khí chết rồi liền đã rất không tệ. Bao nhiêu năm mài một kiếm a, Inter Milan liền trông cậy vào cái này trận đấu mùa giải đoạt giải quán quân, thế nhưng là tại bọn hắn chuẩn bị thu hoạch thắng lợi trái cây thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn bị Napoli hái quả đảo. Inter Milan tâm tình người ta rất tồi tệ, hỏng bét cực độ. Tại tranh tài kết thúc về sau, Inter Milan người vội vội vàng vàng rời đi nhà mình sân nhà, cả đám đều trở về tìm địa phương giấu đi, bọn hắn là không mặt mũi gặp người. Hiện tại bọn hắn đã không có tâm tình đi chú ý những chuyện khác, bọn hắn chỉ muốn tìm một cái góc tối không người, mình đi liếm láp miệng vết thương của mình. Kết thúc. Tranh tài kết thúc. Napoli 40 chiến thắng UNC, bọn hắn lấy 89 phân thành tích, đoạt được vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân. Không thể dục giải viên bạ Johnny kích động gầm thét. Tại cái này bên trong chúng ta muốn chúc mừng Napoli, thời gian qua đi 30 năm về sau, bọn hắn lần nữa thu hoạch được Serie A mùa giải quán quân. Cái này trận đấu mùa giải Napoli người cố gắng không có uổng phí, tại cái này trận đấu mùa giải bắt đầu chi sơ, Napoli hạch tâm Hemit, Zielinski, thì ra bọn người lần lượt rời đi Napoli, tất cả mọi người coi là Napoli cái này trận đấu mùa giải sẽ rất xuống ngàn trượng, nhưng là bọn hắn lại dùng bọn hắn hành động thực tế, đánh tất cả mọi người mặt, bọn hắn chẳng những không có yên lặng, ngược lại còn cường thế bắn ngược, cầm tới Serie A mùa giải quán quân. Không thể dục giải khách quý Montoli nói, dốc lòng. Đây quả thực quá dốc lòng. Napoli người cho tất cả chúng ta đều tốt trên mặt đất bài học, tại bất kỳ thời khắc nào đều đừng từ bỏ, phải cố gắng phấn đấu, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về ngươi. Không thể dục giải khách quý Montoli kích động nói. Sân bóng bên trong, Balotelli lúc này đã không được, kích động đến không được. Balotelli chưa từng có nghĩ tới, hắn sẽ còn lấy cầu thủ thân phận trở lại Italia, hắn càng không nghĩ đến hắn còn có thể lấy Napoli cầu thủ thân phận, cầm tới Serie A mùa giải quán quân. Balotelli rất kích động, như trong động. Ở thời điểm này, thời gian phảng phất trở lại 8 năm trước, lúc ấy hắn cũng dạng này dẫn theo AC Milan, đang đỉnh Serie A mùa giải quán quân. Lúc kia, hắn như trong ngày, hắn dựa vào cố gắng của mình đem AC Milan mang lên Serie A mùa giải quán quân bảo tọa 8 năm sau, hắn đã không còn trẻ nữa, hắn đi theo trẻ tuổi Napoli, lần nữa đang đỉnh Serie A mùa giải quán quân. Cái này rất giống một cái luân hồi, thời gian lật qua lật lại ở giữa, phảng phất hắn không có bất kỳ biến hóa nào, hắn một mực đứng tại chỗ, đứng tại Italia. Balotelli rất kích động, như trong động. 30 tuổi Balotelli một chút nhìn sang, đầy mắt đều là mình chừng 20 thời điểm cái bóng. Hắn đi tới Giang Thần trước mặt, một đêm chăm chú địa ôm ở Giang Thần, nghẹn ngào mà nói, "Thần, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta như thế hoàn mỹ hồi ức. Cảm ơn ngươi." Giang Thần đối với Balotelli là tràn đầy kính ý, hắn ôm thật chặt kích động Balotelli, nói, "Balotelli, không cần cảm ơn ta. Những này là chính ngươi liệu đến, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn tại chính ngươi." Balotelli cấp tốc gật đầu. Lúc này, hắn chỉ có thể như thế vừa đi vừa về ứng Giang Thần, bởi vì hắn đã khóc tốn cả khuôn mặt, thanh âm một mực nghẹn ngào tại yết hầu bên trong, không ra một câu 30 tuổi Balotelli, ở thời điểm này khóc đến hướng một cái 3 tuổi hải tử. Chương 1154. Serie A phong thần 7. Chương 1154. Serie A phong thần 7. Hiện trường ống kính đem một màn này cho ghi xuống, thông qua TV tiếp sóng, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy khóc thành hài Balotelli, sự cảm động này tất cả mọi người. Một chút đi theo Balotelli, cùng tuổi cùng một chỗ trưởng thành Napoli fan bóng đá, nhìn thấy cái này bên trong càng là nước mắt rơi như mưa, bọn hắn đi theo bọn hắn Italia siêu cấp thiên tài cùng một chỗ khóc, tại kia vỡ đê nước mắt bên trong, bọn hắn phảng phất nhìn thấy 8 năm trước, Balotelli chừng 20 thời điểm cái bóng. Balotelli. Balotelli. Đây là một cái truyền kỳ danh tự, cái này truyền kỳ danh tự hiện tại thuộc về Napoli, cũng thuộc về toàn bộ giới bóng đá. Tại bị thuê về Napoli cái này nửa cái trận đấu mùa giải bên trong, Balotelli cho Napoli fan bóng đá, cho chúng ta tất cả fan bóng đá viết dưới một đoạn càng thêm truyền kỳ lịch sử, xin nhớ kỹ tên của hắn, người ý Balotelli. Không thể dục giải viên bạ Johnny kích động nói. Napoli người là kích động hỏng, thế nhưng là cái này còn không phải kích động nhất thời khắc. Trên khán đài, tất cả Napoli fan bóng đá đều mong mỏi, đều đang đợi lấy Napoli đội trưởng Giang Thần, giơ cao lên Serie A mùa giải quán quân cúp. Napoli fan bóng đá lúc này đã là chờ không nổi, bọn hắn đều tại thúc giục ý liên đoàn bóng đá đám quan chức, sớm một chút đem Serie A mùa giải quán quân cúp ban phát cho bọn hắn Napoli. Giang Thần lúc này cũng là rất kích động rất nóng lòng, hắn cũng rất muốn giơ cao lên Serie A mùa giải quán quân cúp, giờ khắc này hắn đã chờ mong thật lâu, hiện tại mộng tưởng này lập tức liền muốn thực hiện, hắn ngược lại là một khắc đều cùng không được, hắn tựa như lập tức giơ lên mùa giải quán quân cúp. Rốt cục, thiên hô vạn hoán xuất ra, lễ trao giải rốt cục bắt đầu, toàn trường Napoli fan bóng đá đều này. Napoli đám cầu thủ đều chậm rãi ra sân đi lĩnh đi quán quân kim bài, Giang Thần cái cuối cùng đi tới ý liên đoàn bóng đá quan viên trước mặt, linh qua quán quân kim bài. Sau đó kích động nhất lòng người thời khắc đến, ý liên đoàn bóng đá quan viên đem ngân quang lóng lánh quán quân cúp đưa cho Giang Thần, Giang Thần tiếp nhận quán quân cúp, Napoli đám cầu thủ lập tức xông lên, đem Giang Thần vây vào giữa. Giang Thần liếc mắt nhìn hai phía, sau đó cao cao đem quán quân cúp nâng qua đỉnh đầu của mình. Lập tức, đầy trời màu mảnh chút xuống, linh thưởng chung quanh đài diễm hỏa nháy mắt dâng lên, kia linh thưởng đài tựa như ảo mộng, giống như tiên cảnh. Thời gian qua đi 30 năm, Napoli lại đoạt Serie A quán quân. La Rệ Bập Bờ là cả ôn lại kinh điển, Napoli, Lam Tuấn Chi Vương. Lấy thêm Serie A quán quân. Á Bình Thả Văn Báo Á Bình Thả một thời đại thay đổi. Tín sứ báo. Serie A kỳ tích, Trung Quốc tiền đạo dắt tay Napoli cộng đồng sáng tạo. Lưu Sở Ác Ma Thần ngay cả tiếp theo 3 trận đấu mùa giải 30 cầu, mới Serie A truyền kỳ đang sinh ra. Marca. Trung Quốc tiền đạo độc bá Serie A, thế giới bóng đá tương lai thuộc về trung tâm nước thời đại. Sport báo. Trung Quốc vua bóng đá lấp lánh Serie A, xuất Napoli 8 năm sau lại đoạt Serie A quán quân. Sport Italy. Trung Quốc tiền đạo hat-trick, Napoli lại đoạt Serie A quán quân. Hiệu số lệ 20 tứ họ. Quay về Italia, 8 năm sau, Balotelli lại đoạt Serie A quán quân. L. E. Quater. Napoli đoạt được Serie A quán quân, Trung Quốc tiền đạo chạm tiếp theo ở nơi nào? Điều. Cơ hồ toàn thế giới nổi danh thể dục truyền thông đều tại báo cáo Napoli, thời gian qua đi 30 năm về sau lại lần nữa thu hoạch được Serie A mùa giải quán quân sự tình, ngày thứ 2 toàn thế giới phảng phất đều là như vậy báo nói, Napoli tại cái này một thành vì thế giới bóng đá duy nhất âm phủ. Napoli cái này trận đấu mùa giải cầm tới Serie A mùa giải quán quân, đối với rất nhiều người đến đều là khó có thể tin. Cái này trận đấu mùa giải sơ kỳ, Napoli tình huống thật chính là vô cùng hỏng bét, trận đấu mùa giải chi sơ thời điểm, không có bất kỳ người nào xem trọng Napoli. Nhưng là tại trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Napoli đánh tất cả mọi người mặt, bọn hắn cầm tới Serie A mùa giải quán quân. Dạng này quán quân càng khiến người ta kích động nhân tâm, cũng càng khiến người ta bội phục. Bất quá ở thời điểm này, thì là để càng nhiều người biết Giang Thần lợi hại, để càng nhiều đội bóng nhìn thấy Giang Thần giá trị chỗ. Giang Thần gia hỏa này quả thực quá yêu, tại Serie A mùa giải, ngay cả tiếp theo 3 cái trận đấu mùa giải ghi bàn số đều vượt qua 30, trở thành Serie A mùa giải đệ nhất nhân, cầm truyền thông lời nói đến chính là một đời chuyển kỳ chính thức sinh ra. Giang Thần cái này hơn 30 bàn ghi bàn, hơn nữa còn vẹn vẹn tại mùa giải bên trong ghi bàn, nếu như lại thêm cúp liên đoàn cùng châu Âu quán quân mùa giải ghi bàn, Giang Thần cái này trận đấu mùa giải ghi bàn số đều vượt qua 70 bàn, quả thực có thể xưng ghi bàn máy móc. Mà Giang Thần tại Napoli hai cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn ghi bàn số liền đã đạt tới hơn 130 bàn, cái này hiệu suất quả thực để Napoli đội sử thượng siêu cấp xạ thủ nhóm đều là vô cùng xấu hổ. Mà Balotelli tại bị hỏi đến vấn đề này thời điểm, hắn là như thế đạo, xin ngươi đừng đem ta cùng gia hỏa này đánh đồng, ta hoài nghi hắn căn bản cũng không phải là người địa cầu, ta cảm thấy quốc gia nghiên cứu khoa học cơ cấu có thể hành động, hẳn là đem gia hỏa này kéo đi giải bồi, xem hắn đến tuột cùng là cái gì cấu tạo mà thành. Các ký giả truyền thông nghe được lời như vậy đều cười to, bọn hắn đương nhiên biết Balotelli gia hỏa này là đang nói đùa, nhưng là từ cái này trò đùa lời nói bên trong, tất cả mọi người nghe được, Balotelli đối với Giang Thần tôn sùng ở thời điểm này, rất nhiều đội bóng đều coi trọng Giang Thần, hướng về Napoli khởi xướng hung manh tiến công, ở trong đó liền lấy Real Madrid cùng vừa mới thảm liệt thua với Napoli Inter Milan cầm đầu. Inter Milan gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải đầu nhập là phi thường to lớn, bọn hắn đều tại vì thu hoạch được mùa giải quán quân mà phân đấu. Cái này trận đấu mùa giải là bọn hắn những năm gần đây tiếp cận nhất đoạt giải quán quân một lần, thậm chí bọn hắn đều lấy vì cái này trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân, chính là bọn hắn Inter Milan. Thế nhưng là tại cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn đụng phải Napoli, đụng phải Giang Thần ác ma này. Nếu như không là đụng phải Giang Thần, bọn hắn kiên tin bọn họ Inter Milan sẽ cầm tới cái này trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân, cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn thua liền thua ở Giang Thần trên thân. Vốn trước khi đến, Inter Milan liền phi thường xem trọng Giang Thần, gần nhất bọn hắn một mực đang đuổi theo Giang Thần, hy vọng có thể dẫn tiến vào Giang Thần. Hiện dưới tình huống như vậy, bọn hắn là càng thêm kiên định cầm xuống Giang Thần quyết tâm, bọn hắn lập tức hướng về Napoli phát ra hung manh thế công, chuẩn bị cầm xuống Giang Thần. Mà ở thời điểm này, các tạp chí lớn thì là đang điên cuồng bưng lấy Giang Thần, Giang Thần gia hỏa này xác thực quá lợi hại, gia hỏa này tuyệt đối là một cái khen thời đại tiền đạo. Mà lúc này đây, Giang Thần thì là tại cùng Napoli đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng lấy bọn hắn thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân. Chương 1155. Serie A phong thần 8. Chương 1155. Serie A phong thần 8. Lúc này vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải từ nhưng đã kết thúc, Napoli thu hoạch được Serie A mùa giải quán quân, bọn hắn tích phân là 89 phân. Mà Inter Milan thì là thu hoạch được Serie A mùa giải thứ 2, bọn hắn tích phân là 87 phân. Thu hoạch được Serie A mùa giải thứ 3 chính là AC Milan, bọn hắn tích phân là 87 phân, chỉ bất quá chỉ toàn thắng cầu so Inter Milan thiếu một cái mà thôi. Xếp hạng Serie A mùa giải thứ 4 thì là Fiorentina, bọn hắn tích phân là 70 phân, xếp hạng 4 trận đấu mùa giải Serie A mùa giải thứ 5 thì là Sampdoria, bọn hắn tích phân là 69 phân. Mà giáng cấp 3 chi đội bóng thì là Genoa, Atlanta cùng Palermo đội. Thu hoạch được mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách thì là Napoli, Inter Milan, AC Milan cùng Fiorentina. Mà sạm đỏ gì ạ, Roma cùng Juventus thu hoạch được mùa giải sau tham gia UEFA châu Âu mùa giải tư cách. Roma cùng Juventus cái này trận đấu mùa giải quả thật làm cho rất nhiều người thất vọng, Roma còn tốt, Roma là vốn là tại xuống dốc nhiều năm, đánh ra thành tích như vậy không có gì lạ, bọn hắn cái dạng này tất cả mọi người nghĩ đến. Nhưng là Juventus cái này hoàn toàn là tại tự mình tìm đường chết, trung kỳ thay đổi huấn luyện viên. Đây quả thực là tự chui đầu vào giỏ. Quả nhưng cái này trận đấu mùa giải, Juventus cũng chỉ cầm tới một cái mùa giải sau Âu chiến tư cách đương nhiên, cái này trận đấu mùa giải nhất làm cho mọi người khiếp sợ, hay là không ai qua được Napoli, Napoli cái này trận đấu mùa giải là làm cho tất cả mọi người ngã nát kính mắt. Tại vốn trận đấu mùa giải trước đó, cho dù là nhất người lạc quan, cũng sẽ không cho là Napoli sẽ đoạt được vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân. Nhưng là, Napoli người lại thật địa làm được, hơn nữa còn xử lý trạng thái cực kỳ tốt Inter Milan cùng AC Milan, Napoli cái này mùa giải quán quân là hàm kim lượng 10 phần. Cái này trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quả nhiên là rất khẩn trương, cũng là để rất nhiều người đáng giá hồi ức. Hiện tại Napoli fan bóng đá liền cao hứng phi thường, tại trận đấu mùa giải chi sơ, Napoli fan bóng đá tâm tình khẳng định rất tồi tệ rất tức giận, bởi vì đội bóng hoạch tâm hệ mịt cùng Zielinski bọn người lần lượt rời đi Napoli. Nhưng là Napoli lại không có cái gì đáng giá xưng đạo dẫn viện binh, tâm tình của bọn hắn tự nhiên rất kém cỏi, thậm chí nhận vì cái này trận đấu mùa giải Napoli không có chút nào chờ mong cảm giác. Nhưng là mùa giải sau khi bắt đầu, Napoli người biểu hiện còn là rất không tệ, nhất là Giang Thần, hắn vẫn là như vậy nhiều bá khí. Trở thành Napoli đội trưởng về sau, Giang Thần tựa hồ càng thành thục, biểu hiện có thể nói là rất kinh người. Napoli thành tích cũng là tại vững bước lên cao bên trong, từ tương đối hơi thấp vị trí một mực đổi tới mùa giải thứ tư, thậm chí càng cao vị trí, để Napoli fan bóng đá là may mà không thôi. Mà dưới nửa trận đấu mùa giải, Napoli càng là triệu hồi ngày xưa Italia fan bóng đá thần tượng lãnh tụ tinh thần Balotelli, cái này khiến Napoli càng thêm may mà như điên, cao hứng phi thường. Mà Balotelli trở lại Napoli về sau, biểu hiện của hắn cũng là rất kinh người, liên tiếp ghi bàn cứu vớt Napoli, để Napoli fan bóng đá là mừng rỡ không thôi. Balotelli còn bảo đao chưa lão a, thậm chí vô số Napoli fan bóng đá còn hô hào, đội bóng mua đứt Balotelli, để Balotelli trở lại Napoli đợi cho giải nghệ. Về sau, Napoli càng là tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong giết vào trận chung kết, lại tại Serie A mùa giải bên trong đoạt giải quán quân. Napoli fan bóng đá là may mà như điên, cái này trận đấu mùa giải đối với bọn hắn đến quả thực quá mộng ảo, bọn hắn vẫn cảm thấy đây chính là mộng, hết thảy đều trong mộng. Thế nhưng là đều thật sự, tất cả Napoli người mới sẽ như thế cao hứng ở thời điểm này, Napoli đám cầu thủ thì là tập hợp một chỗ, chúc mừng lấy bọn hắn thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân. Napoli đám cầu thủ cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn, cái này trận đấu mùa giải đối với bọn hắn đến là đồng dạng mộng ảo. Kỳ thật tại cái này trận đấu mùa giải bắt đầu trước, Napoli đám cầu thủ đối với vốn trận đấu mùa giải tiền đồ đều là cảm thấy lo lắng, ngay trong bọn họ có ít người chưa từng có nghĩ tới Napoli sẽ đoạt giải quán quân. Hiện tại bọn hắn cũng là cảm thấy là trong mộng, giấc mộng này quá mộng ảo, để bọn hắn rất sợ tỉnh lại, hết thảy đều thành là thoáng qua như mây khói. Mà trên tụ hội, Balotelli biểu hiện được vô cùng hành vi phong túng, này hòa bình lúc hắn phi thường khác biệt, hoàn toàn chính là hai người. Tụ hội bên trên, Balotelli lại một lần đi tới Giang Thần trước mặt, cảm kích Giang Thần, hắn thậm chí ngay trước toàn Napoli đám cầu thủ, cái này nửa cái trận đấu mùa giải hắn trở về Italia là hắn đời này làm chính xác nhất một cái quyết định. Balotelli cảm tạ tất cả Napoli đám cầu thủ, cảm tạ bọn hắn để lại cho hắn một cái tốt đẹp như thế hồi ức, cái này hồi ức chính là hắn đời này chân quý nhất kinh lịch một trong, hắn rất kích động. Giang Thần cũng là rất kích động, cái này dù sao cũng là hắn cầm tới cái thứ nhất châu Âu ngũ đại mùa giải quán quân, cái này quán quân phân lượng cũng không phải cái gì cúp liên đoàn có thể so sánh. Giang Thần là thật rất kích động, đang tụ hội bên trong, hắn cũng làm mặt cảm tạ tất cả Napoli đám cầu thủ, nếu như cái này trận đấu mùa giải không có Napoli đám cầu thủ, hắn Giang Thần tuyệt đối là lấy không được cái này mùa giải quán quân, hắn rất cảm kích những này các đội hữu. Napoli đám cầu thủ tại một ngày này, cả đám đều rất hành vi phong túng, tại cái này một bọn hắn hoàn toàn là chơi điên, liền ngay cả Ancelotti cũng khó được địa cùng Napoli đám cầu thủ cùng một chỗ điên, cùng một chỗ chúc mừng. Một ngày này, Napoli đám cầu thủ chơi đến thật sự chính là hôn thiên ám địa, rất nhiều người đều không rõ ràng mình là như thế nào trở lại nhà của mình. Giang Thần chính là trong đó một trong, ngày thứ hai bắt đầu thời điểm, Giang Thần thế nhưng là nhức đầu không thôi, đầu đều kém chút nổ. Giang Thần không khỏi cảm khái nói, xem ra rượu này thật đúng là không thể uống nhiều a. Hiện tại đối với Serie A mùa giải cái khác đội bóng đến, trận đấu mùa giải đã kết thúc. Nhưng là đối với Napoli đến thì là không có, hiện tại còn có một trận càng quan trọng chiến dịch đang đợi bọn hắn, đó chính là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết. Napoli tiến vào vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, tại vốn ngày 15 tháng 2 thời điểm, Napoli sẽ đi đến Milan thành phố, bọn hắn sẽ tại Maiaccia sân bóng đi đối chiến Inter Milan, đi tranh đoạt vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Cái này quán quân phân lượng, thế nhưng là so Serie A mùa giải quán quân phân lượng càng nặng, cái này quán quân đối với Ancelotti đến có càng lớn ma lực, hắn còn không lấy được châu Âu quán quân mùa giải quán quân, lần này hắn nhất định phải mang theo Napoli sáng tạo kỳ tích. Đây là một năm thế nhưng là một cái phi thường bận rộn một năm, đối với châu Âu cầu thủ đến nói. Một năm này là thế giới giải thi đấu năm, một năm này cúp châu Âu đem muốn tiến hành. Lúc này, rất nhiều châu Âu đội tuyển quốc gia đám cầu thủ đều trở lại quốc gia của mình đội đi báo đạo, vì tức sắp đến cúp châu Âu làm chuẩn bị. Chương 1156, Tân truyền kỳ thời đại 1. Chương 1156, Tân truyền kỳ thời đại 1. Quốc tế tranh tài ngày tới gần, Napoli trong trận đám cầu thủ lại không hề rời đi đội bóng, bởi vì bọn hắn còn có một trận trọng yếu nhất tranh tài muốn đá, đó chính là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết. Tiến vào vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết hai chi đội bóng là Serie A mùa giải Napoli cùng Inter Milan. Mà vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết sẽ tại Inter Milan sân nhà Maiaccia sân bóng tiến hành. Đây đối với Inter Milan đến nói tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Inter Milan fan bóng đá nhưng là phi thường kích động rất hưng phấn. Bọn hắn sẽ tại cửa nhà mình cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân ở thời điểm này. Inter Milan fans hâm mộ bóng đá đều cho rằng vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp nhất định thuộc về bọn hắn. Inter Milan, Napoli căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Inter Milan fan bóng đá đối với trận đấu này là phi thường lạc quan. Hiện tại Inter Milan thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa còn là mình sân nhà tác chiến, bọn hắn không có thua cầu lý do. Italia truyền thông đối với trận đấu này cũng là phi thường xem trọng. Tại Inter Milan chiến thắng Real Madrid tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết thời điểm, bọn hắn đã cảm thấy Inter Milan thu hoạch được cái này trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân là có lớn vô cùng khả năng. Cho dù là phi thường nghiêm cẩn truyền thông, cũng là hô ra Inter Milan sắp đoạt được châu Âu quán quân mùa giải quán quân khẩu hiệu. Nhìn ra được, hiện tại toàn Italia đối với trận đấu này đều là phi thường xem trọng. Italia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Mancini liên tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói: "Ta tin tưởng Inter Milan đám cầu thủ, bọn hắn có thực lực cầm tới cái này châu Âu quán quân mùa giải quán quân, chúng ta Italia đội bóng am hiểu nhất sân nhà tác chiến, ta kiên tin bọn họ có thể trước cửa nhà đạt được thắng lợi, đương nhiên Napoli cũng không tệ, chỉ là vận khí không tốt mà thôi." Lúc này, Italia đội tuyển quốc gia đã tập hợp. Nhưng là Inter Milan cùng Napoli trong trận thế nhưng là có tuyển thủ quốc gia, Rất hiển nhiên lúc này, đội tuyển quốc gia là không chọn vẹn đội hình, Mancini một mực đang đợi hai đội đám cầu thủ quý vị. Inter Milan đám cầu thủ, đối với trận đấu này cũng là tràn ngập lòng tin, Inter Milan tiền vệ cánh rổ Ao Mazio, tại các ký giả truyền thông trước mặt liền nói, Napoli là tân khoa Serie A quán quân, nhưng là thực lực của hắn cũng xác thực cũng không phải là đặc biệt mạnh, có thể nói là những năm gần đây chất lượng kém nhất quán quân, hệ mịp đám người rời đi đối với Napoli ảnh hưởng còn là rất lớn, chúng ta đã tìm được Napoli nhược điểm, ta tin tưởng vững chắc trận đấu này, chúng ta Inter Milan nhất định có thể chiến thắng. Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sở Paletti, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, Napoli cái này một chi đội bóng, kỳ thật không hề giống mọi người tưởng tượng dễ đối phó như vậy, bọn hắn thực lực hay là rất xuất sắc, năm nay AC Milan cùng Inter Milan trạng thái đều rất tốt, đáng tiếc tại Âu chiến liên tiếp tao ngộ ác chiến, cuối cùng thụ liên lụy hai đội không có xử lý Napoli, để Napoli từ trong khe hẹp rất ra, đoạt được Serie A mùa giải quán quân. Sở Paletti biểu lộ vô cùng nghiêm túc, nhìn ra được, hắn đối với Napoli là thật rất kiên kỵ, hắn nói tiếp a, Napoli trong trận có thần dạng này cầu thủ, đây đối với bất luận cái gì một chi đội bóng đến nói đều là một cái tương đối lớn uy hiếp, có hắn tại bất kỳ cái gì đội bóng đều không thể không phân tâm càng nhiều tinh lực, đi chú ý mình phòng thủ, nếu không, ngươi liền đợi đến từ cầu môn bên trong nhặt cầu đi. Sở Vạ Lệ Tỷ là thật vô cùng xem trọng Giang Thần, hắn vô cùng kiêng kỵ Giang Thần, hắn nói, nếu như trận đấu này thần ngừng thi đấu lời nói, ta liền dám nói chúng ta Inter Milan, nhất định là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân, nhưng là có thần tại, ta nghĩ không người nào dám nói câu nói này. Bất quá Sở Vạ Lệ Tỷ cũng không có diệt uy phong mình, hắn nói, bất quá chúng ta ngay cả Real Madrid đều có thể chiến thắng, chúng ta tự nhiên là có lòng tin chiến thắng có được thần Napoli, cái này trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân, nhất định là chúng ta Inter Milan. Sở Vạ Lệ Tỷ cũng là tương đương có lòng tin, cái này khiến Inter Milan fan bóng đá liền càng thêm có lực lượng, bọn hắn tin tưởng vững chắc Inter Milan có thể cuối cùng cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Cho nên ở thời điểm này, Inter Milan fan bóng đá đã bắt đầu ở tay chuẩn bị đoạt giải quán quân về sau khánh điện, Inter Milan fans hâm mộ bóng đá đã bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mà lúc này đây, Napoli fan bóng đá đồng dạng bận rộn, đối với trận đấu này Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là không có Inter Milan fan bóng đá có lòng tin như vậy. Napoli fans hâm mộ bóng đá đều biết, cái này trận đấu mùa giải Napoli tình huống, Napoli mặc dù cầm tới vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân, nhưng là ai cũng không phủ nhận, cái này trận đấu mùa giải Napoli tuyệt đối không phải một chi siêu cấp cường đội. Cho nên, hiện tại Napoli mặc dù cầm tới mùa giải quán quân, nhưng là Napoli fans hâm mộ bóng đá vẫn là không có quá mức sung túc lòng tin. Bất quá, Napoli fan bóng đá đối với đội bóng có thể cầm tới vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp là tràn đầy chờ mong, bọn hắn chờ mong kỳ tích phát sinh. Napoli fans hâm mộ bóng đá ở thời điểm này đều nói, Napoli các tướng sĩ đừng có áp lực, không cần quan tâm đến quá nhiều, xuất ra các ngươi trạng thái cùng sĩ khí đi liều đối thủ dạng này liền đủ rồi, chúng ta đều chờ mong các ngươi đem châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp mang về nhà. Napoli fan bóng đá là không nguyện ý cho Napoli cầu thủ áp lực, bọn hắn hy vọng Napoli đám cầu thủ mình đi phát huy, không nên nghĩ quá nhiều. Bất quá ở thời điểm này, Napoli fan bóng đá tự nhiên cũng muốn tay chuẩn bị đoạt giải quán quân về sau chúc mừng nghi thức, hiện tại tranh tài còn không có đá, ai có thể cam đoan bọn hắn Napoli liền nhất định không thể thu hoạch được quán quân đâu. Ở thời điểm này, Italia đa số truyền thông kỳ thật đối với Napoli cũng là lòng tin không đủ, bọn hắn tại báo đạo cái này tức sắp đến thời điểm tranh tài, lời nói bên trong cũng là có rất nhiều không xác định, bọn hắn cho rằng Napoli cầm tới cái này trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân đã là cực hạn, bọn hắn rất không có khả năng cầm tới vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Italia truyền thông đều cảm thấy Inter Milan đối với Napoli là mạnh hơn một chút, mà lại trận đấu này hay là tại Inter Milan sân nhà tiến hành, đây đối với Napoli đến nói, tuyệt đối là một cái phi thường hỏng bét sự tình. Mà lại, tại trận đấu này, Napoli trong trận Tonelli, Joao Obi cùng có màn 3 người đều muốn tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, đây đối với Napoli đến nói, không thể nghi ngờ là tổn thất gần một nửa chủ lực cầu thủ, đây đối với Napoli còn thế nào đá trận đấu này đâu. Chương 1157, Tân truyền kỳ thời đại 2. Chương 1157, Tân truyền kỳ thời đại 2. Bất quá Napoli đám cầu thủ đối với trận đấu này thì là phi thường có lòng tin, Napoli hậu vệ Koulibaly tại ký giả truyền thông trước mặt nói, đây có lẽ là một trận phi thường khó khăn một trận đấu, Inter Milan xác thực rất cường đại, nhưng là chúng ta Napoli cũng chưa chắc không có cơ hội, thực lực của chúng ta hay là rất mạnh, ta đối tại chúng ta đội bóng là rất có lòng tin, ta kiên tin chúng ta sẽ cầm tới vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Napoli cầu thủ có mạn thì là nói, chúng ta Napoli năm ngoái đều là tại vì trận đấu này làm chuẩn bị, chúng ta vì cái gì không thể thắng được trận đấu này. Chúng ta bây giờ là lòng tin 10 phần, mặc kệ đối thủ trước mắt là ai, chúng ta có lòng tin xé nát bọn hắn, sau đó mang theo châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp về nhà. Có màn nói tiếp nói, xin các ngươi tin tưởng ta, chúng ta Napoli nhất định sẽ làm cho các ngươi biết cái gì là kỳ tích, yên tâm đi, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Napoli. Giang Thần tự nhiên cũng là chạy không thoát các ký giả truyền thông bao vây chặn đánh, hiện tại rất nhiều ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều muốn biết Giang Thần lúc này ngã xuống đất là ý tưởng gì. Giang Thần lúc này là phi thường không nghĩ đối mặt cái này ký giả truyền thông, lúc này, hắn là không quá muốn đem mình ý nghĩ biểu đạt ra đến, lúc này Giang Thần là đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào châu Âu quán quân mùa giải trong trận chung kết đi. Nhưng là những này các ký giả truyền thông xác thực quá lợi hại, tựa như là theo đôi đồng dạng, mặc kệ hắn đi đến đâu bên trong, bọn hắn đều theo tới cái kia bên trong, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Giang Thần lúc này mới nói, trận đấu này đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu, một cái cầu thủ là sẽ không đối châu Âu quán quân mùa giải không nói, nó lực hấp dẫn tuyệt đối phi thường là các ngươi không tưởng tượng nổi. Đây là ta lần thứ nhất tham gia châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, ta có lẽ không có kinh nghiệm, nhưng là ta có một viên lòng tin tất thắng. Giang Thần còn nói, Inter Milan thực lực rất mạnh, đây là mọi người đều biết, mà lại trận đấu này hay là bọn hắn sân nhà, bọn hắn khẳng định chiếm cứ lấy lớn vô cùng ưu như thế. Nhưng là, đó cũng không phải nói rõ chúng ta không có cơ hội, ta là rất tin tưởng chính ta. Vẫn là câu nói kia, trận đấu này, ta không biết nói chúng ta có thể hay không thắng, nhưng là ta biết ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, vì thắng lợi phấn đấu đến cuối cùng, liều tận thân thể của mình bên trong chút sức lực cuối cùng. Các ký giả truyền thông đều nghe ra Giang Thần trong lời nói kiên định, bọn hắn đều biết trận đấu này đối tại Inter Milan đến nói, tuyệt đối không phải như vậy chuyện dễ dàng. Giang Thần muốn điên cuồng lên bất kỳ cái gì một chi đội bóng đều là không dám kinh thường. Các ký giả truyền thông đều biết, đây tuyệt đối sẽ là một trận phi thường kịch liệt tranh tài, bọn hắn lúc này tựa hồ cũng có chút chờ không nổi. Giang Thần lời nói cũng là để Napoli fan bóng đá cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng tiêu ngạo đúng vậy, Napoli chưa hẳn liền không có cơ hội. Trận đấu này, Napoli khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, dùng tận thân thể của mình bên trong chỗ có sức lực đi phân đấu. Bất quá, Inter Milan fan bóng đá thì là không có đem cái này để ở trong lòng, theo bọn hắn nghĩ, cho dù Napoli không muốn mặn giả, cũng là không thể nào chiến thắng Inter Milan. Inter Milan nhất định là trận đấu này quán quân. Inter Milan fans hâm mộ bóng đá thật sự là lòng tin 10 phần, ở thời điểm này, bọn hắn đã bắt đầu tại vì đội bóng tại Maiacha sân bóng bên trong, chuẩn bị cử hành một chút chúc mừng nghi thức. Thậm chí còn có thổ hào fan bóng đá, nói hắn đã vì Inter Milan mời tới thế giới cấp siêu sao đến vì Inter Milan trợ trận, chúc mừng Inter Milan đoạt giải quán quân. Hiện tại, Napoli đám cầu thủ thì là không nhìn thẳng những này, bọn hắn đều quá chú tâm vùi đầu vào trận đấu này chuẩn bị bên trong, Inter Milan fan bóng đá làm những này đều quá sớm, hết thảy đều phải tranh tài kết thúc về sau mới biết nói. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, không thể nghi ngờ, Inter Milan là một chi phi thường cường đại đội bóng, bọn hắn hiện tại còn có sân nhà ưu thế, hiện tại ai cũng đang nói, trận đấu này Inter Milan thắng định, cái này trận đấu mùa giải châu Âu quán quân, mùa giải quán quân là bọn hắn. Ancelotti nói, Inter Milan người mình cũng là rất có lòng tin, bọn hắn cũng cho rằng trận đấu này, chúng ta Napoli căn bản liền sẽ không cho bọn hắn chế tạo bất kỳ phiền phức. Ancelotti khẽ cười một tiếng, sau đó nói, tại tranh tài không có bắt đầu trước bất kỳ người nào nói cái gì lời nói đều là đúng. Ta cũng đối này cũng không muốn nói quá nhiều, ta chỉ muốn nói là, chúng ta Napoli cũng không phải là một chi cá nạm đội bóng, không phải ai muốn thắng liền có thể thắng. Đối với trận đấu này, chúng ta Napoli nhất định sẽ cùng đối thủ cùng chết, cái này châu Âu quán quân mùa giải quán quân, chúng ta Napoli cũng là muốn định. Ancelotti đối với châu Âu quán quân mùa giải quán quân là phi thường lưu ý, hắn thực sự nghĩ muốn cầm tới một lần châu Âu quán quân mùa giải quán quân, đến bổ sung hắn mọi người vinh dự địa đường. Hắn cũng muốn dẫn dắt lấy Napoli leo lên một cái khác cao phòng, cái này châu Âu quán quân mùa giải quán quân nhất định là thuộc về bọn hắn Napoli. Mà Balotelli tự nhiên cũng là rất kích động, tại các ký giả truyền thông phía trước, hắn nói như thế đạo, châu Âu quán quân mùa giải quán quân, đối với ta mà nói là một cái lớn vô cùng vinh dự, ta tốt nhất tuổi tác đều lưu tại Italia, nhưng cũng chỉ tại 10 năm trước, tại Inter Milan cầm qua một lần. Nói nơi này thời điểm, Balotelli là động tình, hắn nói tiếp nói, trong mộng ta mơ tới qua vô số lần, mình người mặc Italia đội bóng quần áo chơi bóng, lần nữa leo lên châu Âu quán quân mùa giải quán quân linh thường đài, dơ cao lên châu Âu quán quân mùa giải quán quân cút, nhưng là mỗi lần tỉnh lại, ta đều biết đây là một giấc mộng. Balotelli trong hai mắt đã lóe ra lệ quang. Hắn nói, ta chưa từng có nghĩ tới, ta còn có thể thân mang lấy Napoli quần áo chơi bóng, xuất hiện tại châu Âu quán quân mùa giải trong trận chung kết, trận đấu này đối với ta mà nói quá trọng yếu, quá trọng yếu. Hiện trường ký giả truyền thông lúc này đều bị Balotelli động dung, bọn hắn là cảm động không thôi. Balotelli nói, cho nên, trận đấu này ta nhất định sẽ liều, trận đấu này, ta nhất định sẽ liều tận thân thể của mình chút sức lực cuối cùng, đi thắng được tranh tài, dây vào châu Âu quán quân mùa giải quán quân cút, nếu như ta lần này thật cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân, vậy ta đây cả đời liền không tiếc. Balotelli lúc này tâm tình rất kích động, đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm, trận đấu này hắn nhất định phải thắng, tuyệt đối phải thắng. Napoli đám cầu thủ hiện tại là mọi người đồng tâm hiệp lực, bọn hắn vô cùng nghiêm túc, đều tại vì trận này tức sắp đến châu Âu quán quân mùa giải mà cố gắng phấn đấu. Chương 1158, Tân truyền kỳ thời đại 3. Chương 1158, Tân truyền kỳ thời đại 3. Bây giờ cách trận đấu này thời gian là càng ngày càng gần, Napoli cái này mới lên tới xe buýt, chạy tới Milan thành phố. Napoli toàn đội là sớm 4 ngày 10 triệu Milan, bọn hắn muốn tại cái này bên trong chỉnh đốn một đoạn thời gian, thích ứng một chút thời tiết cùng sân bãi. Trận đấu này đối với Napoli đến nói quá trọng yếu, bọn hắn nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Đối với trận đấu này, Napoli người là vô cùng coi trọng. Giang Thần cùng Napoli đám cầu thủ đi tới Milan về sau, nhưng là phi thường nhiều xanh đen fan bóng đá tại hoan nghênh bọn hắn. Xanh đen fans hâm mộ bóng đá dùng một chút quá yếu nhiều thanh âm đến hoan nghênh Napoli đám cầu thủ, thậm chí còn có rất nhiều xanh đen fan bóng đá trực tiếp dùng mình xe hơi tạo thành giao thông hỗn loạn, đem Napoli xe buýt cho ngăn ở nửa trên đường. Milan cảnh sát giao thông nhóm là nhao khẩn trương xuất cảnh, đến vì Napoli xe buýt khơi thông đường phố nói. Ancelotti ngồi tại trên xe buýt là sắc mặt tái xanh, những này đáng chết Inter Milan fan bóng đá quả thực quá đáng ghét, vậy mà dùng loại này rác rưởi thủ đoạn, một điểm hào môn phong phạm đều không có, quả thực liền là tiểu nhân hành vi, cứ như vậy còn muốn đạt được châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Giang Thần ngồi tại trên xe buýt sắc mặt cũng là rất khó coi, hiện tại bọn hắn đã trên đường phố chắn nửa giờ, hiện tại xe buýt vẫn như cũ chỉ là chậm rãi trước tiến vào, không biết đạo còn muốn chắn bao lâu đâu. Mà bây giờ Napoli xe buýt bên ngoài, Inter Milan fan bóng đá một mực tại lớn tiếng châm chọc nói móc lấy Napoli đám cầu thủ, Giang Thần càng là bọn hắn châm chọc nói móc trọng điểm đối tượng, cái gì lời khó nghe đều có, Giang Thần tâm tình là phi thường khó chịu. Napoli đám cầu thủ tâm tình đều là phi thường khó chịu, Inter Milan fan bóng đá quả thực quá đáng ghét, đây hết thảy đều là những này tên đáng chết làm, cái này để bọn hắn rất tức giận. Giang Thần lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi phản kích. Ngồi tại Giang Thần bên người Balotelli, lập tức đưa tay giữ chặt Giang Thần nói, đừng đi quản bọn họ, lúc này nếu như ngươi đứng dậy phản kích, Inter Milan fan bóng đá là cao hứng nhất, tin tưởng ta, dù sao ta tại cái này bên trong hỗn qua thật nhiều năm. Nhìn xem Balotelli vẻ mặt nghiêm túc, Giang Thần nhẹ gật đầu, lúc này mới ngồi xuống. Giang Thần biết đây là Inter Milan fan bóng đá thủ đoạn, nhưng là hắn hay là có chút nhịn không được, không hổ là huyết khí phương cương tiểu tử. Nếu như không phải bên người có Balotelli vị lão đại này ca, Giang Thần thật sự là nhịn không được, không biết đạo muốn làm xảy ra chuyện gì đến đâu. Giang Thần đối Balotelli gật đầu nói, tạ ơn. Balotelli mỉm cười, khoát tay áo, nói, những này đều không trọng yếu chính là, ngươi tùy thời đều tại giữ vững tỉnh táo, đừng bị ngoại giới ảnh hưởng đến, ta tin tưởng vững chắc tương lai của ngươi sẽ rất huy hoàng. Giang Thần từ Balotelli trong hai con ngươi nhìn thấy chính là một mảnh chân thành. Giang Thần nhìn xem Balotelli, đột nhiên cười ha ha, đúng vậy, trước đó hắn quả thật có chút phản ứng quá kịch liệt, những chuyện nhỏ nhặt này không cần để ý, mà Balotelli thì là đưa tay vỗ một cái Giang Thần bả vai. Giang Thần trực tiếp mang lên tai nghe, túi đầu nhìn trong tay máy tính bảng, tiêu khiển lên thời gian. Napoli xe buýt trên đường phố chắn gần một giờ, mới rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, hướng lấy bọn hắn ngủ lại khách sạn lái đi đến khách sạn thời gian, so với bọn hắn dự tính thời gian muộn hơn một giờ, mà lại Napoli đám cầu thủ trải qua đường dài thời gian dài buôn ba đã rất mệt mỏi, mỗi một cái đều là không có cái gì tinh thần. Nhìn thấy cái này bên trong, Ancelotti là vô cùng tức giận, Inter Milan fan bóng đá cách làm quả thực quá thấp hèn, cái này căn bản cũng không phải là một chi hào môn đội bóng sở tác sở vi. Ancelotti trực tiếp ngay tại các ký giả truyền thông trước mặt lên án lên Inter Milan fans hâm mộ bóng đá đến, ta thật là không nghĩ tới, Inter Milan fan bóng đá tố chất vậy mà như thế thấp, vì tranh tài thắng lợi như thế không chịu nổi thủ đoạn, chúng ta thật sự là vì Inter Milan cảm thấy đáng tiếc, dạng này đội bóng, có dạng này fan bóng đá, quả thực chính là uổng công, ta nghĩ Inter Milan những người đi trước, ở phía dưới biết những chuyện này lời nói, nhất định sẽ bị tức tỉnh lại. Ancelotti rốt cuộc tìm được xuất khí miệng, tại các ký giả truyền thông hung hăng phát tiết một phen, điên cuồng địa công kích lấy Inter Milan fan bóng đá, đem Inter Milan fan bóng đá bỡn cợt không đáng một đồng, đem Inter Milan fan bóng đá nói đến tội ác chống chết, việc ác bất tận, thấp hèn thấp kém, quả thực có thể buồn nôn người chết không đền mạng. Inter Milan fan bóng đá nghe tới Ancelotti lời nói về sau, bọn hắn là vô cùng tức giận, cái này đáng chết lao tiểu tử quả thực chính là không muốn sống, vậy mà dám nói bọn họ như vậy. Inter Milan fan bóng đá lập tức liền lửa, tại các cái bình đài bên trên điên cuồng địa công kích lấy Napoli cầu thủ cùng Ancelotti, nhất là Ancelotti. Còn có ra hỏa, đi thẳng tới Napoli đám cầu thủ ngủ lại khách sạn bên ngoài châm ngòi pháo hoa, đám người kia thật đúng là sẽ tìm thời gian, đều là tại nửa đêm, kia pháo hoa thả là lốp ba lốp bốt, làm cho toàn bộ khách sạn đám khách trọ đều là ngủ không ngon. Napoli đám cầu thủ liền càng là như vậy, khuya khoắt địa bị đánh thức, từng cái là tức giận không thôi. Khách sạn người phụ trách đêm đó gọi tới cảnh sát, những cái kia đang chết Inter Milan fan bóng đá lúc này mới yên tĩnh, bất quá, Napoli đám cầu thủ là thật không có nghỉ ngơi tốt. Ngày thứ hai, Napoli đám cầu thủ đều là mặt ủ mày chau, tại ngày thứ hai huấn luyện bên trong, bọn hắn càng là trải qua thường xuất hiện một chút sai lầm, cái này khiến Ancelotti là vô cùng tức giận. Tại một ngày này đối mặt ký giả truyền thông thời điểm, Ancelotti lại một lần điên cuồng địa lên án Inter Milan fan bóng đá, thậm chí hắn còn nói, hắn đem muốn tố cáo UEFA, nếu như UEFA không quản sự lời nói, bọn hắn đem trực tiếp cách đi luật thủ đoạn đến giải quyết vấn đề này. Ancelotti hiện tại thật là gấp, bọn này đáng chết Inter Milan fan bóng đá quả thực quá không có phẩm, sợ chính bọn hắn đội bóng thua cầu, vậy mà làm những này tiểu động tác, quả thực liền nên giết. Inter Milan phương diện khi biết chuyện này về sau, bọn hắn ngay lập tức phát biểu, công bố những chuyện này cùng bọn hắn không có quan hệ, bọn hắn cũng hô hào Inter Milan fan bóng đá lý trí một chút, không muốn đi dùng những này ti tiện thủ đoạn. Tại bình thường trong trận đấu, bọn hắn Inter Milan chiến thắng Napoli là dễ như trở bàn tay, căn bản là không cần đến những thủ đoạn này. Nghe tới Inter Milan tuyên bố về sau, Ancelotti là càng thêm phẫn nộ, những này cùng các ngươi không có quan hệ. Ai không có đầu óc mới sẽ tin tưởng ngươi đâu. Ancelotti thật không nghĩ tới, vì trận đấu này thắng lợi, Inter Milan vậy mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tại trải qua Ancelotti lên án cùng phản ứng về sau, Milan cảnh sát hay là tính tương đối ra sức, bọn hắn lại Napoli ngủ lại khách sạn bên ngoài kéo cảnh giới, mà lại ban đêm cũng có cảnh sát tại cái này bên trong trông coi, Inter Milan fans hâm mộ bóng đá cái này là không có cơ hội. Chương 1159, Tân truyền kỳ thời đại 4. Chương 1159, Tân truyền kỳ thời đại 4 đi tới Inter Milan ngày thứ 2, Napoli đám cầu thủ mới xem như nghỉ ngơi tốt. Giang Thần cũng cảm giác được đã khá nhiều, thân thể bên trong tràn đầy lực lượng, hắn cảm thấy mình có thể đánh chết một con trâu. Napoli đám cầu thủ đều cảm thấy đã khá nhiều, trong huấn luyện, từng cái là biểu hiện được rất không tệ, này mới khiến Ancelotti hài lòng. Bây giờ cách Napoli giao đấu Inter Milan tranh tài là càng ngày càng gần, rất nhiều truyền thông người làm việc đều đi tới Milan thành phố, nghe nói trận đấu này, lại có hơn 200 quốc gia cùng địa khu muốn trực tiếp, thế nhưng là có rất nhiều đài truyền hình sướng ngôn viên cùng nhân viên công tác đi tới Milan thành phố. Trung Quốc ban tổ chức năm bộ phương diện cũng là bài xuất công tác tiểu tổ đi tới Milan, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ cùng Từ Dương cũng đến Milan, bọn hắn đem hiện tại đến giải thích trận đấu này. Chứ những này truyền thông người làm việc bên ngoài, còn có vô cùng đội chó săn đi tới Milan thành phố, bọn hắn đều là tới quay nhiếp những minh tinh ca, bọn hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều minh tinh đến hiện trường. Xác thực, tại mấy ngày nay nhưng là có rất nhiều danh nhân trước sau địa đi tới Milan thành phố, bọn hắn đi tới cái này bên trong đương nhiên về sau một nguyên nhân, đó chính là nhìn trận đấu này đến. Tranh tài cùng ngày, Milan thành phố thời tiết nhiều mây, gió nhẹ. Hôm nay Milan thành phố khí trời tốt, không có mặt trời, trên bầu trời phiêu tán một chút tầng mây, có mây đen, có mây trắng, chính là một cái trời đầy mây, xem ra phảng phất là muốn mưa đồng dạng. Cái này trời đầy mây dưới, thổi gió nhẹ nhẹ, cho nên hôm nay cũng không nóng, ngược lại còn có một chút hơi lạnh. Gần nhất, Milan thành phố thời tiết là rất nóng, trước lúc này, rất nhiều người dự đoán một ngày này, Milan thành phố nhiệt độ không khí hẳn là sẽ đạt tới 30 độ, thậm chí 30 độ trở lên, sẽ rất nóng. Nhưng là, không nghĩ tới hôm nay thời tiết vậy mà sẽ tốt như thế, thời tiết này quả thực rất thích hợp đá bóng đương nhiên, đây là đang không mưa điều kiện tiên quyết. Hôm nay trên bầu trời là có chút mây đen, bất quá dự báo thời tiết báo đạo, hôm nay là không quá sẽ hạ mưa, trời mưa cũng phải chờ tới ngày mai. Bất quá, nhìn lên bầu trời bên trong mây đen kia, rất nhiều người vẫn là rất lo lắng. Nhưng là, những này đều ngăn cản không được Inter Milan fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình, thành ngàn hơn 10.000 Inter Milan fan bóng đá phun lên đường phố nói, điên cuồng mà dâng tới Mai Acha sân bóng. Inter Milan fan bóng đá tổ đội kéo đủ loại lớn hành phi, tuôn hướng sân bóng, từ trên bầu trời quan sát xuống dưới, kia Inter Milan fan bóng đá trên đường phố phảng phất hình thành một đầu lao nhanh giang hà. Kiêu màu lam dòng người từ bốn phương tám hướng thao thao bất tuyệt tuôn hướng Mai Acha sân bóng. Trang diện này rất hùng vĩ, những cái kia có hàng đập truyền thông chụp được một màn này, đem tín hiệu truyền về mình đài truyền hình, trước máy truyền hình fan bóng đá đều nhìn thấy màn này, bọn hắn là kích động không thôi, hận không thể chính mình là một thành viên trong đó, tuôn hướng Mai Acha sân bóng đương nhiên, hôm nay còn có rất nhiều Napoli fan bóng đá cũng là đi tới Milan thành phố, Napoli tiến vào châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, bọn hắn sẽ vô điều kiện ủng hộ Napoli. Hôm nay Napoli fan bóng đá là người mặc bọn hắn sân khách màu trắng đội phục, bọn hắn muốn tới hiện trường đến giúp đỡ chính mình đội bóng. Bọn hắn càng muốn tại hiện trường nhìn thấy Napoli bưng lấy vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân quốc. Lúc này, Mai Acha sân bóng bên trong đã là có rất nhiều người, đương nhiên càng nhiều người thì là tại Mai Acha sân bóng bên ngoài, bọn hắn chờ đợi tiến vào Mai Acha sân bóng, còn có rất nhiều không có cầu phiếu ra hỏa, đã bắt đầu tại sân bóng bên ngoài trên quảng trường xây dựng cơ sở tạm thời. Đột nhiên, Napoli xe buýt đi tới hiện trường, tại Mai Acha sân bóng bên ngoài Napoli fan bóng đá lập tức điên cuồng địa tụ tập tới, đi nghênh đón lấy Napoli đến. Napoli fan bóng đá lập tức lớn tiếng la lên, Napoli, Napoli, Napoli, thần, Balotelli, Ancelotti. Napoli fan bóng đá ở thời điểm này, liền điên cuồng đất là Napoli cổ vũ động viên, cho Napoli hòng duy trì. Napoli fan bóng đá thế nhưng là rất kích động, rất hưng phấn đương nhiên, còn có rất nhiều Inter Milan fan bóng đá cũng vây quanh, bọn hắn dĩ nhiên không phải đến ủng hộ Napoli, mà là đến cho Napoli tìm phiền toái. Mắt thấy Napoli xe buýt dừng lại, Inter Milan fans hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng địa la lên lăng nhục giang thần, Ancelotti cùng Napoli đám cầu thủ. Cái này khiến Napoli fans hâm mộ bóng đá rất tức giận, cả đám đều điên cuồng địa phản kích. Ở thời điểm này, Napoli xe buýt đại môn mở ra, Giang Thần bình tĩnh một gương mặt đi xuống. Giang Thần biểu lộ rất nghiêm trọng, lúc này, hắn không có có tâm tư đi cùng Napoli fans hâm mộ bóng đá hô động, càng không có tâm tư đi lý biết những cái kia đáng chết Inter Milan fan bóng đá. Hắn một sau khi xuống xe, liền cấp tốc tuân ra tiến vào cầu thủ thông nói, phóng tới phòng thay quần áo. Lúc này, Giang Thần là có thể cảm giác được rất khẩn trương, cái này so trước đó Serie A mùa giải một vòng cuối cùng tranh tài còn muốn sốt sắng. Hắn có thể rõ ràng nghe thấy trái tim của hắn tại bịch bịch địa nhảy qua không ngừng, phảng phất sau một khắc liền muốn từ miệng của hắn bên trong nhảy ra đồng dạng. Bất quá, Giang Thần mặt ngoài căn bản cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhìn qua rất trầm ổn khí quyển, một chút cũng không có có chịu ảnh hưởng, cái này khiến hiện trường các ký giả truyền thông cùng những đài truyền hình kia các nhân viên làm việc là bội phục không thôi. Mà ban tổ chức năm bộ truyền thông người làm việc rất muốn phỏng vấn một chút Giang Thần, nhưng là hắn không thành công, Giang Thần trực tiếp đi tiến vào cầu thủ thông nói. Về sau, Napoli đám cầu thủ lục tiếp theo dưới mặt đất xe, nét mặt của bọn hắn phảng phất là một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng, đều là phi thường nghiêm túc. Cuối cùng từ trên xe bước xuống thì là Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti. Ancelotti cũng là chẳng hề nói một câu, trực tiếp đi tiến vào cầu thủ thông nói. Ban tổ chức năm bộ trực tiếp sớm địa liền bắt đầu, sớm một giờ tại vì trận đấu này thêm nhiệt. Lúc này bọn hắn đều đang đợi lấy tranh tài bắt đầu. Tại Napoli xe buýt đến không lâu sau đó, đội chủ nhà Inter Milan xe buýt cũng tới đến Mai Acha sân bóng. Inter Milan fan bóng đá tự nhiên là điên cuồng địa mạnh vào qua, cho Inter Milan cổ vũ động viên. Inter Milan đám cầu thủ lúc này cũng là rất nghiêm túc, cũng không có trước đó cái chủng loại kia nhẹ nhõm. Nhìn ra được lúc này, bọn hắn trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương. Inter Milan đám cầu thủ cũng không tiếp tục cái này bên trong chờ lâu, trực tiếp đi tiến vào cầu thủ thông nói. Ban tổ chức năm bộ, ban tổ chức năm bộ, người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, các người tốt, cái này bên trong là ban tổ chức năm bộ, thể dục nhiều lần nói, ta là Trúc Vĩ. Hiện tại chúng ta vì mọi người trực tiếp chính là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, giao đấu song phương là đến từ Italia Napoli cùng Inter Milan. Mà nước ta cầu thủ Giang Thần thì là hiệu lực tại Napoli. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vĩ kích động nói. Chương 1160, Tân truyền kỳ thời đại năm. Chương 1160, Tân truyền kỳ thời đại năm. Hiện tại song phương đám cầu thủ đều đã xuất hiện tại sân bóng bên trong, bọn hắn ngay tại làm nóng người, bây giờ cách tranh tài bắt đầu đã không xa. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương cũng nói, vừa mới chúng ta ở đây vừa nhìn đến trên sân bóng Giang Thần, thông qua vừa mới quan sát của chúng ta, hôm nay Giang Thần trạng thái còn được, thân thể tại một cái rất tốt trạng thái bên trong. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, đúng vậy, vừa mới Giang Thần tùy ý mấy lần sút gôn, đều đánh ra cao chất lượng, bay thẳng tiến vào cầu môn, cái này dẫn tới hiện trường Napoli fan bóng đá điên cuồng địa tiếng thét chói tai. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói: "Chờ một lúc, chúng ta nhìn xem làm nóng người lúc kết thúc, có thể hay không mời đến Giang Thần đến tiến hành một cái đơn giản phỏng vấn, hiện tại chúng ta trở lại diễn truyền bá sảnh." Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói: "Mà lúc này đây, Giang Thần thì là kế tiếp theo tại sân bóng bên trong, tiến hành đơn giản làm nóng người mục đích là để thân thể của mình phát nhiệt, từng cái mấu chốt đều hoạt động mở. Nếu như thân thể quá chặt mà khớp nối không có hoạt động mở lời nói, vừa vào sân liền gặp được cường độ cao đối kháng lời nói, là rất dễ dàng thụ thương. Giang Thần hiện tại làm nóng người cũng không là vì cái gì huyễn kỹ, hắn hoàn toàn là đang tìm trạng thái, đem mình toàn bộ thân thể nóng bắt đầu, cho nên hắn căn bản cũng không có làm sao huyễn kỹ. Napoli đám cầu thủ đều là tương đương chuyên nghiệp, ở thời điểm này, bọn hắn biết nên làm những gì. Làm nóng người thời gian kỳ thật không hề dài, rất nhanh làm nóng người thời gian đã kết thúc, Napoli trợ lý huấn luyện viên lập tức ở đây bên cạnh lớn tiếng hô nói, thời gian đến, nhanh đi về, huấn luyện viên có lời nói. Giang Thần lập tức vung tay lên, ra hiệu Napoli đám cầu thủ tranh thủ thời gian trở lại phòng thay quần áo đi. Lúc này, đến từ ban tổ chức năm bộ phóng viên lập tức đi tới Giang Thần trước người, nói: "Giang Thần, chúng ta bây giờ có thể đơn giản phỏng vấn ngươi một chút sao?" Nghe tới thanh âm, Giang Thần lập tức quay đầu nhìn lại, lập tức một cái điển hình phương Đông mỹ nữ xuất hiện tại trước mắt của mình. Cái này Giang Thần mỹ nữ thân cao tại 1m75 tả hữu, vô cùng cao gầy, mà lại có một đầu tú lệ tóc dài xóa vai mà xuống, lại phối hợp nàng kia trên mặt xinh đẹp, nghiễm nhiên một bộ thần mỹ nữ khí tức. Lúc này, nàng người mặc màu xám trang phục nghề nghiệp, kia trang phục nghề nghiệp rất chính thống, đưa nàng toàn bộ thân hình đều cho bao trùm, nhưng lại che không lấn át được nàng ngạo nhân dáng người. Cái này thân mặc đồ chức nghiệp Giang Thần nữ nhân trên người còn lộ ra nồng đậm tài trí uy, nghiễm nhiên một cái cực phẩm mỹ nữ. Giang Thần hai mắt đều là sáng lên, nhưng là Giang Thần rất rõ ràng hiện tại cũng không phải là phong hoa tuyết nguyệt thời điểm, hắn lễ phép đội cái này thần mỹ nữ cười một tiếng, sau đó xin lỗi nói: "Rất xin lỗi, hiện tại thời gian của chúng ta khẩn trương, không thể tiếp nhận ngươi phỏng vấn, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, sau trận đấu ta sẽ tiếp nhận ngươi phỏng vấn." Lúc đầu nghe Giang Thần nói không thể tiếp nhận mình phỏng vấn, cái này thần mỹ nữ hai mắt tối sầm lại, thất lạc chi tình tràn tại nói đồng hồ. Nhưng là rất nhanh nàng nghe tới Giang Thần nói sau trận đấu sẽ tiếp nhận hắn phỏng vấn, nàng hai mắt sáng lên, vô cùng kinh hỉ. Thần mỹ nữ lập tức ngạc nhiên nói: "Ta cảm ơn ngươi, Giang Thần." Giang Thần hướng về thần mỹ nữ khoát tay áo, hơi cười nói: "Không cần cảm ơn, ngươi quá khách khí." "Tốt, ta không có thời gian, sau trận đấu gặp lại." Thần mỹ nữ gật đầu, hướng về Giang Thần khoát tay nói: "Tạ ơn, gặp lại." Giang Thần lập tức quay người, nhanh chóng đi tiến vào phòng thay quần áo, đi lắng nghe huấn luyện viên trưởng Ancelotti cuối cùng ăn bài, tình huống này nhưng là phi thường trọng yếu. Được rồi, lúc này song phương lúc trước làm nóng người đã kết thúc. Chúng ta vốn là nghĩ ở thời điểm này phỏng vấn một chút Giang Thần, bất quá chúng ta đã từ phía trước phóng viên kia bên trong đạt được tin tức, Giang Thần tạm thời không có thời gian, cũng không có tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Bất quá, hắn đồng ý tại sau trận đấu tiếp nhận chúng ta ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo phỏng vấn, tại vốn trận đấu kết thúc về sau, chúng ta ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo đem vì mọi người dâng lên Giang Thần độc nhất vô nhị sau trận đấu phỏng vấn. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói: "Kỳ thật, tại trọng yếu như vậy tranh tài trước, thời gian đối với tại song phương đám cầu thủ đến nói đều là phi thường trọng yếu. Giang Thần không có ở thời điểm này tiếp nhận chúng ta phỏng vấn ta là có đoán được, trước đó hay là cầu thủ thời điểm, ta cũng là gặp được tình huống như vậy." Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói: "Đúng vậy, ở thời điểm này, rất hiển nhiên hay là tranh tài càng quan trọng, chúng ta hy vọng Giang Thần cùng hắn Napoli có thể có một cái kết quả tốt." Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói: "Hiện tại Mai Acha sân bóng đổ vật bên trong ngắn ngủi địa an tĩnh lại, song phương fan bóng đá đều đang nóng nảy chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu, mà song phương đám cầu thủ thì là tại phòng thay quần áo bên trong lắng nghe huấn luyện viên trưởng bố trí. Được rồi, tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ở thời điểm này, chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách." Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vĩ mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn lại một lần vì mọi người giới thiệu vốn trận thi đấu song phương xuất ra đầu tiên danh sách. "Hiện tại để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội chủ nhà Inter Milan xuất ra đầu tiên danh sách." Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói: "Đương nhiên, theo lý thuyết UEFA Champions League trận chung kết là không có đội chủ nhà đội khách mà nói, nhưng là hôm nay có chút đặc biệt, sau cùng UEFA Champions League trận chung kết địa điểm là 3 năm trước đây đã sớm lựa chọn kỹ càng, chính là Mai Acha sân bóng, mà vốn trận đấu mùa giải Inter Milan tiến vào châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, cho nên Inter Milan là sân nhà tác chiến. Hôm nay sở phạ lệ tí bài xuất chính là một cái 4231, thủ môn vị trí bên trên là hẹn Đần Ovi." Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương nói tiếp nói: "Trận đấu này song phương hết thể có 7 vị cầu thủ lọt vào ngừng thi đấu, Inter Milan bên này là muốn hơi nghiêm trọng một chút. Inter Milan 4 hậu vệ là Zé, Ảm Bờ Giọ Sì Ô, Zé Vờ Dít, Cất Nì ở cùng Ả Sam Đoạ." Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói: "Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Bờ Rổ Rổ Vi cùng Vạ Lệ Rổ." Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói: "Hai người này tại công kích bên trên tuyệt đối là chưa hề nói, nhưng là tại phòng thủ bên trên, hai người này kỳ thật còn có một số khiếm khuyết, đây có lẽ là Napoli cơ hội." Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương nói: "Mà phía trước vệ tuyến bên trên, Inter Milan tế ra bọn hắn mạnh nhất tổ hợp, ba người này là Pedri, Politano cùng Joao Mazio." Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói: "Tiền vệ tuyến nhưng thật ra là Inter Milan mạnh nhất một điểm, Pedri cùng Joao Mazio hai cánh cùng bay vô cùng khủng bố, đây đối với Napoli phòng thủ đến nói, tuyệt đối là tất cần phải chú ý, ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Tại tiền đạo vị trí bên trên thì là Icardi. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương nói. Chương 1161. Tân truyền kỳ thời đại 6. Chương 1161. Tân truyền kỳ thời đại 6. Đây chính là hôm nay Inter Milan xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống từ chúc vị đến vì mọi người giới thiệu một chút, Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương nói. Được rồi, hiện tại liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội khách Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên chúc vị nói. Hôm nay Ancelotti bài xuất chính là một cái 442 đội hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là Begovi. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên chúc vị nói. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Di Hoa, Mendy, Cụ Lì Bạ Lì cùng Rui. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức nói, Napoli trung vệ Tổ Nẻo Lì cũng là cấm thi đấu, đây đối với Napoli đến nói cũng là một cái rất tồi tệ sự tình. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vĩ nói, mà tiền vệ nhân viên hôm nay thì là Alan, Coman, Betterzens cùng Insin bốn người. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức nói, Napoli tiền vệ hôm nay cũng là biến hóa rất lớn, bọn hắn tiền vệ cũng là có bao nhiêu vị cầu thủ không thể xuất hiện bốn trận đấu bên trong, đây đối với Napoli đến nói là phi thường hỏng bét một việc, trận đấu này đối với Napoli đến nói cũng là phi thường chật vật. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vị nói, tại tiền đạo vị trí bên trên hôm nay thì là Giang Thần cùng Balotelli xuất ra đầu tiên. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vị nói, đúng vậy, hôm nay Balotelli xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, Balotelli hôm nay lộ ra vô cùng hưng phấn, có lẽ hôm nay Balotelli đem sẽ trở thành trên thế giới duy nhất một tên, tại UEFA Champions League trận chung kết bên trên hai chi đội bóng đều hiệu lực, cũng đều cầm qua UEFA Champions League quán quân cầu thủ. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vị lập tức nói, ta nhớ được chúng ta ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo thiên điệu bóng đá từng làm qua đồng thời Balotelli chuyên đề, ta nghĩ hiện tại rất nhiều bằng hữu đều nhớ một câu kia phi thường kinh điển lời kịch, chúng ta từng tại cái này bên trong hướng Balotelli gửi lời chào, hôm nay chúng ta sẽ tại cái này bên trong chứng kiến Balotelli trình diễn bất lao truyền kỳ. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vị nói, được rồi, đây chính là hôm nay Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên chúc vị nói, được rồi, lúc này song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức nói, ở thời điểm này, hiện trường máy biến điện năng thành âm thanh bên trong lập tức vang lên châu Âu quán quân mùa giải chủ đề âm nhạc, nháy mắt kia kinh điển đẹp âm thanh hợp sướng, tỏ khắp đầy toàn bộ sân bóng. Tại cái này quen thuộc âm nhạc bên trong, Giang Thần khuôn mặt nghiêm túc, một tay nắm cầu đồng, một tay cầm cờ đội, đi tại Napoli cầu thủ đội ngũ phía trước nhất, đạp tiến vào Mai Acha sân bóng. Mai Acha sân bóng bên trong Napoli fan bóng đá, lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, lớn tiếng la lên Napoli đám cầu thủ danh tự, nhất là la lên Giang Thần danh tự. Ra đến rồi. Giang Thần đi tại Napoli đội ngũ phía trước nhất, hắn mang theo Napoli đội trưởng phù hiệu tay áo ra, hắn sáng tạo một cái mới châu Á lịch sử, hắn là cái thứ nhất đạp tiến vào châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết châu Á cầu thủ, hắn cũng là cái thứ nhất lấy đội bóng đội trưởng thân phận, đạp tiến vào châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết châu Á cầu thủ. Tại thời khắc này, chúng ta hẳn là có loại kia cảm giác tự hào, hy vọng Giang Thần hôm nay có tốt đẹp biểu hiện, càng hy vọng Giang Thần có thể cầm tới vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân, trở thành cầm tới châu Âu quán quân mùa giải thứ một cái người Trung Quốc. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vi thâm tình nói. Giang Thần lúc này khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, hai mắt kiên định nhìn chằm chằm cầu thủ cửa thông đạo cái kia cái bàn nhỏ bên trên, phía trên kia chính đặt ở vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân quốc. Vừa đi ra khỏi cầu thủ thông nói, cơ hồ tất cả đám cầu thủ con mắt đều nhìn chằm chằm kia ngân quang lóng lánh châu Âu quán quân mùa giải quán quân quốc bên trên. Giang Thần lúc này cũng là lộ ra hướng tới ánh mắt, tâm hắn bên trong phảng phất đang nói, cái này quán quân tuyệt đối là chúng ta Napoli. Ra, Giang Thần dẫn theo hắn các đội hữu ra, vốn trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức nói đi ghi bàn trận Napoli đám cầu thủ, lập tức bị hiện trường không khí cho kinh đến, hôm nay tràng diện này xác thực rất đáng sợ, tràng diện rất hùng vĩ. Hôm nay đi tới hiện trường Napoli fan bóng đá thật là không ít, chiếm cứ một cái hơn phân nửa khán đài. Mặc dù cái này bên trong là Inter Milan sân nhà, nhưng là đây là UEFA Champions League trận chung kết, UEFA Champions League phương diện hay là cho Napoli rất nhiều cầu phiếu. Napoli fan bóng đá hôm nay thế nhưng là tại trên sân bóng, kéo một kiện cự phúc Napoli quần áo chơi bóng. Đương nhiên Inter Milan fan bóng đá cũng không có để Napoli đoạt bọn hắn danh tiếng, nơi này chính là bọn hắn sân nhà. Inter Milan fan bóng đá phô trương càng lớn, toàn bộ sân bóng đều là đại dương màu xanh lam. Inter Milan fan bóng đá lúc này còn điên cuồng địa hát vang lấy Inter Milan đội ca, toàn bộ sân bóng là một mảnh làm ầm ĩ. Giang Thần thì là đi tới sân bóng trung ương, tại trọng tài tổ một bên đứng vững. Hôm nay thế nhưng là đến rất nhiều danh nhân a, chúng ta trên khán đài nhìn thấy bối khắc hắn mẫu, trông thấy Zidane, la nạp ngươi địch ni áo cùng ngôi sao cầu thủ. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vị nói. Mà lại hôm nay UEFA chủ tịch Di Florin đi tới hiện trường, FIFA World Cup chủ tịch cũng tới đến hiện trường, còn có ý lớn lợi thủ tướng cũng xuất hiện tại hiện trường, hôm nay nhưng là phi thường nhiều tên người tới cái này bên trong. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương cũng nói, mà lại hôm nay chúng ta còn trên khán đài nhìn thấy không ít người hoa minh tinh, còn có hoàng giả vinh quang hệ liệt đạo diễn Trịnh Đạt. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Từ Dương nói, được rồi, hiện tại đang tiến hành hiện trường một chút lúc trước nghi thức, tốt, lúc trước nghi thức cơ bản đã không sai biệt lắm, hiện tại muốn tiến hành chính là chọn bên cạnh nghi thức. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức nói, Giang Thần đi tới trọng tài chính trước mặt, mà ở đối diện hắn thì là Inter Milan đội trưởng Icardi, Icardi thì là hướng về Giang Thần vươn tay phải của mình, Giang Thần lập tức đưa tay nắm lấy đi. Trọng tài chính lúc này mới nói, hiện đang tiến hành chọn bên cạnh nghi thức, đoán đúng cầu quyền, không, có đoán đúng chọn bên cạnh quyền, các ngươi bây giờ chọn lựa đi. Giang Thần lập tức đưa tay ra hiệu Icardi trước tuyển, Icardi thì là không có chút do dự nào, nói thẳng nói, ta lựa chọn chính diện. Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói, vậy được rồi, ta hôm nay liền lựa chọn mặt trái đi. Trọng tài chính lập tức một chút cầm trong tay tiền xu cho vứt ra ngoài, tiền xu lập tức tại không trung cấp tốc sôi trào, sau đó rơi vào thảm cỏ bên trên, chính diện, chương 1162, Tân truyền kỳ thời đại 7. Chương 1162, Tân truyền kỳ thời đại 7. Chính diện, Inter Milan thu hoạch được cầu quyền, Napoli thu hoạch được chọn bên cạnh quyền. Trọng tài chính cầm lấy tiền xu, đối Giang Thần cùng ý cắt đi nói. Lúc này, Giang Thần thì là quay đầu nhìn một chút, sau đó nói, liền như bây giờ đi, không cần tuyển, tranh tài lập tức bắt đầu đi. Về sau, Giang Thần lại là cùng trọng tài chính cùng ý cắt đi nắm tay, về sau chụp ảnh lưu niệm. Cuối cùng, Giang Thần rời đi trở lại mình nửa tràng. Được rồi, lúc này, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy, hôm nay cầm tới mở cầu quyền hẳn là đội chủ nhà Inter Milan. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Lúc này, Inter Milan ỉ cắt đi đứng tại sân bóng bên trong vòng bên trong, chuẩn bị mở cầu. Hiện trường fan bóng đá lúc này cũng là yên tĩnh trở lại, đều đang đợi lấy cái kia đại biểu tranh tài bắt đầu còi huýt. Ngay lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi. Víu. Bên trong vòng bên trong, ỉ cắt đi lập tức đem bóng đá một điểm, sau đó mình nhanh chóng hướng tiến vào Napoli nửa tràng, Politano thì là một cước chuyền về, đem bóng đá chuyển về đến mình trung hậu trận. Được rồi, tranh tài đã bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là người mặc xanh đen ở giữa đầu áo Inter Milan. Bọn hắn từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà Napoli hôm nay thì là người mặc sân khách màu trắng quần áo chơi bóng, bọn hắn từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vi nói. Tranh tài sau khi bắt đầu, Inter Milan cũng không có mượn nhờ lợi thế sân nhà bắt đầu điên cuồng tấn công, mà là bắt đầu thăm dò. Inter Milan hay là cũng không có xem thường Napoli, mặc dù tại lúc trước bọn hắn một mực tại nhấn mạnh, Napoli cũng không phải là một chi cường đội, thực lực cũng không phải là rất mạnh. Nhưng là ở trong trận đấu, bọn hắn hay là thật là cẩn thận Napoli. Inter Milan đối với Napoli phòng thủ cũng là rất nghiêm mật, nhất là đối với Giang Thần phòng thủ, tại Giang Thần bên người luôn có một người sẽ cùng theo hắn đương nhiên, đi theo Giang Thần người này không chừng, ai cách Giang Thần gần, ai liền lên đi phòng thủ Giang Thần. Mà Napoli cũng là lộ ra tương đối cẩn thận, cái này dù sao cũng là trận chung kết, hơn nữa còn là một trận phân thắng thua trận chung kết, tại tranh tài như vậy bên trong song phương đều sẽ rất cẩn thận. Bọn hắn trước hết nhất khẳng định là muốn cam đoan mình trước không ném cầu, sau đó lại đi mưu đồ ghi bàn. Song phương ngươi tới ta đi địa thử thăm dò, đều sáng tạo tương đối cơ hội tốt, thấy hiện trường fan bóng đá đều là trong lòng căng thẳng đúng vậy. Song phương mặc dù có chút bảo thủ, đều rất cẩn thận. Nhưng là cùng bình thường trận chung kết so sánh, vẫn là phải hấp dẫn hơn người một chút, hai đội đều tại tiến công bên trong có chỗ đầu nhập, rất hiển nhiên, hai đội đều là nghĩ tại thông thường thi đấu bên trong giải quyết chiến đấu, không đi đá cái gì thêm lúc thi đấu cùng penalty đại chiến. Chúng ta đều biết, kỳ thật tại lúc trước hai đội đều không có thêm luyện qua penalty, cũng chính là ai song phương đều rất có lòng tin tại thông thường thời gian bên trong chiến thắng đối thủ, cầm tới thắng lợi. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vi nói. Đúng vậy, hai đội kỳ thật tại tiến công bên trên đều có rất mạnh thực lực, bọn hắn đối tại lực công kích của chính mình là rất có lòng tin, cho nên đều không có thêm luyện phòng thủ cái gì, chúng ta tại lòng của bọn hắn bên trong, khẳng định là cho rằng bọn họ sẽ đạt được thắng lợi. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương nói. Tranh tài tại kế tiếp theo, đột nhiên đội chủ nhà Inter Milan sáng tạo một lần cơ hội tốt. Trung hậu trận bờ rồ rồ vì nghiêng chuyền bóng, trực tiếp tìm được phía trước Tờ Gì cầm banh về sau, lập tức cao tốc địa tại vừa đeo cầu trước tiến vào. Tờ Gì người này tốc độ rất nhanh, người cầu kết hợp rất không tệ, mà lại dưới chân kỹ thuật cũng còn được. Hắn cái này tại đường biên đạp theo gió mà đến, thế nhưng là để Napoli fans hâm mộ bóng đá trong lòng rất khẩn trương đột nhiên. Tờ Gì một cái biến hướng, hắn bên trong cắt sút gôn nháy mắt xuất hiện, hắn qua rơi Napoli hậu vệ biên, sau đó trực tiếp tại vòng cấm sừng bên trên, lên chân xóa bắn, một cước cầu hung hăng bắn về phía Napoli cầu môn. Tờ Gì lên chân sút xa. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vĩ lúc này lớn tiếng hô quát lên. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá cũng là kích động gầm hết lên, thậm chí có gia hỏa đã phi thường kích động giơ cao lên hai tay của mình. Bang một tiếng, bóng đá gào thét lên bay về phía Napoli cầu môn, Napoli fan bóng đá cũng là phi thường sốt ruột cùng khẩn trương. 3. Vệ gỗ vì đem bóng đá cho nhà ở. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương lập tức hô nói. Thần dập tắt lửa a. Vệ gỗ vì quả cầu này đập quả thực quá đặc sắc, Tờ Gì một cước này thế tại tất tiến vào cầu, lại bị hắn chặn lại, thật sự là một vị tốt thủ môn. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vi than thở. Phạt góc, Inter Milan thu hoạch được phạt góc cơ hội. Tờ Gì một cước đường vòng cùng, đem bóng đá cho đưa tiến vào Napoli vòng cấm, nhưng là bóng đá lại bị cú lì bạ lì một đầu cho đỉnh ra vòng cấm, bóng đá trực tiếp rơi xuống lui về ạ lạn dưới chân. Ạ lạn trực tiếp một cước nghiêng truyền đem bóng đá truyền cho đường biên trước cắm bẹ tờ Jens dưới chân. Bẹ tờ Jens vừa mới một cầm banh, trước trận Giang Thần liền giơ cao lên tay phải của mình ra hiệu bẹ tờ Jens chuyển bóng. Bẹ tờ Jens nhìn thấy Giang Thần nhấc tay, lúc này Giang Thần đã qua gắt gao địa gánh vác bên cạnh hắn dê, ạ bợ rọ xì ổ, dê, ạ bợ rọ xì ổ là thật không cách nào dung chuyển Giang Thần, Giang Thần là hoàn ngược đối thủ. Bẹ tờ Jens không chút suy nghĩ, trực tiếp một cước thẳng chuyền, đem bóng đá đưa đến Giang Thần dưới chân. Giang Thần trực tiếp kẹp lại dê, ạ bợ rọ xì ổ thân thể, duỗi ra chân phải của mình đem bóng đá cho dừng lại. Dê, Ả Bờ Giỏ Xì Ô lúc này khuôn mặt phi thường cố hết sức đỉnh lấy Giang Thần, không cho Giang Thần xoay người không gian. Thế nhưng là Giang Thần thân thể của người này quá mức cường tráng, mà lại hắn lực lượng rất lớn, dê, Ả Bờ Giỏ Xì Ô thật là có chút gánh không được. Nhưng là, dê, Ả Bờ Giỏ Xì Ô cũng không hề từ bỏ, hắn hét lớn một tiếng, nói, ta là sẽ không cho ngươi đi qua. Giang Thần một bên khiêng sau lưng dê, Ả Bờ Giỏ Xì Ô, một bên một cước dẫm tại bóng đá bên trên, hắn tả hữu địa kéo cầu, ý đồ tìm kiếm lấy xoay người thời cơ. Nghe tới dê, Ả Bờ Giỏ Xì Ô lời nói, Giang Thần là cười ha ha nói, ngươi là ngăn không được ta. Khuôn mặt vặn vẹo dê, Ả Bờ Giỏ Xì Ô trong lòng giận dữ, hét lớn một tiếng nói, vậy chúng ta liền thử nhìn một chút nhìn. Giang Thần nhẹ nhõm khuôn mặt trong nháy mắt xuất hiện mỉm cười, dưới chân của hắn nhẹ nhàng đem bóng đá bình đẩy đi ra, bóng đá nhanh chóng lăn hướng một bên khác. Dê, Ả Bờ Giỏ Xì Ô trong lòng kinh hãi, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía một bên khác, lập tức hắn hàn lông đều dựng lên. Tốt chuyền bóng a. Giang Thần chuyền bóng thật là khéo, bóng đá trực tiếp lăn đến Balotelli dưới chân. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vi kích động nói. Chương 1163. Tân truyền kỳ thời đại 8. Chương 1163. Tân truyền kỳ thời đại 8. Dê, Ả Bờ Giỏ Xì Ô tư lúc này trong lòng thì là tức giận không thôi, đáng chết ti tiện tiểu tử, vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, ngươi có gan cùng ca ca đơn đấu. Giang Thần cái này căn bản cũng không có đi để ý tới Dê, Ả Bờ Giỏ Xì Ô, hắn biết Dê, Ả Bờ Giỏ Xì Ô mục đích không phải liền là vì chọc giận hắn, xáo trộn hắn tiết đâu à. Giang Thần mới sẽ không mắc lừa đâu. Mắt thấy Giang Thần cũng không có mắc lừa, Dê, Ả Bờ Giỏ Xì Ô chau mày lên, cảm giác được vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, bóng đá đi tới Balotelli dưới chân, tại trước người hắn, Ả Sạ Ngọa ngăn lại Balotelli đường đi. Ả Sạ Ngọa gia hỏa này thân hình cao lớn, rất cường tráng, gia hỏa này trước đó căn bản chính là đánh trung vệ, hiện tại hắn bị phái đi đánh hậu vệ biên, thật là có chút bất đắc dĩ cảm giác. Lúc này mắt thấy Balotelli cầm anh, Ả Sạ Ngọa trong lòng là rất lo lắng. Ả Sạ Ngọa ưu thế rất rõ ràng, đồng dạng hắn thế yếu cũng rất rõ ràng, gia hỏa này xoay người quá chậm, mà lại không đủ linh hoạt, hắn đối mặt bên trên Balotelli dạng này tiền đạo kia là phi thường hỏng bét sự tình. Mặc dù Balotelli đã không tại trẻ tuổi, đã không còn lúc tuổi còn trẻ nhanh như điện chớp tốc độ, nhưng là hiện tại Balotelli cũng không phải là rất chậm, chí ít đối phó Ả Sạ Ngọa là đầy đủ. Balotelli mắt thấy khuôn mặt nghiêm túc Ả Sạ Ngọa, hắn căn bản cũng không có giảm tốc địa ý tứ, trực tiếp dẫn bóng thẳng hướng Inter Milan vòng cấm. Phòng thủ, phòng thủ, chú ý phòng thủ. Inter Milan fans hâm mộ bóng đá lúc này rất khẩn trương, bọn hắn đều đang hô hoán lấy phòng thủ, cho Inter Milan đám cầu thủ góp phần trợ uy. Lúc này đối tại Inter Milan đến nói, vô cùng nguy hiểm cùng mấu chốt, bọn hắn lập tức cho đội bóng cổ vũ động viên, hy vọng Inter Milan đám cầu thủ có thể chiến thắng hết thảy. Mắt thấy Balotelli vậy mà không nhìn mình, Ả Sạ Ngọa trong lòng một mạch, hắn lập tức hướng về phía trước một đỉnh, đi lên chặn đường lấy Balotelli trước tiến vào lộ tuyến. Nhìn thấy cái này bên trong, Balotelli hai mắt tinh quang lóe lên, hắn chờ chính là lúc này. Tại Ả Sạ Ngọa hướng về phía trước đính đến trong chớp nhoáng này, Balotelli đột nhiên một cái biến hướng, đem bóng đá hướng trung lộ khẽ trụ, trực tiếp trừ qua Ả Sạ Ngọa. A! Hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Mà Ả Sạ Ngọa thì là nhanh chóng quay người, hắn biết, tuyệt đối không thể đủ để Balotelli hướng tiến vào vòng cấm, nếu không coi như nguy hiểm. Ả Sạ Ngọa đã lấy tốc độ nhanh nhất quay người, nhưng là hắn xoay người tốc độ xác thực quá chậm, chờ hắn xoay người lại, hắn đã bị Balotelli cho vứt bỏ. Xinh đẹp đột phá, Balotelli. Balotelli thật sự là bảo đao chưa lão, cơ hội. Thuộc về Napoli cơ hội đến. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức địa gầm thét. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là phi thường kích động, cả đám đều hưng phấn địa nhảy dựng lên, lớn tiếng la lên, cho mình đám cầu thủ cổ vũ động viên. Mà Inter Milan fan bóng đá lúc này sắc mặt thì là rất khó nhìn, từng cái trong lòng đều vô cùng lo lắng. Lúc này, sân bóng bên trong dê, Ả Bờ Giỏ Xì Ô so với bọn hắn càng lo lắng. Mắt thấy Balotelli đột phá Ả Sạ Ngọa, hắn lập tức làm ra lựa chọn, từ bỏ rơi Giang Thần, hung mãnh địa nhào về phía Balotelli. Mà Inter Milan thủ môn hẹn Đần Ổ Vi cũng là cấp tốc hướng về cửa bên phải trụ di động, đi phong bế gần rác, không cho Balotelli trực tiếp lên chân sút gôn cơ hội. Mắt thấy hẹn Đần Ổ Vi cùng dê, Ả Bờ Giỏ Xì Ô động tác, Balotelli trực tiếp có chút hướng bên cạnh một nhóm cầu, sau đó vung mạnh chân quất bắn. A, Balotelli đây là muốn lên chân sút gôn. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương nhìn thấy cái này bên trong là kinh ngạc không thôi, hắn thật không nghĩ tới ở thời điểm này, Balotelli lại đột nhiên lên chân giúp bắn. Hiện trường tất cả fan bóng đá cũng không nghĩ tới, Inter Milan fan bóng đá càng là lộ ra vô cùng kinh khủng ánh mắt nhìn xem đây hết thảy. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là ngay lập tức nhảy dựng lên. Trên khán đài rất nhiều fan bóng đá, lúc này thì là tâm tình vô cùng phức tạp, Inter Milan fan bóng đá lúc này sắp khóc. Mắt thấy Balotelli đột nhiên vung mạnh chân quất bắn, dê, Ả Bờ Giỏ Xì Ô không nói hai lời, trực tiếp một cái ngã xuống đất chửi bóng. Sẻn hướng vung mạnh chân quất bắn Balotelli. Mà trước cung thành, Inter Milan thủ môn hẹn đợi nổ vị cũng là cấp tốc thay đổi trọng tâm, chuẩn bị trực tiếp vọt người bên cạnh đập ra đi. Balotelli trong hai mắt tinh quang lóe lên, lão tử chờ đến chính là các ngươi lần này. Balotelli kia quất hướng bóng đá chân nháy mắt cổ chân lắc một cái, biến rút bắn vì chuyển bóng, hắn nhẹ nhàng địa dùng bên trong mu bàn chân đem bóng đá hướng trung lộ đẩy, bóng đá nhanh chóng từ chừa sẻn đi ra dê, Ả Bờ Giỏ Xì Ô bên người lăn qua, lan hướng trung lộ lỗ hổng bên trong Giang Thần. Hoa nha, xinh đẹp, xinh đẹp chuyển bóng. Balotelli lần này trêu đùa tất cả mọi người. Thần kỳ chuyền bóng. Giang Thần đem đối mặt với đại đại không môn, đây là lấy được ghi bàn cơ hội tốt. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vị lúc này rất kích động, lớn tiếng la lên, tựa như là Napoli cầu giống như mê. Lúc này, hiện trường Napoli fan bóng đá nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn, cả khuôn mặt đều biến đến đỏ bừng vô song, bọn hắn là hắn kích động, đều nhiệt huyết dâng lên. Mà trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá càng phi thường kích động, Giang Thần thu hoạch được cơ hội, tốt nhất cơ hội, đây là muốn ghi bàn cơ hội, Trung Quốc fan bóng đá rất kích động rất hưng phấn, đồng thời cũng đầy mang bắt đầu. Ngã trên mặt đất dê, ạ bờ dọ xì ổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quả cầu này tuyệt đối không thể đủ để hắn tới, nếu như để hắn tới lời nói, bọn hắn Inter Milan khẳng định xong đời. Dê, ạ bờ dọ xì ổ biết, ở thời điểm này, hắn hẳn là phải làm những gì, hắn tuyệt đối không thể đủ để bóng đá quá khứ. Mắt thấy bóng đá sắp từ bên cạnh mình lăn đi, lăn hướng vòng cấm trung lộ lỗ hổng bên trong Giang Thần, hắn lập tức làm ra phản ứng làm bộ trong lúc lơ đãng hướng bên ngoài mở rộng một chút cánh tay của mình. Dê, ạ bờ dọ xì ổ cái này tựa như là tại phanh lại, vì để tránh cho sẹn tổn thương Balotelli mà làm ra biện pháp đồng dạng. Căn bản là để người nhìn không ra hắn lần này là cố ý hướng về phía bóng đá đi. Vâng. Bóng đá đánh vào dê, ạ bờ dọ xì ổ trên cánh tay, phát sinh biến hướng. 3. Một tiếng giò nét tiếng vang nháy mắt chuyển đến, kia bóng đá lập tức biến hướng, hướng về ở ngoài vùng cấm lăn đi. A. Bóng ném. Quả cầu này bóng ném. Dê, ạ bờ dọ xì ổ bóng ném. Ai nha, Inter Milan phạm phải sai lầm lớn. Đây chính là điểm đỏ gói phục vụ a. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức kích động giải thích. Ai nha. Bóng ném. Dê, ạ bờ dọ xì ổ bóng ném. Đây là một cái penalty. Đây là một cái penalty không thể nghi ngờ. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương lúc này cũng là phi thường kích động, lớn tiếng gầm hét lên. Sân bóng bên trong, vòng cấm bên trong Giang Thần cũng là ngay lập tức kịp phản ứng, hắn hô to một tiếng, ha ha, bóng ném. Chương 1164, Tân truyền kỳ thời đại 9. Chương 1164, Tân truyền kỳ thời đại 9. Hô lên lời này về sau, Giang Thần nhìn xem trọng tài chính, hắn đầu tiên là chỉ hướng dê, ảm bợ dọ xì ồ, sau đó giơ cao lên tay phải của mình, tay trái vượt ưu thế của mình, ra hiệu trọng tài chính dê, ảm bợ dọ xì ồ bóng ném. Sân bóng bên trong tất cả Napoli đám cầu thủ đều giơ cao lên hai tay của mình, hét lớn một tiếng, ra hiệu lấy trọng tài chính, đây là một cái bóng ném, cái này phải làm ra xử phạt. Hiện trường Napoli fan bóng đá càng là kích động, cả đám đều mặt đỏ tới mang thai địa lớn tiếng gầm thét, penalty. Đây là một cái penalty. Kia tên đáng chết bóng ném. Mà Inter Milan fans hâm mộ bóng đá thì là lớn tiếng hô hào, đây không phải penalty. Bọn hắn đều là lừa đảo. Lừa đảo. Lập tức sân bóng trong ngoài là hỗn loạn tưng bừng. Mà ở thời điểm này, vốn trận đấu trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, dị thường kiên quyết chỉ hướng một chút cầu điểm. Penalty. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Hơn nửa hiệp tranh tài 20 phút, trọng tài chính liền làm xảy ra chút cầu xử phạt, Napoli nên đón lấy được tiên cơ tốt nhất cơ hội. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vĩ vô cùng kích động. Mắt thấy trọng tài chính xử phạt một chút cầu, Giang Thần là kích động không thôi, hắn lập tức hưng phấn địa cơ năm đấm của mình, bọn hắn lần này là có tốt nhất phá cửa cơ hội. Tất cả Napoli người ở thời điểm này đều là phi thường vui vẻ cùng kích động, bọn hắn thu hoạch được một chút cầu cơ hội, bọn hắn đây là muốn dẫn trước Inter Milan. Mà Inter Milan người thì là không chịu nhận kết quả này, sân bóng bên trong tất cả Inter Milan cầu thủ đều nhanh chóng phóng tới trọng tài chính, tại trọng tài chính trước mặt biện giải, cái này không thể phán đá phạt đền, cái này căn bản cũng không phải là bóng ném, hắn là vô tình, cái này không thể phán đá phạt đền, trọng tài tiên sinh, ngươi hẳn là công bình xử phạt. Inter Milan đám cầu thủ xem như tương đương văn nhã cùng khách khí, hiện trường Inter Milan fan bóng đá thì là điên cuồng địa mắng trọng tài chính, chửi mắng trọng tài chính đen chạm cánh gác, thậm chí còn có ra hỏa trực tiếp bắt đầu chào hỏi trọng tài chính người nhà. Dê, ạ bợ rọ xì ổ cũng là cấp tốc từ dưới đất bắn lên, phóng tới trọng tài chính, hắn cũng đang nói, ta không phải cố ý, ta lúc ấy chỉ là vì giảm tốc, vì để tránh cho sẹn tổn thương Balotelli, cái này không thể cấu thành một cái penalty, trọng tài chính, mời người nghĩ lại. Đen chạm cánh gác. Đen chạm cánh gác. Đen chạm cánh gác. Inter Milan fan bóng đá lúc này là vô cùng tức giận, bọn hắn điên cuồng địa công kích lấy vốn trận đấu trọng tài chính, phát tiết mình bất mãn trong lòng. Bên sân, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sở Vạ Lệ Tỷ ở thời điểm này cũng là phi thường kích động, hắn ở đây bên cạnh cũng là lớn tiếng la lên, biểu đạt ý kiến của mình, hắn cho rằng quả bóng này tuyệt đối không phải penalty, cái này phán đá phạt đền, quá gượng ép. Thứ 4 quan viên thì là nhiều lần ra hiệu Sở Vạ Lệ Tỷ trở lại vị trí của mình, Sở Vạ Lệ Tỷ vẫn như cũng là hùng hùng hổ hổ, rất không hài lòng ở thời điểm này, trên khán đài rất nhiều người đối với cái này xử phạt là bất mãn vô cùng, bọn hắn cho rằng đây tuyệt đối không phải một cái penalty. Kỳ thật quả cầu này rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một cái penalty, tại đã ngã xuống đất tình huống dưới, dê ạ bợ rọ xì ố đem vốn cũng không có mở ra tay đột nhiên mở ra, đụng phải bóng đá, cái này tại ai đến xem, cái này cũng sẽ không nói cái này không phải cố ý, ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương nói. Mà lại cho dù dê, ạ bợ rọ xì ố thật là vô tình, nhưng là tay của hắn hay là cải biến bóng đá quỹ tích vận hành, bọn hắn vì vậy mà thu hoạch, đây cũng là có thể phán đá phạt đền, cho nên ta cho rằng quả cầu này hẳn là phán đá phạt đền, trọng tài chính cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm, đây chính là một cái penalty, không thể nghi ngờ. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương nói. Đúng vậy, quả cầu này thông qua động tác chậm đến xem kỳ thật rất rõ ràng, dê, ạ bợ rọ xì ổ đúng là cố ý đưa tay ngăn cản bóng đá trước tiến vào, đây là một cái penalty không có bất kỳ cái gì sai, trọng tài chính thấy rất rõ ràng. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vĩ cũng nói như thế nói. Napoli đám cầu thủ lúc này đã tại bắt đầu gieo họ, bọn hắn xác thực cầm tới một cái cơ hội tốt, đây là bọn hắn phá cửa cơ hội tốt. Mà lúc này, Inter Milan đám cầu thủ thì là đang vây công lấy trọng tài chính, hy vọng trọng tài chính thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thế nhưng là, trọng tài chính căn bản cũng không có bất kỳ dao động, hắn lập tức ra hiệu Inter Milan đám cầu thủ tránh ra, không nên nháo sự tình, nếu không hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Lúc này, ạ xạ nọa tâm lý vô cùng khâm phục, chỉ vào trọng tài chính cái mũi nói, đây tuyệt đối không phải một cái penalty. Trọng tài chính nháy mắt bộc phát, trực tiếp từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng, hướng về ạ xạ nọa sáng lên, ạ xạ nọa ăn vào vốn trận thi đấu song phương tờ thứ nhất thẻ vàng. Hoa nha, thẻ vàng. Ạ xạ nọa lần này hoàn toàn là tự tìm, đây đúng là một cái penalty không thể nghi ngờ, cái này còn có cái gì phải tranh đây này. Trọng tài chính không có cho dê, ạ vợ dọ si ố một trương thẻ đỏ đã là vận hạnh. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý từ Dương nói. Nói thật, dê, ạ vợ dọ si ố động tác này lại là đạt đến thẻ đỏ, có lẽ trọng tài chính là cố ý thả Inter Milan người một ngựa, lúc này mới nương tay. Bất quá, ạ xạ nọa cái này thẻ vàng thật là tự tìm, trọng tài chính đã làm ra nhẹ phán, gia hỏa này còn liên tiếp đi chất vấn trọng tài chính xử phạt, đây không phải tìm thẻ vàng là cái gì. Inter Milan fan bóng đá lần này là càng không vui hơn ý, bắt đầu điên cuồng địa công kích lấy vốn trận đấu trọng tài chính, bọn hắn lập tức điên cuồng địa mắng vốn trận đấu trọng tài chính. Thế nhưng là, trọng tài chính còn không có yên tĩnh xuống, hắn đi thẳng tới dê, ạm bợ rọ xì ổ trước người, từ cái mông túi bên trong móc ra một trương thẻ đỏ, trực tiếp hướng về dê, ạm bợ rọ xì ổ sáng lên, hắn đem dê, ạm bợ rọ xì ổ cho phạt dưới trận. Lập tức, Mai Acha sân bóng nháy mắt yên tĩnh ý mắng. Tất cả mọi người bị trọng tài chính trong tay kia một trương thẻ đỏ bị dọa cho phát sợ, mọi người cũng không nghĩ tới, trọng tài chính vậy mà lại chần chờ sau một hồi, mới hướng dê, ạm bợ rọ xì ổ đưa ra thẻ đỏ, cái này ngoài ý liệu đột nhiên. Tất cả Napoli fan bóng đá đều kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa điên cuồng địa gầm thét, kích động la lên, phát tiết mình nội tâm kích động đến tâm tình, thắng lợi thiên bình đã hoàn toàn hướng về Napoli như muốn nghiêng. Mà Inter Milan fan bóng đá thì là phẫn nộ tới cực điểm, cả đám đều nhìn xem trọng tài chính, tựa như là nhìn xem giết vào giống như cựu nhân, con mắt hết sức đỏ, hận không thể vọt thẳng ghi bàn trận đi một đao đem trọng tài chính cho xử lý. Đen chạm cánh gác, đen chạm cánh gác, đáng chết đen chạm cánh gác. Ngươi đến tụt cùng thu bao nhiêu tiền? Inter Milan fan bóng đá là điên cuồng địa gầm thét, mắng trọng tài chính. Thẻ đỏ. Trọng tài chính cuối cùng hướng về dê, ạ bợ rọ CEO đưa ra thẻ đỏ. Nói thật, dê, ạ bợ rọ CEO cầm tới cái này một trương thẻ đỏ là không quá đáng, hắn đúng là vòng tấm bên trong cố ý bóng ném, cản trở Napoli lấy được ghi bàn, đây cũng là một trương thẻ đỏ không thể nghi ngờ. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý từ Dương nói. Chương 1165, Tân truyền kỳ thời đại 10. Chương 1165, Tân truyền kỳ thời đại 10. Nói thì nói như thế, nhưng là hôm nay trận đấu này tình huống đặc thù, ta cảm thấy trọng tài chính hạ thủ hay là hơi nặng một chút, cho một trương thẻ vàng hẳn là liền không sai biệt lắm. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vi nói, hôm nay trọng tài chính thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho Inter Milan, lần này thắng lợi thiên bình, hoàn toàn cũng nghiêng hướng Napoli, bọn hắn hiện tại thu hoạch được ưu thế thật lớn, trận đấu này xem ra Napoli chiến thắng tỷ lệ vô cùng lớn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vi nói, nhìn xem cái này thẻ đỏ, Giang Thần là phi thường kích động, rất hưng phấn, hắn hưng phấn địa cơ nằm đấm, hét lớn một tiếng. Napoli đám cầu thủ cũng là phi thường kích động, tại sân bóng bên trong điên cuồng địa toát ra, trận đấu này phảng phất bọn hắn đã cầm xuống đồng dạng. Inter Milan đám cầu thủ là chăm chú địa vây quanh ở trọng tài chính bên người lấy muốn thuyết pháp, thế nhưng là trọng tài chính mặt đen thui, đem Inter Milan đám cầu thủ cho đẩy ra, ra hiệu bọn hắn đi nhanh lên ra vòng cấm, cái này bên trong muốn chủ đá phạt đền. Inter Milan đám cầu thủ biểu lộ rất khó nhìn, mà Dê, ạ vợ dọ xì ổ thì là mặt đen thui, phi thường tiếc nuối hướng về dưới trận đi đến. Dê, ạ vợ dọ xì ổ khẳng định không nghĩ tới, trận này phi thường trọng yếu UEFA Champions League trận chung kết, hắn vậy mà lại cầm tới thẻ đỏ, bị khu trục ra sân đây đối với Dê, ạ vợ dọ xì ổ đến nói. Tuyệt đối là nhân sinh một lớn chỗ bẩn, cái này đem nương theo lấy hắn về sau nhân sinh. Tại hạ trận quá trình bên trong, Dê, ạ bợ rọ xì ổ nhưng thật ra là có chút hối hận lúc ấy đưa tay, lúc ấy đúng là có chút không lý trí. Dê, ạ bợ rọ xì ổ cũng biết, quả cầu này ăn điểm đỏ gói phục vụ là không hề có một chút vấn đề, thế nhưng là bị phạt dưới người là hắn có chút không chịu nhận, dù sao trận đấu này đối tại Inter Milan đến nói quả thực quá trọng yếu. Hôm nay Inter Milan rất có thể trực tiếp thua trên tay hắn, cái này khiến hắn rất áy náy. Trên sân bóng hỗn loạn không có cầm tiếp theo bao lâu, Inter Milan đám cầu thủ top 5 top 3 đi ra vòng cấm. Đem vòng cấm để ra ngoài. Penalty. Napoli thu hoạch được một chút cầu cơ hội. Quả cầu này để cho ai đến chủ phạt? Balotelli hay là Giang Thần? Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý từ Dương suy đoán nói, Giang Thần. Giang Thần ôm bóng đá đi tiến vào Inter Milan vòng cấm, quả cầu này để cho Giang Thần đến chủ phạt. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên từ Dương nói. Mắt thấy Giang Thần ôm bóng đá đi tiến vào nhà mình vòng cấm, Inter Milan fan bóng đá tâm tình vô cùng hỏng bét, bọn hắn lúc này là phẫn nộ phi thường, bọn hắn lập tức dùng hư thanh cuồng suýt lấy Giang Thần. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt bốn. Không muốn mặt. Thần. Các ngươi quá không muốn mặt. Cũng dám mua được trọng tài, các ngươi liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Inter Milan fans hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận, bọn hắn đem tất cả lửa giận đều phát tiết tại Giang Thần trên thân, công kích tới Giang Thần. Giang Thần lúc này thì không để ý đến những này, hắn thấp thân thể, an ổn đem bóng đá bày ra tốt, sau đó hướng lui về phía sau 3 bước, đứng vững chờ đợi lấy trọng tài chính còi huýt. Lúc này, Inter Milan fans hâm mộ bóng đá cũng là yên tĩnh trở lại, bọn hắn không muốn dùng thanh âm của mình đi quấy nhiễu được hẹn đợi nộ vị phán đoán. Lúc này, bọn hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở hẹn đợi nộ vị trên thân. Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm trước cung thành hẹn đợi nộ vị, thực lực của người này rất mạnh, là đường kim giới bóng đá tốt nhất thủ môn một trong, muốn chiến thắng gia hỏa này rất khó khăn. Nhưng là Giang Thần toàn vẹn không sợ, hắn hai mắt nhìn chằm chằm hẹn đợi nộ vị, ánh mắt bén nhọn. Víu. Đột nhiên, Trọng tài chính một tiếng còi vang, phát bóng bắt đầu. Giang Thần hít thở sâu một hơi, sau đó lập tức chạy lấy đà, hướng về bóng đá phóng đi. Trước cung thành, Hẹn Đợ Nổ Vị mắt sáng như đuốc, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Thần, phảng phất xem thấu hết thảy. Giang Thần đi tới bóng đá trước, một cước hung hăng quất hướng bóng đá. Giang Thần lên chân gõ cửa. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng luôn viên chúc vĩ kích động la lên. Bang! Giang Thần một cước môn tại bóng đá bên trên, bóng đá cấp tốc bắn ra đi, như ánh sáng. Penalty! Giang Thần chạy lấy đà. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng luôn viên chúc vĩ đồng thời hô nói. Bang một tiếng, Giang Thần hung hăng rút chung bóng đá như ánh sáng bay bắn đi ra, bay thẳng Inter Milan cầu môn góc trên bên phải. Trước cung thành, Inter Milan thủ môn Hẹn Đợ Nổ Vị đồng thời bắn ra đi, hắn tựa như là từ nòng súng bên trong bắn ra đến đạn nhào tới. Thế nhưng là, hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá sắc mặt đều vô cùng khó coi, thậm chí có rất nhiều người tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Giang Thần. Giang Thần đem penalty phạt tiến vào Inter Milan cầu môn. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm thét, thanh âm như quần quật như tiếng sấm đánh tới, hung hăng đánh trước máy truyền hình tất cả Trung Quốc fan bóng đá trái tim. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá trái tim cấp tốc nhảy lên bên trong, nhiệt huyết ra tốc lưu động, trực tiếp xông lên đầu, mặt của bọn hắn đều là đỏ thông đỏ rực, rất kích động. Xinh đẹp. Giang Thần lừa qua Hẹn Đợ Nổ Vị, Hẹn Đợ Nổ Vị nhào về phía cầu môn góc trái trên cùng, bóng đá bay tiến vào Inter Milan cầu môn. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá trong nháy mắt này đều là nhảy dựng lên, vô cùng kích động cùng hưng phấn, hắn đều hưng phấn địa cơ mình cờ xí, hướng về phía sân bóng bên trong tất cả Napoli fan bóng đá hô to, thanh âm đều nhanh đem toàn bộ Mai Acha sân bóng cho chấn đạp. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá tâm tình rất tồi tệ, bọn hắn cảm thấy nguy cơ to lớn hướng lấy bọn hắn Inter Milan đánh tới, liền phảng phất trên bầu trời mây đen đồng dạng, bao phủ tại trên đầu của bọn hắn, để bọn hắn nhìn không đến bất luận cái gì ánh nắng. Nhưng là, Inter Milan fan bóng đá cũng không có cam chịu, bọn hắn lập tức điên cuồng địa cho Inter Milan cổ vũ động viên, bọn hắn kiên tin bọn họ Inter Milan sẽ thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi. Inter Milan, cố lên. Inter Milan, chiến vô bất thắng. Inter Milan, trước tiến vào. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá đều kích động la lên, thanh âm vô cùng chỉnh tề. Tựa như là một người phát ra tới đồng dạng. Inter Milan đám cầu thủ, tâm tình lúc này là phi thường không tốt, lòng của bọn hắn bên trong tràn đầy phẫn nộ, trận đấu này cái này trọng tài chính có vấn đề, hắn quá thiên vị Napoli, bọn hắn tâm lý không phục lắm. Tại Giang Thần đem bóng đá đưa tiến vào Inter Milan về sau, Inter Milan đám cầu thủ lại là vọt tới trọng tài chính bên người, lấy muốn thuyết pháp đi. Mà ghi bàn Giang Thần thì là rất kích động, hắn biết cái này một cái ghi bàn ý vị như thế nào. Hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua bên sân châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp, lúc này, hắn phảng phất nhìn thấy bọn hắn nâng lên châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp hình tượng. Chương 1166, Tân truyền kỳ thời đại 11. Chương 1166, Tân truyền kỳ thời đại 11. Trên trận so phân 10, Napoli dẫn trước. Napoli đám cầu thủ lúc này cũng là phi thường kích động bật lên, phóng tới Giang Thần. Lao tướng Balotelli lúc này phảng phất còn lao còn đồng, trở lại mình hơn 20 tuổi thời điểm đồng dạng, nhanh chóng bật lên, trực tiếp nhảy lên nhảy Giang Thần phía sau lưng, hắn tựa như là trên chiến trường, lập tức tướng quân đồng dạng, hướng về phía Napoli fans hâm mộ bóng đá hô nói, chúng ta là quán quân. Thân vật thuế. Napoli vật thuế. Trên khán đài tất cả Napoli fan bóng đá lập tức phụ họa Balotelli, lớn tiếng hô nói, thần vạn thuế. Napoli vạn thuế. Napoli vạn thuế. Napoli đám cầu thủ top 5 top 3 địa vọt lên, đồng nhiên vuốt Giang Thần bả vai, kích động hô nói, thần, ngươi quá tuyệt, chúng ta muốn đoạt quan, chúng ta là quán quân. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là rất kích động, rất hưng phấn, trong lúc bất chi bất giác, Ancelotti thân thể tại không trung có chút run rẩy lên. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy ba. Inter Milan fan bóng đá lập tức đem giống như thủy triều hư thành, đưa cho Napoli người, tại bọn hắn nhìn bọn này, Napoli người quả thực quá không muốn mặt. Vậy mà mua được trọng tài chính còn trộm trận đấu này, bọn hắn là hận chết Napoli người. Cầu tiến vào. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 26 phút đồng hồ, sân khách tác chiến Napoli dẫn trước Inter Milan, Napoli chiếm cứ lấy tiên cơ, lần này, Napoli phía sau trong trận đấu liền muốn tâm tính thả lỏng một ít, cái này đối với bọn hắn đến nói là một chuyện tốt, khỏi phải có áp lực lớn như vậy khu tranh tài. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vị nói, hiện tại tình huống này đối tại Inter Milan đến nói là phi thường gian nan, bọn hắn hiện tại không chỉ có một cầu lạc hậu, mà lại trên sân bóng còn thiếu một người, hậu vệ bên dê ạ bợ rọ CEO, hiện tại tranh tài mới tiến hành 30 phút không đến, phía sau mở giờ, Inter Milan đều muốn lấy 10 đánh 11, cái này vô cùng khó khăn. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương nói, xác thực, tình huống hiện tại đối tại Inter Milan đến nói, xác thực dị thường hỏng bét, khó trách bọn hắn phản ứng rất lớn rất mãnh liệt. Xác thực, đây đối với Inter Milan đến nói đúng là phi thường khó khăn thời khắc, ân. Chúng ta nhìn thấy ai? Phật La Luân cuống nặc vậy mà xuất hiện tại Napoli chủ tịch bên người, hai người tại một cái ghế lô bên trong. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vĩ đột nhiên kinh hô lên. Đúng vậy, Phật La Luân cuống nặc vậy mà cùng Napoli chủ tịch cùng một chỗ, trong này khó nói có chuyện gì sao? Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương nhìn thấy cái này bên trong tâm lý ẩn ẩn có một chút suy đoán. Nha. Barcelona cổ đông một trong, bóng đá danh túc cờ du íp nhi tử, hẹn ngươi địch cờ du íp, hắn cũng xuất hiện tại Napoli chủ tịch bên người, bọn hắn đều tại một cái ghế lô bên trong. Hoa tắc, trang diện này rất khó nhìn thấy a, không biết đạo bọn hắn ở bên trong cùng một chỗ xem bóng đến tụ cùng, là một cái tâm tình gì cùng tâm tính đâu. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vi cũng nói, Ngay lúc này, trọng tài chính ngăn lại Napoli đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng, mời bọn họ tranh thủ thời gian trở lại mình nửa chàng, tranh tài muốn kế tiếp theo, bây giờ còn chưa có đến tranh tài lúc kết thúc. Giang Thần lúc này mới bình phục một chút mình kích động đến tâm tình, hướng về Napoli đám cầu thủ hô nói, "Tốt, hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm, tranh tài còn có một giờ, đều sốc lại tinh thần cho ta đến, kế tiếp theo tranh tài." Napoli đám cầu thủ nhao nhao gật đầu biểu thị biết, bọn hắn lập tức đi hướng mình nửa chàng, chuẩn bị tiếp xuống tranh tài đồng thời, Inter Milan làm ra thay người, Sở Phạ Lệ Tỷ không thể không bị động làm ra thay người, hắn dùng gã lì ở đi nhỉ thay đổi tiền vệ Vallejo. A, thay người, Sở Phạ Lệ Tỷ lúc này thay người là bất đắc dĩ, bất quá lúc này Sở Phạ Lệ Tỷ dùng gã lì ở đi nhỉ thay đổi Vallejo, cái này rất rõ ràng chính là tăng cường phòng thủ, dù sao bị phạt dưới một người, nhất định phải có người đi lấp bổ, nếu không Napoli sức công kích như thế này siêu cường tuyệt đối sẽ không khách khí. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói, hiện tại Sở Phạ Lệ Tỷ trên tay đã không có hậu vệ biên, cho nên hôm nay ạ xạ mỏa mới có thể xuất hiện tại hậu vệ biên vị trí bên trên. Lúc đầu Inter Milan tại hậu vệ biên bên trên nhân viên liền giật gấu và vai, hiện tại dê, ạ bờ rõ xì ố lại là bị phạt dưới, đây đối với Inter Milan đến nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý từ Dương nói, hiện tại Sở Phạ Lệ Tỷ dùng gã Li Erdini thay đổi vã lệ rồ, đây nhất định là đi lấp bổ hậu vệ, rất hiển nhiên gã Li Erdini đem sẽ xuất hiện tại hậu vệ biên vị trí bên trên. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý từ Dương nói, gã Li Erdini tên này phòng thủ hình cầu thủ, quả thật có thể đánh hậu vệ vị trí, không biết đạo hôm nay hắn đi đến hậu vệ biên vị trí bên trên sẽ có cái dạng gì phát huy đâu. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Quả nhiên, gã Li Erdini ra sân về sau, hắn trực tiếp đi hướng Inter Milan hậu vệ biên vị trí bên trên, thay thế dê, ảm vợ dò xì ở vị trí. Hiện tại Inter Milan trận hình biến thành 4-3-2 trận hình, tiền vệ ba người là Tờ Gì, Bờ Rồ Rồ Vị cùng Rồ A O Mạ Dì O. Rất rõ ràng Tờ Gì cùng Rồ A O Mạ Dì O nặng tại tiến công, tiền vệ phòng thủ hoàn toàn rơi xuống Bờ Rồ Rồ Vị trên thân, đây đối với Bờ Rồ Rồ Vị đến nói, đây tuyệt đối là một cái gian khổ nhiệm vụ, một mình hắn là rất khó có thể đối kháng Napoli điên cuồng tiến công. Rất hiển nhiên, Inter Milan như thế thay người là tai họa ngầm rất lớn, thậm chí bọn hắn có khả năng trực tiếp mất đi đối tiền vệ không chế, mà cuối cùng dẫn đến sập bàn ở thời điểm này. Rất nhiều người là không quá tán thành Sở Phạ Lệ Tỷ thay người, bọn hắn cảm thấy lúc này thay đổi gã Li Erdini không có vấn đề, nhưng là thay đổi vã lệ rồ liền có chút vấn đề. Kỳ thật ở thời điểm này, Inter Milan tuyệt đối không thể đủ giảm bớt tiền vệ phòng thủ nhân số. Ở thời điểm này, mọi người cho rằng Sở Phạ Lệ Tỷ càng hẳn là thay đổi Politano, giảm bớt một cái tiền đạo, gia nhập một cái phòng thủ cầu thủ, dạng này Inter Milan mới có cơ hội. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, rất nhanh liền chấp nhận rất nhiều Inter Milan fan bóng đá phỏng đoán. Inter Milan tiền vệ phòng thủ sát thực quá mức đơn bạc, Bờ Rồ Rồ Vì một người, căn bản là gánh không được Napoli tiền vệ điên cuồng xung kích, rất nhanh Inter Milan liền không nắm được tiền vệ, thế cục là càng ngày càng nguy cơ. Trung lộ ạ lản trực tiếp tự mình mang theo bóng đá, giết tới Inter Milan vòng cấm tuyến đầu, cái này không thể không nói Inter Milan đối với tiền vệ lực khống chế hạ xuống phải quá lợi hại. Bờ Rồ Rồ Vì lập tức nào tới, đi lên chặn đường ạ lản. Ạ lản lại một cái giả bắn chân chuyền, đem bóng đá chuyển cho đại cấm khu tuyến bên trên Giang Thần. Chương 1167, Tân truyền kỳ thời đại 12. Chương 1167, Tân truyền kỳ thời đại 12. Giang Thần trực tiếp kéo cầu quay người, có chút một cái trừ cầu biến hướng, liền lắc một chút đập ra đến cơ nghỉ ở, lắc mở một tia lỗ hổng, sau đó hắn trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Bang một tiếng, Giang Thần một cước hung hăng vung mạnh tại bóng đá bên trên. Giang Thần, lên chân xuất xa. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vĩ trực tiếp gầm hét lên, trước máy truyền hình fan bóng đá đều là giật nảy mình đương nhiên, Giang Thần vậy chân sút gôn càng thêm dọa người, kia bóng đá tốc độ tựa như là mang lên hỏa tiễn đẩy máy bắn đồng dạng, cấp tốc bắn về phía Inter Milan cầu môn. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá trong lòng căng thẳng, một câu nguy cơ cảm giác nháy mắt xâm nhập lòng của bọn hắn. Cazini ở lập tức chen chân vào đi ngăn cản quả cầu này, muốn đem bóng đá cho chặn lại. Đột nhiên một thanh âm từ Cazini ở sau lưng truyền đến, tránh ra, quả cầu này là ta. Cazini ở nghe được, đây là bọn hắn môn thần hẹn đợi nổ vì tiếng la, lập tức Cazini ở vươn đi ra chân lập tức thu hồi lại. Kỳ thật, hắn gọi phải thu hồi lại, hắn cũng ngăn không được quả cầu này. Nhưng là hắn sợ hãi ngăn trở sau lưng hẹn đợi nổ vì ánh mắt, cho nên hắn cấp tốc thu hồi lại đồng thời, hẹn đợi nổ vì hai chân tựa như là lắp lò xo đồng dạng bên cạnh đập ra đi, hai tay che khuất bầu trời, trực tiếp ngăn lại cấp tốc bay tới bóng đá. 3. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức kích động gầm hét lên, đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho hẹn đợi nổ vì. Xinh đẹp. Hẹn đợi nổ vì. Cứ như vậy, để phía sau ngươi đại môn biến thành làm bằng sắt cửa thành, để đám kia đang chết Napoli người khóc đi thôi. Inter Milan fan bóng đá vô cùng kích động, lần này dập tắt lửa quả thực quá hạ giận, phản phất để bọn hắn tìm về lòng tin. Giang Thần một cước này bắn ra không thể bảo là không đặc sắc, góc độ cũng là phi thường kén ăn. Nếu như đổi một cái thủ môn đến, khẳng định là nhào không ngừng cầu, nhưng là hẹn đợi nổ vì làm được, hắn thần kỳ đem bóng đá cho bổ nhào vào, Inter Milan fan bóng đá tự nhiên vô cùng hưng phấn. Xinh đẹp. Hẹn đợi nổ vì đây quả thực là thần nào. Quả bóng này đập thật xinh đẹp, Giang Thần vận khí không thật là tốt ta, lần này. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, hẹn đợi nổ vì đương kim thế giới bóng đá nổi tiếng thủ môn danh hiệu, cũng không chỉ là hư danh á hiện tại, Napoli đám cầu thủ biết vừa mới cái điểm tiêu cầu đến tuột cùng chân quý đến mức nào đi. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý từ Dương nói, Giang Thần cũng là có chút khó có thể tin, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua từ thảm cỏ đứng lên hẹn đợi nổ vì, rất khiếp sợ. Hẹn đợi nổ vì lúc này cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thần, lập tức ánh mắt hai người giao tiếp đến cùng một chỗ, tia lửa tung tóe. Hẹn đợi nổ vị kia bén nhọn ánh mắt bên trong, phảng phất là đang nói, lão tử sẽ không lại để ngươi ghi bàn. Giang Thần khẽ miệng có chút bên trên giường, không có đem cái này để ở trong lòng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hẹn đợi nổ vị, sau đó trực tiếp quay đầu, đi tiến vào Inter Milan cầu môn, đi chuẩn bị lần này phạt góc. Phạt góc. Napoli thu hoạch được một cái sừng cầu cơ hội. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức nói, phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ, chú ý phòng thủ. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá chỉnh tề địa la lên, nhắc nhở lấy Inter Milan, đồng thời cũng cho Inter Milan cổ vũ động viên. Giang Thần đi tiến vào Inter Milan vòng cấm, Inter Milan hậu vệ Cagliari lập tức đi tới, chăm chú theo sát Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ khe hở. Koulibaly lập tức đi tới Giang Thần trước người, ánh mắt của hai người giao hội, giống như tại tố nói cái gì Cagliari ở cùng ạ xạ mọa trong lòng hai người lập tức siết chặt, hai người càng thêm chú ý cẩn thận. Ngay lúc này, Betterzens một cước đường vòng cung đem bóng đá cho lái vào, bóng đá bay thẳng hướng Inter Milan vòng cấm sau điểm. Giang Thần cùng Koulibaly thì là mang theo Cagliari ở cùng ạ xạ mọa hai người phóng tới trước điểm đi theo Giang Thần hai người chạy sau khi ra ngoài. Cagliari ở cùng ạ xạ mọa hai người lúc này mới phát hiện mình bị lừa, bọn hắn lập tức quay đầu nhìn về phía sau điểm. Sau điểm, Mendy đã cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Inter Milan cầu môn. Mendy đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý từ dương lớn tiếng la lên. 3. Hẹn đợi nổ vì. Lại là hẹn đợi nổ vì. Hẹn đợi nổ vì nhảy dựng lên, một cái đơn trưởng đem bóng đá cho vô ra, bóng đá bay thẳng hướng đại cấm khu. Nào ở. Hẹn đợi nổ vì phong sát Mendy tất ghi bàn, xinh đẹp. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức la lên nói. A, quả cầu này còn có, Balotelli vọt lên. Nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý từ dương đột nhiên quát lớn. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá lập tức hét lên, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Balotelli một người phóng tới bóng đá, trước người hắn xuất hiện một cái to lớn không môn, nếu để cho Balotelli cướp được bóng đá, Inter Milan liền xong đời. Lúc này, tất cả Inter Milan fan bóng đá tâm tình đều vô cùng hằng bét, hoảng sợ tới cực điểm. Nếu như lúc này, Inter Milan lại ném một cầu lời nói, như vậy một trận đấu Inter Milan liền thật xong đời. Không, nhất định phải giữ vững. Nhất định phải. Inter Milan fan bóng đá dưới đáy lòng bên trong khản cả giọng địa gầm thét, bọn hắn không muốn thua cầu. Balotelli thì là trong lòng vui mừng, cấp tốc phóng tới bóng đá, vung lên một cước chính là quất hướng bóng đá. Bang. Balotelli đầy mặt kinh ngạc, bởi vì hắn không có đá trúng bóng đá. A. Gagliardini. Hắn tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện tại mấu chốt nhất vị trí, hắn cấp tốc quay người ngã xuống đất chụp bóng, so Balotelli nhanh hơn một chút điểm, thậm chí vẹn vẹn một giây đồng hồ, hắn giải cứu Inter Milan. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vị kinh hô lên. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng là trận mắt hốt mồm, bọn hắn đều coi là quả cầu này Balotelli là tất tiến vào không thể nghi ngờ, thế nhưng là quả cầu này lại bị cái kia đáng chết Gagliardini làm hỏng. Trời ạ, kia tiểu tử đến tột cùng làm sao xuất hiện? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đâu? Hiện trường Inter Milan fan bóng đá nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, cái này không thua gì sống sót sau tai nạn, bọn hắn đều vuốt bộ ngực của mình, làm dịu lấy mình tâm tình khẩn trương. Thần kỳ thay người. Sở Pạ Lệ thì thay người thu được kỳ hiệu, Gagliardini trở thành anh hùng. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý từ dương nói. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là tập thể buộc phát ra một trận tiếc hận âm thanh, nhiều cơ hội tốt ta. Balotelli mình cũng hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời lắc đầu không thôi, rất tiếc hận. Balotelli là phi thường muốn tiến vào một cái cầu, đây là hắn song ngậm một cái ghi bàn, đáng tiếc hắn không thành công, đều là tên kia. Chương 1168, Tân truyền kỳ thời đại 13. Chương 1168, Tân truyền kỳ thời đại 13. Làm tốt lắm, huynh đệ. Inter Milan thủ môn hẹn đợi nổ vì nhảy dựng lên, lập tức đi tới Gagliardini bên người, vớt Gagliardini bả vai. Bóng đá bị Inter Milan tiền vệ bở rổ rổ vì một cước cho đưa hướng trước trận, bóng đá trực tiếp rơi xuống đường biên rổ ạ ổ mạ gì ổ dưới chân. Phản kích. Inter Milan phản kích đến rồi. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều lập tức khẩn trương lên, từng cái sắc mặt tái xanh, trong lòng là lo lắng không thôi. A, cơ hội, Inter Milan cơ hội đến rồi. Rổ ạ ổ mạ gì ổ, là rổ ạ ổ mạ gì ổ cầm banh. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức khẩn trương hô quát lên. Rổ ạ ổ mạ gì ổ năng lực của người này vô cùng mạnh, tốc độ rất nhanh, dưới chân kỹ thuật rất tốt. Hiện tại rồ ạ ố mạ gì ố vậy mà dẫn bóng nhanh chóng phóng tới Napoli vòng cấm, rất nguy hiểm, Napoli là vô cùng nguy hiểm. Napoli nửa chàng hiện tại chỉ có hai cái hậu vệ biên tại phòng thủ. Mà Inter Milan phương diện, rồ ạ ố mạ gì ố ra hỏa này cao tốc dẫn bóng, vứt bỏ tất cả mọi người, đơn thương độc mã trên mặt đất tới, nhìn như Napoli phương diện còn có nhân số ưu thế. Nhưng là lúc này, trung lộ ỉ cắt đi cùng một bên khác tờ gì chính nhanh chóng trước cắm, xông lên. Nhất là một bên khác tờ gì, ra hỏa này tốc độ rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện. Tại Inter Milan bên trong, có lẽ có thể đuổi theo rổ ạ ổ mạ gì ổ tiết tấu cùng bước chân cũng chỉ có tờ gì một người, hai người này thật sự là tuyệt phối. Lại nói rổ ạ ổ mạ gì ổ năng lực cá nhân rất mạnh, cho dù là Napoli có hai vị phòng thủ cầu thủ, bọn hắn cũng chưa chắc có thể ngăn được rổ ạ ổ mạ gì ổ. Napoli fan bóng đá lúc này dị thường khẩn trương, mà Inter Milan fan bóng đá thì là phi thường kích động, từng cái tựa như điên cuồng đồng dạng, điên cuồng địa nhảy dựng lên, hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng gầm thét, trước tiến vào, xông lên a, xử lý đáng chết Napoli người. Rổ ạ ổ mạ gì ổ lúc này căn bản cũng không có đem trước mắt Rui cùng Đi Hồ Dạ đặt ở mắt bên trong, hắn nhanh chóng dẫn bóng thẳng hướng Napoli vòng cấm. Rui cùng Đi Hồ Dạ hai người đều không có tùy tiện trên mặt đất đoạn, mà là đi theo rổ ạ ổ mạ gì ổ nhanh chóng lui lại phòng thủ, bọn hắn không nghĩ để rổ ạ ổ mạ di ổ tùy tiện đột phá. Nếu để cho rổ ạ ổ mạ di ổ quá khứ, vậy liền thật chính là vô cùng không xong. Dùi cùng đi hổ dạ hai người vẫn rất có lòng tin, hai người bọn họ liên thủ khẳng định có thể phòng thủ ở rổ ạ ổ mạ di ổ, bọn hắn không sợ. Thế nhưng là ở thời điểm này, một bên khác tợ gì như ngựa hoang mất cương vọt lên, dùi cùng đi hổ dạ hai người lập tức lộ ra hỏng bét biểu lộ, trong lòng bọn họ lòng tin cũng là có sở hạ hàng. Ngay lúc này, rổ ạ ổ mạ di ổ vậy mà làm ra chuyền bóng tư thế, dùi cùng đi hổ dạ hai người nháy mắt mắc lửa, dùi nhanh chóng nhào về phía rổ ạ ổ mạ di ổ đi chặn đường chuyền bóng. Mà đi hồ dạ thì là nhanh chóng xoay người đi chặn đường tợ gì, hắn sẽ không để cho tợ gì quá khứ. A, động tác giả, rô a ố mạ di ố giả chuyển thật trừ, qua rơi rui. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên trúc vị phi thường lo âu nói. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là lập tức buộc phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Nguy hiểm, Napoli lần này là thật nguy hiểm, rô a ố mạ di ố muốn đơn nào. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý từ dương cũng là hoảng sợ hô hào. Inter Milan hậu trường, Giang Thần nhìn thấy cái này bên trong lông mày bao mộ nhưng gậy lên trên. Cái này là thật nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. A, Rô A Ố Mạ Di Ố ngã xuống. Phạm Uy, Rui Phạm Uy. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên trúc vĩ đột nhiên bạo uống. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá lập tức điên cuồng địa gầm hết lên, chú mắng lên. Napoli đám cầu thủ quả thực quá hèn hạ, quả cầu này cũng dám Phạm Uy, đây quả thực là đang tìm cái chết. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy ba. Inter Milan fans hâm mộ bóng đá lập tức tức giận đem hư thanh đưa cho Napoli đám cầu thủ. Tại Rô A Ố Mạ Di Ố qua rơi Rui trong nháy mắt đó, Rui liền biết muốn xong đời. Rô A Ố Mạ Di Ố ra hỏa này một cái quá khứ, quả cầu này cơ nay đã xong đời, đi bộ ra một người khẳng định là không phòng được Rô A Ố Mạ Di Ố cùng tờ gì hai người, cái này thoáng qua một cái đi, Rô A Ố Mạ Di Ố càng là đơn nào. Không được, tuyệt đối không thể đủ để Rô A Ố Mạ Di Ố quá khứ. Dù như thế cân nhắc, sau đó trực tiếp đảo ngược đưa tay, kéo lại Rô A Ố Mạ Di Ố cánh tay, hung hăng hướng đằng sau kéo một phát, không có chuẩn bị Rô A Ố Mạ Di Ố trực tiếp ngửa về đằng sau mặt té ngã trên đất. Bình một tiếng, kêu cẳng nhưng là phi thường nặng, vô cùng thảm liệt. Hiện trường Inter Milan fans hâm mộ bóng đá tự nhiên là phẫn nộ phi thường. Điên cuồng địa gầm thét, thẻ đỏ, thẻ đỏ, đem cái này tên đáng chết cho phạt xuống dưới, thẻ đỏ. Bên sân, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sở Vạ Lệ Tỷ cũng là kích động nhảy dựng lên, ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, lớn tiếng chỉ trích lấy, đồng thời cũng là nghĩ lấy vốn trận đấu trọng tài chính làm áp lực. Hiện trường Napoli fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy cái này bên trong tâm là siết chặt, bọn hắn cũng bắt đầu vì Rui lo lắng, quả cầu này Rui là thật rất nguy hiểm. A, Rui lần này thật treo, hắn lần này đúng là hẳn là cho thẻ đỏ, bởi vì Rô A Ô Mạ Di Ô đã đơn ao. Lúc này, Rui lại đưa tay kéo lật Rô A Ô Mạ Di Ô lời nói. Đây tuyệt đối là một trường thẻ đỏ. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý từ dương nói. Lúc này, cơ hồ toàn trường tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến vốn trận đấu trọng tài chính trên thân ở thời điểm này, gia hỏa này xảy ra bày ra vốn trận đấu tấm thứ 2 thẻ đỏ sao? Rất nhiều người đều đang mong đợi, đều muốn biết cái này trọng tài chính đến tuột cùng sẽ làm sao xử phạt. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, nhanh chóng chạy đi lên, chạy đến nơi xảy ra, hắn trước túi người xuống dưới, cha xét rồ a ồ mạ gì ồ thương thế. Rồ a ồ mạ gì ồ lúc này căn bản không có bị thương gì, chỉ là rơi có đau một chút mà thôi. Bất quá lúc này, điểm này thương hắn cũng không quan tâm, hắn quan tâm là trọng tài chính xử phạt, hắn trực tiếp trừng lớn lấy hai mắt, nhìn chằm chằm trọng tài chính, kia một đôi mắt to bên trong tràn ngập lấy chờ đợi. Nhìn thấy Rô A Ô Mạ Di Ổ vẻ mặt như thế, trọng tài chính cũng là biết Rô A Ô Mạ Di Ổ cây vốn không có chuyện gì, hắn lập tức quay người đi hướng Rui, đồng thời ra hiệu song phương đám cầu thủ không được qua đây. Hiện trường ánh mắt mọi người đều ném bỏ vào trọng tài chính trên thân. Trọng tài chính lập tức từ cái mông túi bên trong móc ra một trương thẻ đỏ, hướng về Rui sáng lên. Thẻ đỏ, thẻ đỏ. Lại là một trương thẻ đỏ. Trọng tài chính hướng về Rui đưa ra một trương thẻ đỏ. Hoa, wow, đây thật là phong hồi lộ chuyện, ai cũng không nghĩ tới, tranh tài vậy mà lại lấy dạng này hình thức trước tiến vào. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên trúc vị phi thường kinh ngạc nói. Chương 1169, Tân truyền kỳ thời đại 14. Chương 1169, Tân truyền kỳ thời đại 14. Trước máy truyền hình fan bóng đá cũng là cả kinh, bọn hắn thật không nghĩ tới cái này trọng tài chính vậy mà như thế gan lớn, ngay cả tiếp theo đưa ra hai tấm thẻ đỏ đây cũng không phải bình thường tranh tài, đây chính là châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết. Tại tranh tài như vậy bên trong, ngay cả tiếp theo ra hai tấm thẻ đỏ, đây không phải bình thường người có thể làm được, cái này cỡ nào mạnh tâm lý tố chất mới có thể làm ra dạng này xử phạt. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức hưng phấn địa bắt đầu, bọn hắn điên cuồng địa gầm thét, kích tình địa la lên, thanh âm vô cùng vang dội. Thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lúc này, Inter Milan fan bóng đá thật chính là vô cùng thoải mái, sảng đến toàn thân đều thoải mái, lần này song phương tại nhân số bên trên lại nhất trí, lần này Napoli cũng không được tiện nghi chiếm. Rui nhìn thấy chương này thẻ đỏ hơi sửng sốt, hắn nghĩ tới qua trọng tài chính thổi hắn phạt quy, sẽ cho hắn bài, nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ là thẻ đỏ. Lúc này, Rui là có chút choáng váng, một lát còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Lúc này, Giang Thần vọt lên, hắn đi tới trọng tài chính trước người, lập tức đối trọng tài chính nói, "Trọng tài tiên sinh, cái này không phải là một trương thẻ đỏ a? Cái này cho thẻ vàng bài liền phải a?" Trọng tài căn bản cũng không có cùng Giang Thần lý luận ý tứ, hắn lập tức đưa tay ra hiệu Giang Thần mau nhường mở, bằng không, hắn lại muốn ra bài. Giang Thần nhìn ra, gia hỏa này thật không phải nói đùa. Không có cách nào, Giang Thần đành phải tránh ra, không có cách nào, hắn sẽ không đi không sợ địa ăn bài. Giang Thần rất rõ ràng, hắn lúc này tìm trọng tài chính đi nói cũng cải biến cái này thẻ đỏ kết quả, như vậy hắn tại sao phải làm hy sinh vô vị đâu? Rui lúc này kịp phản ứng, tâm tình của hắn rất khó chịu, lắc đầu, chậm rãi đi xuống trận. Mà trọng tài chính thì là ra hiệu Inter Milan, đến chủ phạt lần này, free kick đây là tựa ở vòng cấm bên trái một cái trực tiếp free kick, khoảng cách cầu môn có khoảng 30m, là có chút xa xôi. Nhưng là Inter Milan fan bóng đá, hay là đối cái này một cơ hội duy nhất tràn đầy chờ mong, bọn hắn chờ mong cái này một có thể lấy được ghi bàn. Inter Milan đám cầu thủ, đối với cái này một cơ hội duy nhất cũng là phi thường coi trọng. Tờ gì, bờ rổ rổ vì cùng rổ ạ ố mạ gì ổ ba người đều đứng tại bóng đá trước, ba người đang thương lượng, quả cầu này đến tột cùng do ai đến chủ phạt. Mà Napoli vòng cấm bên trong, Politano, ỉ cắt đi bọn người thì là dơ cao lên tay phải của mình, ra hiệu bóng đá trước ba người này chuyển bóng cho bọn hắn. Giang Thần lúc này thì là trở lại mình vòng cấm tuyến đầu, hắn đứng tại bức tường người bên trong, bởi vì hắn vóc dáng rất cao nguyên nhân. Free kick. Inter Milan thu hoạch được một cái free kick cơ hội. Vị trí này thật là tốt, nhưng là chính là hơi có một chút điểm xa, bất quá tợ gì bọn người muốn sút gôn lời nói vẫn là có thể, bọn hắn có năng lực như thế. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vị nói. Lúc này, Inter Milan fan bóng đá là phi thường chờ mong. Trước cung thành, Napoli thủ môn bệ gỗ vi thì là nghiêm túc đang bố trí lấy bức tường người, sau đó hắn nhanh chóng trở lại trên vị trí của mình. Inter Milan cơ hội, không biết đạo quả cầu này do ai đến chủ phạt đâu. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Víu. Trọng tài chính một tiếng còi âm vang lên, lập tức toàn trường fan bóng đá đều khẩn trương lên. Bóng đá trước bờ rổ rổ vì cấp tốc chạy, cấp tốc phóng tới bóng đá. Bất quá, trước cung thành bệ gỗ vị thì là không có bất kỳ cái gì di động, hắn tin tưởng quả cầu này tuyệt đối sẽ không từ bờ rổ rổ vì đến chủ phạt. Bệ gỗ vị càng tin tưởng vững chắc quả cầu này là từ tợ gì hoặc là rổ a ô mạ gì ô đến chủ phạt, hai người này di kịch năng lực càng mạnh hơn một chút, tuyệt đối là trong hai người này một người tới chủ phạt. Quả nhiên, bờ rổ rổ vì trực tiếp từ bóng đá trước chạy tới, hắn chỉ là một cái ngụy trang. Cái thứ hai chạy người là Inter Milan tợ gì, lập tức bệ gỗ vị trong lòng căng thẳng. Hắn tuyệt đối quả cầu này chính là từ tợ gì đến chủ phạt đây không phải bệ gỗ vì đoán được, mà là trong lòng của hắn có một loại cảm giác, mà lại loại cảm giác này rất mãnh liệt. Trước kia nghề nghiệp kiếp sống bên trong, bệ gỗ vì thế nhưng là nhiều lần bằng vào nhân loại này thần kỳ cảm giác có phi thường kinh người phát huy, lần này bệ gỗ vì vẫn tin tưởng mình cảm giác trong lòng, hắn cấp tốc hướng về cầu môn gần cột cửa cũng chính là cầu môn bên trái di động tới. Ngay tại bệ gỗ vì di động nháy mắt, tợ gì vọt tới bóng đá trước, một cước xoa hướng bóng đá. Tợ gì? Đá quả cầu này chính là tợ gì? Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vị lúc này là phi thường lớn âm thanh địa gầm thét, bởi vì hắn không nghĩ tới quả cầu này sẽ là từ tợ gì đến chủ phạt. Hắn thấy, hẳn là rồ a ố mạ gì ố đến chủ phạt quả cầu này mới đúng. Thế nhưng là, tợ gì một cước xoa hướng bóng đá lập tức bay vọt lên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, Giang Thần cấp tốc nhảy dựng lên, nhưng là bóng đá lại từ trên đầu của hắn bay qua. Bóng đá bay vọt Napoli bước từ người, sau đó cấp tốc hạ xuống, hướng về cầu môn góc trái trên cùng bay đi. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá nháy mắt khẩn trương lên, quả bóng kia nhìn qua vô cùng nguy hiểm. Trong lòng bọn họ hoảng sợ đến nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vi khẩn trương hô quát lên. Tiếng nói đều còn chưa rơi xuống, kia bóng đá liền trực tiếp từ cầu môn bên trái lập trụ cùng xà ngang chỗ va chạm viền dưới bay tiến vào cầu môn. Góc chết, tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Bệ gỗ vì phản ứng đã rất nhanh, mà lại thêm hắn dự phán, hắn đã làm được cực hạn, nhưng là hắn hay là không có bổ nhào vào bóng đá bay tiến vào cầu môn. Cầu tiến vào. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vi là lớn tiếng hô quát lên, nhưng thanh âm kéo phải không dài, đây cũng là hắn bình tĩnh giải thích đặc điểm. Thế giới sóng. Tờ gì đánh tiến vào một cái thế giới sóng. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương, lúc này cũng là phi thường kích động gầm thét. Tờ gì một cước này đường vòng cung quả thực quá kinh người, đây quả thực liền không phải nhân gian đường vòng cung, mà là đến từ thiên đường, đến từ thượng thiên ban ân. Cái này đường vòng cung quá hoàn mỹ, quá kinh người. Tờ gì quả bóng này quả thực quá đặc sắc. Vô luận cầu nhanh lực lượng hay là góc độ, đây đều là hoàn mỹ. Tờ gì đánh tiến vào một hạt vô song đặc sắc ghi bàn, hắn trợ giúp Inter Milan san đều tỷ số so phân. Tờ gì. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức hô nói. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá đều kích động nhảy dựng lên, trên khán đài là giật nảy mình, kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ hai tay của mình, phảng phất muốn toàn thế giới đều nhìn thấy bọn hắn. Mà Napoli fan bóng đá thì là tập thể thất thần, quả cầu này quả thực quá kinh người, bọn hắn thật không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy, do gì quả bóng này quả thực quá kinh người, bọn hắn đều không thể tin được đây là sự thực. Chương 1170, Tân truyền kỳ thời đại 15. Chương 1170, Tân truyền kỳ thời đại 15. Ghi bàn tợ gì thì là phi thường kích động cùng hưng phấn, hắn lập tức nhanh chóng phóng tới bên sân, một cái siêu cấp trực quỷ, phóng tới Inter Milan fan bóng đá tụ tập khán đài lớn, hắn kích động la lên. Inter Milan fan bóng đá lập tức trả lời truy tợ gì, toàn bộ Mai Acha sân bóng là nóng nảy vô song. Mà lúc này đây, Inter Milan fan bóng đá, lúc này cũng không có quên điên cuồng địa châm chọc cùng công kích lấy Napoli. Giang Thần lúc này thì là một trận địa lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới tợ gì vậy mà lại đánh ra hoàn mỹ như vậy gì đến, tại dạng này ghi bàn trước mặt, Napoli là không có biện pháp. Giang Thần một trận thở dài. Xem ra trận đấu này thật sự là không đơn giản, tiếp xuống tranh tài, bọn hắn Napoli nhất định phải càng thêm cố gắng. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, lúc này sắc mặt cũng là biến đổi, trận đấu này tiếp xuống coi như vô cùng khó. Ancelotti không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua màn hình lớn, khoảng cách hơn nửa hiệp tranh tài còn có khoảng 8 phút thời gian, bọn hắn lại vào lúc này ném cầu, đây thật là hỏng bét, chỉ có 8 phút, vì cái gì mình đội bóng không có dự vững đâu. Nếu như có thể mang theo một cầu dẫn trước ưu thế tiến vào tiền vệ nghỉ ngơi lời nói, như vậy đối với Napoli đến nói liền vô cùng có lợi. Thế nhưng là Hiện tại đây hết thảy đều thay đổi, Napoli bị phạt dưới trận, Napoli đã không có nhân số ưu thế. Mà lại lúc này, Inter Milan còn san đều tỷ số so phân, tình huống này là thật vô cùng hỏng bét. Ancelotti lúc này đã đang suy tư, nửa hiệp sau tranh tài đến tột cùng hẳn là làm như thế nào đã rồi. Mà lại lúc này hắn cũng nhất định phải làm ra điều chỉnh, dù sao đã bị phạt hạ tràng, nhất định phải thay người ở thời điểm này. Ancelotti rất nhanh địa làm ra thay người, hắn dùng chỉ dịch thay đổi trước trận Balotelli đúng vậy, Ancelotti lúc này thay đổi Balotelli. Hiện trường Napoli fan bóng đá, nhìn thấy cái này thay người thời điểm là một trận trầm mặc, bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy dạng này thay người, bọn hắn nghĩ muốn nhìn thấy Balotelli tại trận đấu này bên trong có đặc sắc biểu hiện, có ghi bàn. Balotelli đối với Italia fan bóng đá đến nói, đã là một loại tính kết, Balotelli ở thời điểm này đi tới bọn hắn Napoli, bọn hắn hy vọng Balotelli có thể không có tiếc nuối, bọn hắn cũng hy vọng nhìn thấy Balotelli viết mới lịch sử. Thế nhưng là ở thời điểm này, Balotelli cũng không có làm gì liền bị thay đổi trận, Napoli fan bóng đá tâm tình vô cùng không tốt, thật không tốt. Lúc này, Balotelli mắt thấy bị thay đổi chính là mình, hắn cũng là sức sở, hắn cũng không nghĩ tới trọng yếu như vậy một trận đấu, hắn lại vào lúc này liền bị thay đổi. Balotelli tâm lý nhưng thật ra là rất không cam lòng, hắn đang còn muốn trận đấu này bên trong làm được càng nhiều, hắn hy vọng mình có thể lấy được ghi bàn, hy vọng mình có thể đi theo đội bóng cùng một chỗ, cầm tới vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Thế nhưng là, những này còn không có thực hiện, hắn liền muốn bị thay đổi đi. Balotelli cảm thấy vô cùng tiếc nuối, trong đời của hắn lại lưu lại một cái phi thường tiếc nuối khổng lồ. Nhìn xem bên sân kia màu đỏ dãy số, Balotelli thở dài một tiếng, nhưng sau đó xoay người đối bên người Giang Thần nói, phía sau liền dựa vào ngươi, nhất định phải thắng. Nhìn xem Balotelli kia tràn ngập lấy chờ mong ánh mắt, Giang Thần kiên định gật gật đầu. Balotelli thật cao hứng cũng rất hài lòng, hắn vỡ ra miệng, mỉm cười, nhưng sau đó xoay người nhanh chóng đi xuống trận. Thay người, Napoli vậy mà thay đổi Balotelli. A, ta nghĩ đây là rất nhiều người không nguyện ý nhìn thấy, nhưng là không có cách nào, hiện tại Napoli nhất định phải dạng này. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vĩ cũng cảm giác được vô cùng tiếc nuối. Thay người, Napoli dùng chỉ dịch thay đổi Balotelli. Napoli fan bóng đá đều là sững sờ, trên mặt biểu lộ đều cứng đờ. Balotelli lại bị thay đổi. Napoli fan bóng đá là nhóm cảm giác được vô cùng tiếc nuối, bọn hắn nghĩ muốn nhìn thấy Balotelli tại cái này UEFA Champions League trong trận chung kết đại biểu Napoli đi bàn, đại biểu Napoli cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Thế nhưng là, Napoli fans hâm mộ bóng đá đều rõ ràng, ở thời điểm này thay người Balotelli mới là chính xác nhất, chỉ là tình cảm trên có chút không chịu nhận. Napoli hoàn thành thay người, tranh tài kế tiếp theo. Lúc này, khoảng cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc đã rất gần, Inter Milan lúc này tiến công đột nhiên sắc bén bắt đầu, Inter Milan đám cầu thủ sĩ khí đi lên, tựa như là một đám đói sói đói, điên cuồng địa nhào về phía con mồi của bọn họ. Lúc này, Napoli fan bóng đá thấy là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Joao Mazzio, Inter Milan Joao Mazzio lại đi tới, gia hỏa này tốc độ rất nhanh, tại đường biên ngậm tâm đi nhanh, Napoli fan bóng đá thấy là run như cầy sấy. Napoli hậu vệ biên chỉ dịch nên đón tiếp lấy, chỉ dịch còn tính là tỉnh táo, cũng không lỗ mãng. Nhưng là, Joao Mazzio phi thường đột nhiên một cái biến hướng, nháy mắt liền qua rơi còn không có tìm được cảm giác chỉ dịch, Joao Mazzio dẫn bóng bên trong cắt. Nguy hiểm. Joao Mazzio đến, Napoli nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vĩ đột nhiên lớn tiếng la lên. Vang. Joao Mazzio đột nhiên một cước rút bắn. Sút gôn, Joao Mazzio sút gôn. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương cũng là lập tức lớn tiếng la lên. Hiện trường Napoli fan bóng đá thế nhưng là bị giật nảy mình. Bóng đá cấp tốc như điện chớp, bay về phía Napoli cầu môn. Napoli thủ môn bệ gỗ vì trực tiếp cao cao nhảy lên, đơn trưởng liều mạng dối dài, đi ngăn cản bóng đá. Nhưng là, hắn nhưng không có đụng phải bóng đá trực tiếp từ trên tay của hắn bay đi, bệ gỗ vì trong lòng tối sầm lại, ám đạo không được. Hô. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá thì là buộc phát ra một trận như chút được gánh nặng tiếng thở dài. Bệ gỗ vì trong lòng nghi hoặc, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, kia bóng đá bay cao hướng bầu trời, hoa nha. Joao Mazzio quá chú trọng phát lực, bóng đá trực tiếp thả pháo cao xạ, bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương nói. Víu. Đột nhiên, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, song phương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc 11, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, song phương chiến thành 11, một cái thế hỏa. Châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết cũng không phải chủ khách trận hai hiệp chế, mà là một trận phân thắng thua, nếu như trận đấu này song phương đánh ngang lời nói, trực tiếp tiến vào bên trên nửa hiệp sau các 15 phút thêm lúc thi đấu. Nếu như thêm lúc thi đấu còn chưa thể phân ra thắng bại lời nói, như vậy liền sẽ tiến vào penalty đại chiến. Nói cách khác, hôm nay hai đội nhất định phải phân ra qua thắng thua tới. Chương 1171, Tân truyền kỳ thời đại 16. Chương 1171, Tân truyền kỳ thời đại 16. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, cái này hơn nửa hiệp tranh tài thật sự là nằm ngoài dự liệu của chúng ta, cái này hơn nửa hiệp tranh tài tràn ngập quá phong phú nội dung, ta nghĩ đây cũng là mấy năm gần đây đến nay, đặc sắc nhất châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết một trong. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Tại vốn trận đấu trước đó, rất nhiều người còn suy đoán trận đấu này khẳng định vô cùng bình thản cùng ngột ngạt, bởi vì vừa đến trong trận chung kết, dự thi đội bóng thường thường sẽ phi thường cẩn thận, bọn hắn dẫn đầu cam đoan chính là mình không ném cầu, sau đó trên cơ sở này lại đi mưu cầu thắng lợi. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Từ Dương nói. Nhưng là hôm nay trận đấu này không giống nhau lắm, khó khăn chắc trở nhiều lắm, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, song phương vậy mà đều bị phạt xuống dưới một người, tình huống này tại châu Âu quán quân mùa giải trong trận chung kết thế nhưng là không thế nào thấy qua, đây tuyệt đối là một cái trận sáng tạo lịch sử trận chung kết. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách Quý Từ Dương nói ở thời điểm này, song phương fan bóng đá cũng đang thảo luận lấy trận đấu này, lượng tin tức thật là quá phong phú, hai đội fan bóng đá cảm xúc cũng là thay đổi liên tục, khẩn trương kích thích mừng rỡ không thôi, có thể xưng một trận kinh điển trận chung kết. Nhưng là, song phương fan bóng đá đối ở hôm nay vốn trận đấu trọng tài chính là rất không hài lòng, bọn hắn đều cho rằng cái này trọng tài chính là không đủ năng lực cùng tư cách chấp pháp châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, bằng không mà nói trận đấu này cũng sẽ không chấp pháp phải như vậy kém cỏi. Kỳ thật vốn trận đấu trọng tài chính chấp pháp phải còn được, kia hai tấm thẻ đỏ xác thực đều là thẻ đỏ động tác, cho thẻ đỏ là không hề có một chút vấn đề, ta cảm thấy hắn là trưởng không tranh tài, làm rất tốt. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách Quý Từ Dương nói như thế nói. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương đám cầu thủ thì là hướng về cầu thủ thông đạo đi đến. Giang Thần lúc này khuôn mặt nghiêm túc đi tiến vào cầu thủ thông nói, trận đấu này tình huống so hắn dự đoán muốn nghiêm trọng một chút, cái này nửa hiệp sau tranh tài đối với Napoli chưa hẳn tốt đá, lúc này hắn là có chút lo lắng. Tại hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng, Inter Milan ghi bàn cùng Napoli rồi tấm kia thẻ đỏ, để Inter Milan đám cầu thủ sĩ khí tăng vọt, năng lượng 10 phần, bộc phát ra rất mạnh năng lượng, kém chút lần nữa công phá bọn hắn cầu môn. Còn tốt ở thời điểm này hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, nếu như cái này hơn nửa hiệp tranh tài lại nhiều qua gần 10 phút, có lẽ tình huống này liền lại không giống. Giang Thần biểu lộ rất nghiêm trọng, cái này nửa hiệp sau tranh tài nhất định vô cùng khó khăn. Giang Thần trở lại phòng thay quần áo bên trong, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti đã chờ ở cái kia bên trong, lúc này Ancelotti biểu lộ cũng là rất nghiêm trọng. Trận đấu này tầm quan trọng, tất cả mọi người biết. Cũng chính bởi vì tất cả mọi người biết trận đấu này tầm quan trọng, áp lực của bọn hắn mới sẽ to lớn như thế, bọn hắn mới sẽ cẩn thận như vậy cẩn thận. Ancelotti ra hiệu Napoli đám cầu thủ tất cả ngồi xuống đến, hắn có lời muốn nói. Giang Thần đi tới vị trí của mình, ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Ancelotti. Ancelotti cũng không có lãng phí thời gian, hắn nói thẳng nói, hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta kỳ thật bị đá rất không tệ, chúng ta sáng tạo rất nhiều cơ hội, mà lại chúng ta phần lớn thời gian là khống chế lại cục diện, đối cho các ngươi hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện ta vẫn tương đối hài lòng. Napoli đám cầu thủ lúc này lại cao hứng không nổi, tình huống hiện tại thực tình không thể lạc quan. Ancelotti nói, đúng vậy, tình huống hiện tại là phi thường không thể lạc quan, bất quá trước khi tới, chúng ta liền nghĩ đến những này, dù sao Inter Milan chính là một chi thực lực rất mạnh đội bóng, mà lại cái này bên trong hay là bọn hắn sân nhà. Giang Thần nghe được là liên tiếp gật đầu, kỳ thật tranh tài tiến hành đến hiện tại cái dạng này, bọn hắn Napoli biểu hiện được đúng là không tệ. Chỉ bất quá, mình đội bóng so phân dẫn trước cùng nhân số ưu thế để Napoli đám cầu thủ có chút mê thất, Napoli cầu thủ phảng phất đều cho rằng bọn họ so Inter Milan mạnh hơn, bọn hắn dẫn trước chiến thắng mới là bình thường, tâm tính có biến hóa rất lớn. Hiện tại nghe áo Ancelotti nói như vậy, bọn hắn đều là phản ứng qua. Xác thực, Inter Milan thực lực rất mạnh, có thể đã cho hiện tại cái dạng này, bọn hắn Napoli kỳ thật biểu hiện được cũng không tệ lắm. Ancelotti mắt thấy Napoli đám cầu thủ lòng tin khôi phục, hắn lập tức nói, cho nên, tình huống hiện tại đối với chúng ta mà nói, còn có thể tiếp nhận, các ngươi đừng có áp lực, cũng đừng mất đi lòng tin. Các ngươi muốn tin tưởng các ngươi mình, các ngươi có thể làm. Giang Thần kiên định gật gật đầu, nói, yên tâm đi, huấn luyện viên, chúng ta biết nên làm như thế nào. Napoli đám cầu thủ lập tức phụ hòa nói, đúng vậy, huấn luyện viên, chúng ta minh bạch. Ancelotti hài lòng gật gật đầu, nói tiếp nói, tình huống hiện tại kỳ thật cùng tranh tài vừa lúc bắt đầu là đồng dạng, chúng ta hoàn toàn có thể ném đi phía trước tranh tài không quan tâm đến nó, chúng ta bây giờ chỉ đem cái này nửa hiệp sau tranh tài xem như một trận khác tranh tài đến đá liền đúng rồi. Napoli đám cầu thủ đều như có điều suy nghĩ. Cái này nửa hiệp sau tranh tài là một cái toàn khởi đầu mới, là một tờ giấy trắng, chúng ta đem bắt đầu từ nơi này, một lần nữa vẽ tranh. Ancelotti phi thường nghiêm túc nói, hơn nửa hiệp tranh tài các ngươi liền làm rất khá, ta tin tưởng nửa hiệp sau tranh tài các ngươi nhất định sẽ làm rất khá, các ngươi có lòng tin hay không? Ancelotti lập tức nói, có. Napoli đám cầu thủ thì là lập tức lớn tiếng hô quát lên. Ancelotti nhẹ gật đầu, nói tiếp nói, Inter Milan thực lực rất mạnh, nhất là hai cái đường biên tiến công, nửa hiệp sau tranh tài cuối cùng thời điểm Joao Mazio cùng Tờ Gì đã sinh động, hai người này tại nửa hiệp sau trong trận đấu khẳng định sẽ cho phòng tuyến của chúng ta chế tạo lớn vô cùng phiền phức, nửa hiệp sau tranh tài chú ý đường biên phòng thủ. Napoli đám cầu thủ lập tức nói, biết, huấn luyện viên. Ancelotti nói tiếp nói, Tờ Gì bên này phải chú ý hắn bên trong cắt, nhất định phải nghiêm phòng hắn bên trong cắt, thậm chí có thể thả hắn đường biên truyền bên trong, mà Joao Mazio bên này phòng thủ tương đối phức tạp một chút. Joao Mazio người này tốc độ nhanh, kỹ thuật tốt rất khó phòng thủ, chú ý hắn đột phá. Napoli đám cầu thủ lập tức lớn tiếng hô nói, biết. Kỳ thật, Inter Milan hai cái đường biên cầu thủ đều rất khó phòng thủ, vô luận là Joao Mazio hay là Tờ Gì, tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh, mà lại kỹ thuật cũng không tệ, đột phá năng lực sắc bén, mà Tờ Gì bên trong cắt càng là nhất tuyệt, đây tuyệt đối là phi thường khó phòng. Bất quá, Napoli phòng thủ đám cầu thủ là có lòng tin phòng thủ ở hai người này, bởi vì trong lòng của bọn hắn chứa châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Ancelotti còn nói, nửa hiệp sau tranh tài chúng ta trọng tâm tự nhiên là đặt ở tiến công bên trong đi, hiện tại chúng ta tiền đạo lên một cái người, chỉ có thần một người, tại thời điểm tiến công, tiền vệ nhất định phải cho tiền đạo đầy đủ chi viện, đồng thời, tại thần cầm banh thời điểm, tiền vệ đám cầu thủ tùy thời chú ý cùng tiến vào cùng tiếp ứng, biết sao? Chương 1172, Tân truyền kỳ thời đại 17. Chương 1172, Tân truyền kỳ thời đại 17. Napoli bên trong trước trận đám cầu thủ lập tức nghiêm túc gật đầu, biểu thị bọn hắn biết. Nói cái này bên trong, Ancelotti lại quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thần, sau đó hắn nói, "Thần, nửa hiệp sau tranh tài ngươi nhiệm vụ rất nặng, chúng ta ghi bàn nhiệm vụ liền giao cho ngươi." Giang Thần lập tức kiên định gật gật đầu, nói, "Yên tâm đi, huấn luyện viên, ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng." Ancelotti rất hài lòng Giang Thần trả lời, hắn cũng tin tưởng Giang Thần, Giang Thần gia hỏa này còn không có để hắn thất vọng qua. Ancelotti lập tức quay người đối tất cả Napoli đám cầu thủ nói, châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp đang ở trước mắt, chúng ta tuyệt đối không thể đủ bỏ dở nửa chừng, điểm cuối cùng, hướng về điểm cuối cùng, tiến quân. Napoli đám cầu thủ từng cái là nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn đều là lớn tiếng hô quát lên, từng cái ngao ngao kêu tựa như là đói đàn sói đồng dạng điên cuồng địa xông ra phòng thay quần áo, phóng tới sân bóng. Được rồi, người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, hoan nên trở về. Vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết, Inter Milan giao đấu Napoli nửa hiệp sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng ngôn viên chúc vị nói. Víu. Trọng tài chính một tiếng còi vang, lập tức thổi lên nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu còi huýt. Nửa hiệp sau tranh tài đầu tiên mở cầu chính là Napoli, bọn hắn vừa lên đến liền phát động hung mãnh công kích. Hiện trường Napoli fan bóng đá là kích động không thôi, Napoli khí thế kia bên trên vừa lên đến liền áp đảo Inter Milan, điên cuồng tấn công. Trang diện này cùng hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc tình huống là hoàn toàn điên đảo. Napoli lần này là xoay người nông nô đem ca hát. Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sở Paletti lúc này cho mày, tâm lý rất khó chịu. Quả nhiên cái này tiền vệ nghỉ ngơi tới rất không phải lúc, nếu như không có cái này tiền vệ thời gian nghỉ ngơi, hiện tại chiếm cứ lấy chủ động chính là bọn hắn Inter Milan. Bây giờ tốt chứ, tiền vệ nghỉ ngơi trở về, Napoli vậy mà đoạt được tiên cơ, đem bọn hắn chế trụ, Sở Paletti rất là không cam tâm. Sở Paletti ở đây bên cạnh lớn tiếng hô hào, ổn định, không cần loạn. Tổ chức tiến công. Công ra đi, đúng, công ra đi. Trên sân bóng Inter Milan đám cầu thủ là nghe tới Sở Paletti tiếng la, bọn hắn lập tức hướng ngoại đỉnh, hướng ngoại ép, tăng cường áp bách cùng tiến công. Lần này, song phương là mở ra, bắt đầu đối công. Napoli hậu trường chuyển xa, trực tiếp tìm được trước trận trước cắm Giang Thần. Giang Thần trực tiếp chen chân vào, dùng chính mu bàn chân đem bóng đá dừng lại. Mà trong nháy mắt này, Inter Milan tiền vệ Politano trực tiếp đỉnh tới, chặn đường lấy Giang Thần. Politano cũng không có ngay lập tức bên trên đoạn, mà là nằm ngang ở Giang Thần trước người, không để Giang Thần trước tiến vào. Politano đè thấp trọng tâm, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, phảng phất là đang nói, ta sẽ không cho ngươi đi qua. Giang Thần thì là cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không phòng được ta. Politano hừ lạnh một tiếng, vậy chúng ta liền thử nhìn một chút. Giang Thần cười nhạt một tiếng, chân phải bên ngoài mu bàn chân đột nhiên đem bóng đá hướng thân thể của mình phía bên phải một nhóm, cấp tốc nghiêng người liền muốn cấp tốc đột phá. Politano phản ứng rất nhanh, mà lại thân thể cũng đủ linh hoạt, hắn ngay lập tức nghiêng người di động, chặn đường lấy Giang Thần. Ngay tại Politano đổ mở chân chuẩn bị đi lên chặn đường thời điểm, Giang Thần chân phải mũi chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá nhanh chóng từ Politano dưới háng lăn qua khứ, xuyên háng hơn người. Giang Thần dùng xuyên háng hơn người qua rơi Politano. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng luôn viên chúc vĩ kích động gầm hết lên. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá thì là hưng phấn địa hô quát lên, ha ha ha, trôi qua tốt, trôi qua đồng. Thần ngươi quả thực quá trâu, Inter Milan người chỉ có thể cho ngươi sách giày, ha ha ha. Giang Thần một cái xuyên háng hơn người qua rơi Politano, hắn vừa mới đổi kịp bóng đá, Bờ Rồ Rồ Vi liền bổ nhào vào trước người hắn. Giang Thần đột nhiên một cái dừng, dẫn tới Bờ Rồ Rồ Vi cũng là một cái dừng. Mà liền tại Bờ Rồ Rồ Vi dừng ngay mắt, Giang Thần đột nhiên bạo khởi, một cái biến hướng gia tốc, chạy vọt về phía trước tập mà đi. Giang Thần đây quả thật là tĩnh như xử nữ, động như điên thỏ, dừng lại một gia tốc quả thực diệu đến điên hảo, hoàn toàn trêu đùa Bờ Rồ Rồ Vi. Hiện trường tất cả xanh đen fan bóng đá đều là giật nảy cả mình, cũng không nghĩ tới Giang Thần vậy mà như thế sắc bén, bọn hắn đều bị hù dọa. Mà Napoli fan bóng đá thì là bắt đầu ca tụng Giang Thần, lớn tiếng hô nói, thần, vạn tuế, thần, vạn tuế. Qua hắn, thần. Qua rơi toàn bộ Inter Milan phòng tuyến, thần. Nghe tới Napoli fan bóng đá tiếng hò hét, Inter Milan fan bóng đá sắc mặt thì là rất khó nhìn, từng cái sắc mặt tái xanh. À, Giang Thần đột phá quá sắc bén, ngay cả tiếp theo đột phá hai người phòng thủ, ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo sướng luôn viên chúc vĩ lập tức nói. A, phạm quy. Bờ Rồ Rồ Vi thẹn quá hóa giận, từ phía sau đá ngã đến Giang Thần, cái này không lý trí à, không có chút nào lý trí dựa theo vốn trận đấu trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn đến nói, cái này rất có thể là một trương thẻ đỏ à, Inter Milan lần này rất treo. Ban tổ chức năm bộ thể dục nhiều lần đạo giải thích khách quý Tử Dương nói như thế nói. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá thì là tâm thần lên, hắn nghĩ tới dê, ạ bờ rọ xì ô, nghĩ đến rồi, khó nói bi kịch lại muốn tái diễn rồi. Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là rất kích động, rất hưng phấn, bọn hắn phảng phất nhìn thấy hy vọng. Giang Thần thì là đột nhiên từ thảm cỏ bên trên bắn lên, giống một đầu nổi giận châu đực, cứng ngắc lấy cổ liền phóng tới Bờ Rồ Rồ Vi. Cái này hoàn toàn liền là một bộ muốn đánh nhau tư thế, hiện trường Inter Milan đám cầu thủ lập tức tâm khẩn bắt đầu, lập tức phóng tới Bờ Rồ Rồ Vi, muốn đem hắn bảo vệ. Tút tút tút. Trọng tài chính gấp rút thổi trong miệng cái còi, nhanh chóng hướng Giang Thần cùng Bờ Rồ Rồ Vi. Giang Thần tựa như là tức giận vô cùng châu đực, hai mắt trừng phải như chuông đồng lớn, hung hăng nhìn chằm chằm Bờ Rồ Rồ Vi, thế nhưng là Giang Thần lại không có động thủ. Lúc này Giang Thần rất tỉnh táo rất lý trí, hắn cũng không có bị phẫn nộ che đậy hai mắt. Giang Thần sở dĩ làm như vậy, chính là vì cho trọng tài chính làm áp lực, đem sự tình cho làm lớn chuyện, sau đó khiến cho trọng tài chính hướng Bờ Rồ Rồ Vi đưa ra thẻ đỏ đương nhiên, là vì âm đối thủ, Giang Thần tự nhiên không phải ngốc đến mình vào tay, hắn chỉ là làm dáng một chút, hy vọng có thể lừa gạt ngược lại Bờ Rồ Rồ Vi, để ra hỏa này đi ra ngoài trước, cho dù lừa gạt không đến Bờ Rồ Rồ Vi, cũng phải cấp trọng tài chính làm áp lực. Nhìn thấy Giang Thần kia nổi giận dáng vẻ, Bờ Rồ Rồ Vi trong lòng cũng là hỏa khí mười phần, trừng lớn lấy hai mắt, hung dữ về trừng mắt Giang Thần, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Giang Thần thì không để ý đến Bờ Rồ Rồ Vi, phối hợp hung tợn nói, ngươi có thể hay không đá bóng? Sẽ không, liền cút nhanh lên về mẹ ngươi thai bên trong nấu lại tái tạo. Bờ Rồ Rồ Vi lập tức lửa bốc ba trượng, phẫn nộ tới cực điểm, bộ mặt đều vặn mèo. Chương 1173, Tân truyền kỳ thời đại 18. Chương 1173, Tân truyền kỳ thời đại 18. Vừa nhìn thấy Giang Thần kia đắc ý hình dáng, vợ rồ rồ vì lập tức liền không nhịn được, trực tiếp vào tay hung hăng đẩy hướng Giang Thần ngực. Bang một tiếng, Giang Thần trực tiếp bị đụng té xuống đất. Hiện trường lập tức sôi trào, tất cả Napoli fan bóng đá đều điên cuồng, từng cái trên khán đài là giật nảy mình, chỉ trỏ địa chửi với nói, đáng chết đồ tể, thằng chó chết, ngươi cái đáng đâm ngàn đao. Các huynh đệ, chơi hắn. Napoli fan bóng đá điên cuồng địa mắng vợ rồ rồ vì, từng cái tựa như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, lập tức toàn bộ mì a sân bóng đều lâm vào một trận chửi rủa bên trong. Trên sân bóng tất cả Napoli đám cầu thủ thì là điên cuồng địa phóng tới bờ rổ rổ vì từng cái kia hung dữ dáng vẻ phảng phất muốn ăn người đồng dạng. Lúc này Inter Milan đám cầu thủ thì là đem bờ rổ rổ vì một đem cho dẹp đi phía sau mình cho bảo vệ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không Napoli đám cầu thủ tổn thương đến bờ rổ rổ vì. Hoa nha, trên sân bóng xảy ra chuyện gì? Bờ rổ rổ vì vậy mà một đầu vọt tới Giang Thần ngực. Ông trời của ta, bờ rổ rổ vì cái này quá không lý trí, song bờ rổ rổ vì lần này là triệt để xong đời. Đồng thời hắn cũng đem Inter Milan đẩy hướng bên vách núi. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, một màn này làm sao quen thuộc như vậy đâu. Để ta nghĩ đến 06 năm Italia Cup thế giới trận chung kết, lúc ấy Zidane chính là cùng loại dạng này, một đầu hung hăng vọt tới lập tức đặc biệt kéo đủ ngực, cái này dẫn đến một đời đại sư Zidane, vứt bỏ tòa thứ 2 cúp vô địch thế giới, hiện tại bờ rổ rổ vì bước Zidane theo gót, chẳng lẽ hôm nay hắn cũng muốn vứt bỏ châu Âu quán quân mùa giải quán quân sao? Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh giải thích khách quý Tử Dương nói. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy ba. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều đem hải khiếu hư thanh đưa cho bờ rổ rổ vì, cả đám đều điên cuồng địa mắng bờ rổ rổ vì. Mà bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì là điên cuồng địa nhảy dựng lên, ở đây biến là lớn tiếng chỉ trích lấy, hướng về thứ tư quan viên cùng trọng tài chính thực hiện lấy áp lực. Mà Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sở Pạ Lệ Tỷ thì là sắc mặt tái xanh, hắn không biết bờ rổ rổ vì sao lại đột nhiên mất lý trí, nhưng là hắn biết cái này nhất định là Giang Thần gia hỏa này dở trò quỷ. Sở Pạ Lệ Tỷ cũng là ở đây bên cạnh la to đại náo, công bố Napoli cầu thủ Giang Thần gia hỏa này tắc quái, hô hào lấy thứ tư quan viên cùng trọng tài chính đem Giang Thần cho phạt hạ chẳng đi, Giang Thần gia hỏa này quá âm hiểm. Lúc này bờ rổ rổ vì hai mắt đều nhanh muốn phun lửa, hắn hung tợn trừng mắt Giang Thần, một bộ ăn người tư thế, hắn hướng về phía Giang Thần gầm thét, lừa đảo, ngươi cái này vụng về thằng hề, ngươi bắt đầu, ngươi cho láo tử bắt đầu. Bờ rổ rổ vì lúc này tâm bên trong phẫn nộ phi thường, Giang Thần cái này tên đáng chết quả thực quá giàu hạn, quá hèn hạ, quá vô sỉ, vẹn vẹn hơi đụng phải một chút ngươi Giang Thần mà thôi, căn bản cũng không có phát lực, ngươi cái tên này cũng dám rơi như thế khoa trương, ngươi đáng chết. Bờ rổ rổ vì lúc này phảng phất thụ cực lớn ủy khuất, trong hai mắt đều nổi lên tơ máu, hắn vẫn như cũ trừng lớn lấy hai mắt, hung tợn trừng mắt Giang Thần. Già quảng, gia hỏa này đang diễn trò, các ngươi đừng bị hắn cho lừa gạt, cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Bờ rổ rổ vì thật hận không thể trực tiếp xông lên đi hung hăng cho Giang Thần hai cái trọng quyền, để gia hỏa này biết biết hoa này nhi vì cái gì hồng như vậy. Giang Thần lúc này lập tức từ thảm cỏ bên trên bắn lên, hướng về phía bờ rổ rổ vì gầm thét lên, ngươi đây là đang đá bóng sao? Xin ngươi đừng vũ nhục bóng đá. Nhìn xem Giang Thần kia đại nghĩa lăng nhiên nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ, bờ rổ rổ vì là càng thêm phẫn nộ, hèn hạ, gia hỏa này quả thực quá hèn hạ, trên thế giới còn có so gia hỏa này càng hèn hạ người sao? Bờ rổ rổ vì vô cùng khâm phục, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Giang Thần, phản phất muốn dùng mình ánh mắt sắc bén đem Giang Thần cho xử quyết rơi đồng dạng. Thế nhưng là, hắn cũng không có khả năng xử quyết rơi Giang Thần, ngược lại bị trọng tài chính xử quyết. Lúc này, trọng tài chính đi thẳng tới ra hiệu song phương đám cầu thủ đều tranh thủ thời gian tách ra, không muốn dây dưa tại cái này bên trong, mau chóng rời đi. Napoli cùng Inter Milan đám cầu thủ, cái này mới chậm rãi tách ra, trọng tài chính trước người cũng chỉ còn lại có Giang Thần cùng Bờ rổ rổ vì. Lúc này, song phương fan bóng đá đều có chút chờ mong cùng lo lắng, bọn hắn đều muốn nhìn một chút trọng tài chính sẽ như thế nào xử phạt. Thẻ đỏ. Trọng tài chính ở thời điểm này vậy mà lại lấy ra thẻ đỏ. Hiện trường tất cả mọi người là kinh hãi, đây chính là vốn trận đấu tấm thứ 3 thẻ đỏ. Cái này trọng tài chính tiên sinh thật sự là có quyết đoán, tại châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết long trọng như vậy sân khấu bên trên, hắn cũng là không chút nào nương tay, liên tiếp địa đưa ra thẻ đỏ. Hiện trường tất cả ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều là giật nảy cả mình, cái này trọng tài chính là muốn lựa tiết tấu. Thẻ đỏ. Trọng tài chính lại đưa ra thẻ đỏ, Bờ rổ rổ vì, Inter Milan Bờ rổ rổ vì bị đưa ra thẻ đỏ. Hắn bị phạt dưới. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói, hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều kích động hoan hô lên, tựa như là bọn hắn thu hoạch được sau cùng quán quân đồng dạng. Napoli ghế dự bị bên trên cũng giống như thế, liền ngay cả Balotelli dạng này lão tướng cũng là không bình tĩnh, trực tiếp hưng phấn địa từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, kích động hô hào. Đen chạm cánh gác, đáng chết đen chạm cánh gác, người thu bao nhiêu tiền, người nhanh đi chết đi, không muốn ô nhiễm bóng đá giới hoàn cảnh, xéo đi. Inter Milan fan bóng đá thì là nhịn không được, điên cuồng địa gầm thét, mắng trọng tài chính đồng thời, Inter Milan fans hâm mộ bóng đá cũng không có bỏ qua Giang Thần, bọn hắn điên cuồng địa mắng, đáng chết người Trung Quốc. Ngươi cái này đáng chết thằng hề, một cái gạt người lừa đảo, ngươi nên bị đánh xuống địa ngục, để ma quỷ hào hào địa sửa chữa ngươi, ngươi cái này đáng chết rất rưởi. Sở Pạ Lệ Tỷ cũng là không chịu nhận, ở đây bên cạnh kêu to đại náo, trọng tài chính tới liên tục địa thuyết phục, đồng thời trừ cảnh cáo Sở Pạ Lệ Tỷ, Sở Pạ Lệ Tỷ lúc này mới an tĩnh lại. Bất quá, Sở Pạ Lệ Tỷ biểu thị, sau trận đấu hắn nhất định sẽ nghị FIFA luật cục đưa ra kháng án, quả cầu này tuyệt đối có vấn đề. Trọng tài chính đối này không để ý đến, trở lại trên sân bóng kế tiếp theo chấp pháp tranh tài. Bờ rổ rổ vì bị phạt dưới, hiện tại Inter Milan đám cầu thủ chỉ còn lại có 9 cái, bọn hắn lại muốn thiếu một người tác chiến, đây đối với Inter Milan đến nói là vô cùng nguy hiểm. Thế cục này lập tức đối Napoli càng ngày càng hữu lực, Napoli fan bóng đá là hưng phấn không thôi, bọn hắn phảng phất nhìn thấy châu Âu quán quân mùa giải quán quân ngay tại hướng bọn hắn vây gọi đồng dạng. Ở thời điểm này, Spalletti lại muốn làm ra thay người, lần này bị đổi lại chính là Icardi, Spalletti bất đắc dĩ dùng không ngươi tát lợi khoa thay đổi Icardi. Không ngươi tát lợi khoa ra sân về sau đi đến hậu vệ biên vị trí bên trên, mà Gagliardini thì là đến tiền vệ trụ vị trí bên trên. Inter Milan trận hình biến thành 4-3-1, Politano một người đè vào phía trước. Hiện tại Spalletti ý đồ đã rất rõ ràng, đó chính là phòng thủ phản kích. Chương 1174, Tân truyền kỳ thời đại 19. Chương 1174, Tân truyền kỳ thời đại 19. Spalletti hiện tại mục đích đúng là bảo trụ cái này 11 thế hòa, đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu, thậm chí là penalty đương nhiên, Inter Milan tại phòng thủ thời điểm cũng không phải một mực tử thủ, bọn hắn còn có phản kích. Trước trận lưu lại 3 người tốc độ coi như nhanh cầu thủ, tùy thời chuẩn bị phản kích. Joao Mazio cùng Tợ Gì tốc độ tự nhiên là rất nhanh, hai người này đánh phản kích không hề có một chút vấn đề. Tương đối Icardi, Politano tốc độ phải nhanh hơn một chút, là phản kích một tay hảo thủ đương nhiên, Politano liền không có Icardi cái này lô cốt đầu cầu tác dụng. Bất quá lúc này, Spalletti càng xem trọng là tốc độ, cho nên hắn thay đổi Icardi, lưu lại Politano. Cho dù Politano không được, tay hắn bên trong cũng còn có bài. Nhìn thấy Inter Milan thay người, Ancelotti là rõ ràng Inter Milan ý đồ, trên sân bóng Giang Thần tự nhiên đó cũng là nhìn ra. Tử thủ thì thế nào? Napoli vẫn như cũ sẽ oanh mở các ngươi cầu môn. Free kick, Napoli thu hoạch được trước trận trực tiếp free kick. Giang Thần cũng không có đi đến cầu trước, mà là đi đến vòng cấm bên trong. Inter Milan trung vệ Cagni ở lập tức đi tới Giang Thần bên người, chăm chú địa dán Giang Thần. Lúc này, Inter Milan phòng thủ cầu thủ đều không đủ, trước trận căn bản cũng không có lưu bất cứ người nào, đều trở về tham dự vào phòng thủ. Cái này free kick vị trí là không sai, Inter Milan phái ra 4 người bức từng người, mà vòng cấm bên trong, bọn hắn cũng về sau 4 người tại phòng thủ, cái này phòng thủ thật sự là giật gấu va vai. Napoli đám cầu thủ thì là nhìn thấy cơ hội, tuôn ra tiến vào Inter Milan vòng cấm bên trong, lần này Inter Milan đám cầu thủ phòng thủ áp lực vô cùng lớn. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá cũng là cảm giác được đến phòng tuyến của mình là trăm ngàn chỗ hở. Ngay lúc này, Napoli tiền vệ Insigne trực tiếp một cước free kick, đem bóng đá cho đánh phía Inter Milan cầu môn, thế nhưng là cái này bóng đá vậy mà trực tiếp cao hơn sáng ngang. Hiện trường Napoli đám cầu thủ cùng fan bóng đá đều là rất không hài lòng, quả cầu này uy hiếp càng lớn hơn kỳ thật là tới từ chuyền bóng, Inter Milan vòng cấm bên trong phòng thủ nhân viên rõ ràng không đủ, lúc này muốn ra chuyền bóng, Napoli ghi bàn tỷ lệ lớn hơn đáng tiếc, Insigne ra hỏa này lựa chọn mình làm một mình, cuối cùng bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Insigne cũng biết mình làm một kiện việc ngốc, hắn lập tức hướng về mình các đội hưu ra hiệu mình sai. Napoli đám cầu thủ tự nhiên không trách tội hắn, Insigne mặc dù không có làm ra lựa chọn chính xác nhất, nhưng là lựa chọn của hắn cũng không phải sai, chỉ là chính hắn không có đánh tốt mà thôi đương nhiên, ai cũng không thể cam đoan mình bị đá di kịch liền nhất định sẽ tiến vào. Giang Thần đi tới Insigne bên người, nói, không cần nói xin lỗi, lựa chọn của ngươi cũng không tệ, không nên nghĩ những chuyện này, tranh thủ thời gian kế tiếp theo tranh tài, tranh thủ mau chóng lấy được ghi bàn, cầm xuống tranh tài. Insigne lập tức kiên định gật gật đầu, chạy về mình nửa tràng. Cửa cầu, Inter Milan thủ môn hẹn đợi nổ vì một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay về phía trước trận. Quả nhiên, không có ý cắt đi, Inter Milan phía trước trận tranh dạng này cầu là không có phần thắng chút nào, mẹ đi trực tiếp một cái đầu cầu, đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài, bóng đá bay thẳng đến ạ lạn dưới chân. Ạ lạn kéo cầu quay người, lập tức trước mắt của hắn tối đen, sau đó bột một tiếng, dưới chân hắn bóng đá liền bị đoạn mất. Joao Mazio. Joao Mazio đặc sắc cắt bóng. Ban tổ chức cờ tờ vờ 5 kênh sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói, hiện trường Inter Milan fan bóng đá thì là rất kích động rất hưng phấn, đây là thuộc tại bọn hắn cơ hội. Insigne thì là lập tức địa lui về, truy hướng Joao Mazio. Thế nhưng là Joao Mazio tốc độ rất nhanh, hắn đi thẳng tới Napoli vòng cấm tuyến đầu, mẹ đi nằm ngang ở Joao Mazio con đường đi tới bên trên đột nhiên, Joao Mazio một cước xuyên qua, đem bóng đá chuyển một bên khác. Tờ gì đi lên, sút gôn. Ban tổ chức cờ tờ vờ 5 kênh giải thích khách quý Từ Dương lập tức lớn tiếng la lên. Bang một tiếng, Tờ gì trực tiếp một cước giật bắn, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía Napoli cầu môn góc dưới bên trái. Cầu nhanh rất nhanh, Inter Milan fans hâm mộ bóng đá đầy cõi lòng chờ mong. Thế nhưng là, bệ gỗ vì ra hỏa này phản ứng rất cấp tốc, một cái bên cạnh nào, đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Inter Milan thu hoạch được phạt góc cơ hội. Tờ gì một cước đường vòng cùng, trực tiếp đem bóng đá đưa hướng sau điểm không ngơi tắt lợi khoa cao cao địa nhảy dựng lên, một cái đầu truy, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Napoli cầu môn. Thế nhưng là, bóng đá lại thoáng cao hơn sáng ngang. Hiện trường, Inter Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh. Cơ hội như vậy đối ở hiện tại Inter Milan đến nói quả thực quá trọng yếu, bọn hắn hiện tại lúc đầu nhân số liên ít, thu hoạch được cơ hội cũng không nhiều, giống cơ hội như vậy thật sự là kiếm không dễ, đáng tiếc bọn hắn không nắm chắc được, thật sự là đáng tiếc. Không người tát lợi khoa mình cũng là cảm thấy vô cùng đáng tiếc, hắn không chỗ ở lắc đầu, một bên trở về chạy. Lúc này, Napoli fans hâm mộ bóng đá lập tức lớn tiếng ca hát lên, cho Napoli góp phần trợ uy, lúc này Napoli đám cầu thủ cần ủng hộ của bọn hắn. Napoli đám cầu thủ tại trên sân bóng cũng là rất ra sức, rất liều mạng đường biên Insigne cao tốc khu vực cầu trước tiến vào, thế nhưng là gặp gỡ Joao Mazio ra hỏa này cho Insigne áp lực còn là rất lớn, Insigne không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá đi tới có mạn dưới chân, có mạn trực tiếp một cước thẳng nhét cầu đem bóng đá đưa cho trước cắm Giang Thần. Inter Milan phòng thủ cầu thủ Gagliardini cùng Czerny ở hai người, từ hai cái phương hướng đến kẹp phòng Giang Thần phảng phất sau đầu mở to mắt, trực tiếp dùng gót chân đem bóng đá hướng phía sau mình một đập. Napoli tiền vệ Bettergen xông lên chính là một cước giật bắn, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn tháo, bắn về phía Inter Milan cầu môn. Hẹn đợi nổ vị, Inter Milan hẹn đợi nổ vị phản ứng cấp tốc, trực tiếp nghiêng người đơn trưởng đem bóng đá cho đỡ ra ranh giới cuối cùng, phạt góc, Napoli thu hoạch được phạt góc. Alan truyền bên trong cầu, trực tiếp tìm được sau điểm Giang Thần cao cao nhảy dựng lên, lực áp Czerny ở, một đầu hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Inter Milan cầu môn, hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá đều mặt đen như than. Liền ngay cả Inter Milan fan bóng đá đều cho rằng, bọn hắn quả cầu này là cựu tử nhất sinh. Thế nhưng là lúc này, hẹn đợi nổ vị thì là bên trên thần kỳ dập tắt lửa, hắn trực tiếp một cái bên cạnh nào, vững vàng đem bóng đá ôm lấy. Hiện trường tất cả mọi người là kinh thán không thôi, hẹn đợi nổ vị ra hỏa này không khỏi cũng quá thần kỳ quá lợi hại. Chương 1175, Tân truyền kỳ thời đại 20. Chương 1175, Tân truyền kỳ thời đại 20. Inter Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra kinh người tiếng hoan hô, đây quả thực quá lợi hại, vô địch. Hẹn đợi nổ vị thì là không muốn những này, ôm bóng đá nhanh chóng hướng ngoại một lao ra, sau đó một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá ném ra ngoài, trực tiếp ném về đường biên trước cắm tờ gì. Phản kích. Inter Milan phản kích đến, Napoli nguy hiểm. Ban tổ chức cờ tờ vờ 5 kênh sướng ngôn viên trúc vĩ, lập tức hoảng sợ hô quát lên. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá cũng là hoảng sợ hô quát lên, lần này tiến công, Napoli đám cầu thủ cơ hồ đều ép hướng trước trận, hậu trường phòng thủ vô cùng yếu kém, lúc này, tờ gì cầm banh nhanh chóng buôn tập, cái này vô cùng nguy hiểm. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti nhìn thấy lấy bên trong lòng cũng là giật mình, rất nguy hiểm. Trước tiến vào tờ gì? Phá tan Napoli. Ghi bàn, tờ gì? Ngươi là tuyệt nhất, qua rơi bọn hắn, sau đó đem bóng đá đưa tiến vào bọn hắn cầu môn, hung hăng đạp cái mông của bọn hắn. Inter Milan fan bóng đá rất hưng phấn rất kích động. Dẫn bóng tờ gì lúc này thì là phi thường đầu nhập rất chân thành, hắn một bên dẫn bóng, vừa quan sát Napoli phòng tuyến. Lúc này, Napoli hậu trường chỉ có chỉ dịch cùng đi hổ dạ hai cái phòng thủ cầu thủ, đây là cơ hội tuyệt hảo đồng thời. Một bên khác, Joao Mazio cũng là nhanh chóng chạy vội, Joao Mazio là bên trên đi tiếp ứng tờ gì, mà đi hổ dạ thì là theo sát lấy Joao Mazio, phòng thủ Joao Mazio, không để Joao Mazio đi tiếp ứng tờ gì căn bản cũng không có để ý tới những này, hắn trực tiếp cao tốc dẫn bóng thẳng hướng trước trận, đơn thương độc mã. Xem ra là muốn tới một cái đơn đao đi gặp. Đi hố giả trong lòng căng thẳng, hắn biết tờ gì lợi hại, bất quá hắn hay là nên đón tiếp lấy, hắn muốn lên đi chặn đường tờ gì. Lúc này đi hố giả cũng không có quá nhiều biện pháp, hắn chỉ có nên đón. Napoli fan bóng đá lúc này rất khẩn trương, cảm thấy nguy hiểm. Đi hố giả lập tức nên đón, đối mặt với Inter Milan tiền vệ cánh tờ gì. Mắt thấy đi hố giả nhào lên, tờ gì không nguyện ý cho đối thủ cơ hội, thậm chí là không nguyện ý cho đối thủ phạm quy cơ hội. Tờ gì hai mắt nhìn chằm chằm đi hố giả, đầu tiên là thân trên đột nhiên một cái phía bên trái, cũng chính là nghĩ đường biên một cái lấp mình. Động tác này làm được cực kỳ rất thật, Đi Hồ Dạ nháy mắt mắt lửa, coi là tợ gì muốn đi đường biên, Đi Hồ Dạ lập tức hướng về đường biên lưng ngang. Đi Hồ Dạ ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn cản lại tợ gì, dùng thân thể của mình đi chặn đường tợ gì đường đi. Thế nhưng là tại Đi Hồ Dạ di động nháy mắt, thân trên di động tợ gì dưới chân đột nhiên đem bóng đá ngang phía bên phải đẩy, bóng đá nhanh chóng hướng về trung lộ lăn ra ngoài đồng thời, tợ gì cấp tốc kéo về thân thể của mình, hướng về phía bên phải xung kích mà ra, tựa như là xuất kích báo săn, thiểm điện tập kích, bóng người lóe lên, Đi Hồ Dạ trước người liền mất đi tợ gì thân ảnh. Xinh đẹp đột phá. Tờ gì đem tốc độ của hắn ưu thế phát huy đến cực hạn, Đi Hồ Dạ hoàn toàn bị đùa bỡn. Ban tổ chức cờ tờ vờ 5 kênh sướng ngôn viên trúc vĩ sợ hãi thán phục. Tờ gì động tác này rất nhanh, thật là tựa như tia chớp, mà lại động tác ngay cả tiếp theo phải cũng rất nhanh, cùng Đi Hồ Dạ kịp phản ứng, thân thể đuổi theo tư duy thời điểm, tờ gì đã hất ra mấy cái thân vị, sau đó lại độ biến hướng, cấp tốc thẳng hướng Napoli vòng cấm. Nguy hiểm. Tờ gì đây là muốn đơn đao. Napoli nguy cơ giáng lâm. Ban tổ chức cờ tờ vờ 5 kênh giải thích khách quý Tử Dương lập tức kinh hô lên. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti lúc này tâm tình vô cùng khẩn trương. Hiện tại Napoli tại nhân số trên có ưu thế, nhưng là nếu như ở thời điểm này, để Inter Milan đánh tiến vào một cầu lời nói, như vậy Inter Milan liền sẽ ở phía sau trong trận đấu toàn diện lui giữ, tử thủ đến cùng. Như vậy, đối với Napoli liền vô cùng khó khăn. Ancelotti lúc này tâm lý vô cùng lo lắng. Hiện trường Napoli fan bóng đá là càng thêm lo lắng, tờ gì lần này thế nhưng là để trong lòng bọn họ hoảng sợ vô song. Inter Milan fan bóng đá là rất hưng phấn, tại lại thiếu mất một người về sau, bọn hắn cơ hồ đều lâm vào tuyệt vọng không khí bên trong, bọn hắn cơ hồ đều cho rằng Inter Milan không có cái gì cơ hội. Thế nhưng là, hiện tại tờ gì đột nhiên sáng tạo cơ hội, chế tạo trèo lên thiên đường cơ hội, Inter Milan fans hâm mộ bóng đá là may mà như điên. Tờ gì lúc này thì là không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn tất cả lực chú ý đều là ở trong trận đấu, cặp mắt của hắn bên trong chỉ có Napoli cầu môn. Napoli một cái khác hậu vệ biên chỉ dịp, lập tức từ bên cạnh nhào bay nhào tới, đi lên chặn đường tờ gì. Thế nhưng là hắn cách tờ gì quả thực quá xa, mà lại tờ gì tốc độ rất nhanh, hắn còn không co xông lên, tờ gì liền giết tiến vào Napoli vòng cấm, trực diện Napoli thủ môn bệ cổ vì. Nguy hiểm. Napoli nguy hiểm. Tờ gì đơn đao. Ban tổ chức cờ tờ vờ 5 kênh sướng ngôn viên trúc vĩ lúc này cũng là rất đánh. Bệ gỗ vị khuôn mặt nghiêm trọng, cấp tốc địa vào ra, nhanh chóng nhào về phía dân bóng tờ gì. Bệ gỗ vị tốc độ rất nhanh, rất hiển nhiên hắn đem hết thảy đều ngăn ở lần này xuất kích bên trên, hắn nổi điên như liền xông ra ngoài. Dân bóng tờ gì nhìn xem điên cuồng xuất kích bệ gỗ vị, hắn đột nhiên chân trái mũi chân, đem bóng đá hướng lên vẩy một cái, bóng đá nhanh chóng bay lên trên. Chọn bán. Tờ gì lựa chọn chọn bán? Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức hoảng sợ hô quát lên. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá tâm tình, lập tức là ngã vào đáy cốc, từng cái như chó nhà có tang. Lao ra bệ gỗ vì, mắt thấy Tờ gì lên chân chọn lúc bán, hắn tâm cũng là nháy mắt lạnh, hắn biết lần này xong đời. Nhưng là, bệ gỗ vì thì là không hề từ bỏ, hắn hai chân hung hăng đạp một cái, cấp tốc nhảy dựng lên, hướng lên duỗi thẳng lấy cánh tay phải của mình, đi đụng vào bóng đá. Nhảy dựng lên, bệ gỗ vì đem hết toàn lực dập tắt lửa. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức hô. A. Nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh giải thích khách quý Từ Dương lập tức lớn tiếng hô đằng không mà lên, bệ gỗ vì đụng phải tất cả đều là không khí, ngay cả bóng đá cái bóng đều không có đụng phải, bóng đá trực tiếp vạch ra một đạo đường vòng cung, từ bệ gỗ vì trên đầu nhảy vào qua, rơi hướng phía sau hắn cầu môn. Toàn trường tất cả Inter Milan fan bóng đá, trong nháy mắt này đều điên cuồng địa nhảy dựng lên, kích động cơ hai tay của mình, đã bắt đầu chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Chương 1176. Tân truyền kỳ thời đại 21. Chương 1176. Tân truyền kỳ thời đại 21. Tờ gì lúc này thì là hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá, thân thể đã hướng bên đường biên, hắn chuẩn bị chạy vội ra ngoài chúc mừng. Bên sân, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sở Paletti, lúc này là kích động đến sắc mặt đỏ bừng, đây là cải biến vốn trận đấu quỹ tích một cái ghi bàn, đây là để bọn hắn đạt được thắng lợi một cái ghi bàn. Sở Paletti hai tay từ túi bên trong móc ra, chuẩn bị dơ cao khỏi đỉnh đầu của mình. Keng! Một tiếng thép vang truyền đến, toàn bộ Milan sân bóng nháy mắt an tĩnh lại. A! Cột cửa. Cột cửa cứu vớt Napoli. Inter Milan bị cầu môn xả ngang cho đánh bại. Tờ gì suốt gôn vậy mà thẳng tắp nện ở cầu môn trên xà ngang, bắn ra ranh giới cuối cùng. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng ngôn viên Trúc Vĩ phi thường giật mình gầm thét. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti trực tiếp nhảy dựng lên, liền phảng phất bọn hắn lấy được thắng lợi đồng dạng, rất hưng phấn. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá cũng là điên cuồng địa hô quát lên, thanh âm giống phải rung động toàn bộ vân tiêu. Mà Inter Milan người thì là ngơ ngác ngây ngốc đứng tại kia bên trong, từng cái như bị sét đánh, hồn bay lên trời. Tất cả Inter Milan fans hâm mộ bóng đá đều ngốc, bọn hắn cũng không nghĩ tới Tờ gì quả cầu này vậy mà lại không tiến vào. Đây chính là bọn hắn thắng được tranh tài tốt nhất cơ hội, rất khó lại thu hoạch được so cái này còn muốn cơ hội tốt. Inter Milan fan bóng đá là cảm giác được đáng tiếc không thôi, cả đám đều không nguyện ý tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc, một mực tại lắc đầu, phảng phất là đang nói đây không phải thật. Lúc đầu đã chuẩn bị chúc mừng ghi bàn Tờ gì đột nhiên hai chân mềm nhũn, thẳng tiêu chuẩn địa quỳ gối thảm cỏ bên trên, cả khuôn mặt bên trên đều là tiếc nuối. Nhìn thấy cái này bên trong Giang Thần là đại đại địa thở ra một hơi, vừa mới có khoảnh khắc như thế, Giang Thần cảm giác được trái tim của mình đều ngừng đập. Giang Thần vốn cho là bọn họ Napoli sẽ lâm vào tuyệt cảnh, nào biết được thượng thiên trợ giúp bọn hắn một lần, trợ giúp bọn hắn vượt qua nguy cơ lần này. Napoli đám cầu thủ đều là may mắn địa thở ra một hơi, còn tốt, Tờ gì không nắm chắc được cơ hội. Ai nha, Tờ gì bỏ lỡ cơ hội lần này, thật chính là vô cùng đáng tiếc, có lẽ đây chính là Inter Milan vốn trận đấu bên trong sau cùng một lần nhất có uy hiếp cơ hội nữa nha. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh giải thích khách quý Từ Dương nói, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết thông thường thi đấu thời gian chỉ còn lại có sau cùng gần 10 phút, lấy hiện tại Inter Milan tình huống như vậy đến xem, cái này có lẽ thật đúng là bọn hắn vốn trận đấu mùa giải, cơ hội tốt nhất cũng khó nói. Ngạn ngữ thường nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc, không biết Napoli có thể hay không tại sau cùng thời gian bên trong hoàn thành tuyệt sát đâu. Trung ương TV thể dục kênh sướng ngôn viên Trúc Vĩ suy đoán đến lúc này, song phương đám cầu thủ nhưng là vô cùng khẩn trương, thời gian càng ngày càng ít, bọn hắn càng là khẩn trương. Bởi vì càng là lúc này, càng là mấu chốt. Nếu như ở thời điểm này hơi không cẩn thận, bọn hắn toàn bộ trận đấu mùa giải cố gắng đều muốn phó mặc, ai cũng không nghĩ tại thời khắc cuối cùng thua cầu, đến hoàn tất bọn hắn cái này một cái trận đấu mùa giải. Napoli đối với cái này châu Âu quán quân mùa giải quán quân là càng thêm coi trọng, bởi vì đây là một nhà câu lạc bộ thành lập vương triều cơ sở, mà lại Napoli đại bộ phận phân cầu thủ đều không có lấy qua châu Âu quán quân mùa giải quán quân ở thời điểm này, bọn hắn là thực sự muốn náo cái này châu Âu quán quân mùa giải quán quân, sáng tạo lịch sử. Mà Inter Milan trước đây, thế nhưng là nhiều lần cầm tới qua châu Âu quán quân mùa giải quán quân, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ đối lần này châu Âu quán quân mùa giải quán quân tràn đầy nồng đậm chờ mong. Tại vốn trận đấu tức sẽ tiến vào hồi cuối thời điểm, song phương đám cầu thủ đều cẩn thận rất nhiều, Inter Milan thì là toàn bộ địa lùi về đến mình nửa tràng, tiến vào sau cùng tử thủ giai đoạn. Mà Napoli thì là đem mình trận tuyến hướng phía trước huyết trương ra ngoài, tại thời khắc cuối cùng, bọn hắn chuẩn bị phát động đến bọn hắn vốn trận đấu hung manh nhất công kích. Napoli hy vọng có thể tại thông thường thời gian bên trong giải quyết chiến đấu, chiến thắng Inter Milan, cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Napoli phát động hung manh nhất công kích, Napoli fan bóng đá lập tức trên khán đài, cho Napoli đám cầu thủ góp phần trợ uy, bọn hắn cũng hy vọng Napoli có thể tại thời khắc cuối cùng lấy được ghi bàn, chiến thắng Inter Milan. Tiền vệ Insigne tiếp vào chuyền bóng về sau, chính hắn nhanh chóng dẫn bóng trước tiến vào, thẳng hướng Inter Milan nội địa. Nhưng là Inter Milan đám cầu thủ tất cả đều tập trung ở vòng cấm phụ cận, kín người hết chỗ, mà lại bước đoạt cũng rất hung mãnh, dê, ạ bợ rọ xì ổ tư không có quá nhiều cơ hội. Insigne lập tức đem bóng đá cho kéo trở về, làm bộ trở về lui, Politano lập tức đuổi theo kịp đi, áp bách Insigne. Insigne đột nhiên một nửa quay người, đem bóng đá hướng đường biên một chuyền, đường biên bẻ tờ Jens trực tiếp không ngừng cầu, một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Inter Milan vòng cấm. Chuyền bên trong, bẻ tờ Jens chuyền bên trong, Giang Thần. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức lớn tiếng hô quát lên. Hiện trường Inter Milan fans hâm mộ bóng đá lập tức khẩn trương lên, từng cái trong lòng hoảng sợ không thôi. Vòng cấm bên trong, Giang Thần lập tức nhảy dựng lên, lực áp cơ nhì ở một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Inter Milan cầu môn. Inter Milan fan bóng đá càng thêm hoảng sợ, bóng đá lại thoáng cao hơn sả ngang, cái này dẫn tới Napoli fan bóng đá trong lòng tiếc hận không thôi. Kém một chút, Napoli kém một chút liền tuyệt sát Inter Milan, đáng tiếc Giang Thần đánh đầu ghi bàn hơi cao một điểm. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ 5 kênh sướng luôn viên chúc vĩ là tiếc hận không thôi. Hai phần có về sau, Napoli tiến công lại tới, lần này Giang Thần trực tiếp dẹp đi Inter Milan ở ngoài vùng cấm đến, ạ lạn chuyền bóng nháy mắt đi tới Giang Thần dưới chân. Giang Thần nhanh chóng ngang một nắm cầu, sau đó trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân rút bắn, băng một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn tháo, cấp tốc bắn về phía Inter Milan cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, thấy tất cả Inter Milan fan bóng đá sắc mặt trắng bệch. Trước cung thành hẹn đỡ nổ vịt thì là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, hắn một cái bên cạnh nào, ra sức bảo vệ cầu môn không mất, bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho hẹn đỡ nổ vịt đồng thời, Inter Milan fan bóng đá trong lòng càng khẩn trương hơn, Napoli công kích càng ngày càng mãnh liệt. Phạt góc. Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Bây giờ cách tranh tài kết thúc về sau cùng 7-8 phút, hiện trường là dị thường khẩn trương, phản phất sau đó một khắc vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân liền muốn sinh ra đồng dạng. Lúc này, toàn trường fans hâm mộ bóng đá đều đứng lên, một mặt khẩn trương cùng lo âu nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Chương 1177, Tân truyền kỳ thời đại 22. Chương 1177, Tân truyền kỳ thời đại 22. Inter Milan fan bóng đá tiếng ca rất vang dội, rất chỉnh tề, vang vọng toàn bộ sân bóng. Inter Milan fan bóng đá quá chú tâm vùi đầu vào ca hát bên trong đến, bọn hắn hy vọng điều này có thể cho Inter Milan đám cầu thủ lực lượng, bọn hắn muốn để Inter Milan đám cầu thủ biết, bọn hắn là Inter Milan đám cầu thủ kiên cường nhất hậu thuẫn. Inter Milan fan bóng đá kích tình địa ca hát, cảm nhiệm Inter Milan cầu thủ a nhóm. Lúc này Inter Milan đám cầu thủ đã vô cùng mỏi mệt, thể năng của bọn hắn đều sắp bị trận đấu này cho nghiền ép làm. Nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn vẫn như cũ cắn răng tại kiên trì, bọn hắn vẫn như cũ đang liều mạng phòng thủ, điên cuồng địa phân đấu. Inter Milan đám cầu thủ không hề từ bỏ, bọn hắn cắn chặt răng, chính là không để Napoli người ghi bàn. Lúc này, Inter Milan fans hâm mộ bóng đá tiếng ca bay vào bọn hắn nhị trung, bọn hắn lập tức tinh thần chấn động, bọn hắn biết bọn hắn không phải một người đang chiến đấu, bọn hắn cũng không cô độc. Nhiều người như vậy tại cùng bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu, bọn hắn tuyệt đối không thể đủ thua, tuyệt đối. Inter Milan đám cầu thủ lúc này tựa như là điên cuồng đồng dạng, phấn đấu. Lúc này, Napoli fans hâm mộ bóng đá trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, bọn hắn tại vì Napoli mà lo âu, nhìn xem sân bóng bên trong Napoli đám cầu thủ liều lĩnh tiến công lấy, bọn hắn rất cảm động, bọn hắn biết, lúc này, Napoli đám cầu thủ cần sự trợ giúp của bọn họ, bọn hắn cũng lớn tiếng ca hát lên Napoli đội ca. Napoli fans hâm mộ bóng đá tình cảm dạt dào, tiếng ca to rõ, lúc này phảng phất bọn hắn đang dùng sinh mệnh tại ca hát đồng dạng. Sân bóng bên trong Napoli đám cầu thủ lúc đầu đã mệt mỏi không chịu nổi, thế nhưng là vừa nghe đến bài hát này âm thanh, bọn hắn liền cảm giác được thân thể của mình bên trong tràn ngập lực lượng, cả đám đều điên cuồng đồng dạng, điên cuồng địa khu phân đấu. Giang Thần lúc này dị thường nghiêm túc, tranh tài chỉ còn lại có sau cùng vài phút, Napoli cơ hội tuyệt đối không nhiều, ở thời điểm này, hắn nhất định phải đem hết toàn lực đi nắm chắc tốt mỗi một cơ hội, nếu không trận đấu này liền muốn đi vào thêm lúc thi đấu. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti đứng dậy, lớn tiếng la lên, "Tiến công! Nắm chặt sau cùng thời gian tiến công, nhất định phải đi ghi bàn." Sở Pha Lệ Tì đồng dạng hô to, "Phòng thủ, chú ý phòng thủ, tuyệt đối không thể đủ xuất hiện vào lúc này sai lầm." Tranh tài đã đến mấu chốt nhất, khẩn trương nhất thời khắc. Phạt góc. Phạt góc khu bên trong bệ tờ Jens ngẩng đầu nhìn thoáng qua Inter Milan vòng cấm bên trong, sau đó hắn tăng tốc độ, nhanh chóng phóng tới bóng đá, sau đó một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào Inter Milan vòng cấm. Trực tiếp đánh tiến vào vòng cấm, sau điểm. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ 5 kênh sướng luôn viên chúc vĩ lập tức lớn tiếng gầm thét. Vòng cấm bên trong, Giang Thần đầu tiên là nhanh chóng hướng phía trước điểm xông lên, mê hoặc bên người cờ nghỉ ở, hắn đột nhiên một cái dừng quay người, hướng về vòng cấm sau điểm liền xông ra ngoài. Sau đó, Giang Thần cao cao điệu nhảy dựng lên, hắn đằng tại không trung, tựa như là người ngoài hành tinh lơ lửng thuật đồng dạng, dừng ở không trung, tất cả Inter Milan fan bóng đá lúc này đều hoảng sợ tới cực điểm. Giang Thần, hắn nhảy dựng lên, xong đời, Inter Milan. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ 5 kênh giải thích khách quý Từ Dương nhìn xem Giang Thần nhảy dựng lên, hắn lập tức hưng phấn điệu hét dầm lên, hắn thấy, Giang Thần quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Giang Thần lúc này tựa như là thiên thần giáng lâm, hắn là như vậy cao cao tại thượng, tất cả mọi người nhất định phải ngước đầu nhìn lên hắn, phảng phất tất cả mọi người muốn so hắn thấp một đoạn đồng dạng. Lúc này, Giang Thần não hải bên trong thì là không có ý nghĩ như vậy, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm kia bay tới bóng đá. Mắt thấy bóng đá càng ngày càng gần, Giang Thần phần eo ưỡn một cái, đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Giang Thần đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ 5 kênh sướng luôn viên chúc vĩ kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá đều tuyệt vọng, trong mắt là không có một chút ánh sáng. Bang. Giang Thần một đầu đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bắn về phía Inter Milan cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, gào thét lên, mang theo gió. 3. Hẹn đợi nổ vì. Thần kỳ hẹn đợi nổ vì. Hắn đem bóng đá cho nhà ở. Hắn nhà ở, hắn đem bóng đá cho đánh ra ngoài, xinh đẹp. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ 5 kênh sướng luôn viên chúc vị thì là kinh dị la lên, hẹn đợi nổ vị lần này dập tắt lửa quả thực chính là thần buộc. Hiện trường Inter Milan fan bóng đá lập tức điên cuồng lên, cả đám đều hưng phấn địa gầm thét, trên khán đài là giật nảy mình, miệng bên trong tràn đầy la lên hẹn đợi nổ vị danh tự, tâm tình của bọn hắn vô cùng thoải mái. Bọn hắn lớn tiếng hô hào, là Giang Thần thì thế nào? Là ác ma thì thế nào? Ngươi vẫn là không cách nào công phá chúng ta hẹn đợi nổ vi chấn giữ đại môn. Inter Milan fans hâm mộ bóng đá là thần khí mười phần, từng cái cảm giác được lồng ngực bên trong tràn đầy năng lượng, liền là muốn lớn tiếng gầm thét. Hiện trường tất cả Napoli fans hâm mộ bóng đá đều là giật nảy cả mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần đánh đầu ghi bàn, vậy mà lại bị hẹn đờ nổ vì cho nhà ở, bọn hắn lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng chúc mừng ghi bàn. Bên sân, Ancelotti càng là hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời thở dài, nhiều cơ hội tốt ta. Đáng tiếc, đối phương lại có hẹn đờ nổ vì dạng này thần một tướng, chẳng lẽ hôm nay chúng ta Napoli thật không có đoạt giải quán quân mệnh sao? Hẹn đờ nổ vì lần này dập tắt lửa thật là thần, ngay cả Giang Thần đều kinh ngạc đến ngây người, hắn cũng không nghĩ tới hẹn đờ nổ vì lại có thể đem bóng đá cho nhà ở, hắn có chút mơ hồ. Bất quá, tranh tài còn chưa kết thúc, bây giờ không phải là mơ hồ thời điểm. Mà lại hiện tại bóng đá cũng không có bay ra ranh giới cuối cùng, bị đập ra đến bóng đá bay thẳng hướng vòng cấm bên trong Inter Milan phòng thủ cầu thủ Cazini ở dưới chân Cazini ở lập tức quay người, một cái chân to giải vây. Lúc này, Cazini ở thế nhưng là không có cái gì tiến công phản kích tâm tư, hiện tại chính là giải vây, trước đem bóng đá cho mở ra nhà mình vòng cấm lại nói cái khác. Mà lại Inter Milan đã có một đoạn thời gian không có cái gì phản kích, bọn hắn đều trở về phòng thủ, đều không có phản kích tâm tư. Cho nên, lần này Cazini ở là phi thường dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng, nhóm chính là một cái chân to giải vây. Giải vây, Cazini ở ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh giải thích khách quý Tử Dương lập tức la lên. A không, bóng đá trực tiếp đánh vào vòng cấm bên trong gã Li Erdini trên thân, phản bắn tới. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng luôn viên trúc vĩ lập tức kinh hô lên. Nguyên lai, like, Cazini ở giải vây quá mức dứt khoát, liền có vẻ hơi vội vàng, cái này không một cước trực tiếp đánh vào đồng đội mình gã Li Erdini trên thân, bóng đá lập tức phát sinh bắn ngược, trực tiếp đạn tiến vào Inter Milan vòng cấm. Lập tức, hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá sắc mặt đều đen lại. Chương 1178, Tân truyền kỳ thời đại 23. Chương 1178, Tân truyền kỳ thời đại 23. Giang Thần. Bóng đá lại đạn đến Giang Thần dưới chân, Inter Milan lần này là xong đời, này sẽ là tuyệt sát sao? Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng luôn viên trúc vĩ vô cùng kích động địa gầm thét. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều tại thời khắc này rũ cổ, trừng lớn hai mắt, trong lòng không ngừng địa cầu nguyện. Mắt thấy bóng đá lại chạy trở về dưới chân của mình, Giang Thần thì là hơi kinh ngạc, nhưng là phản ứng của hắn không chậm, hắn trực tiếp xoay người một cái vung mạnh chân, hung hăng quất hướng bóng đá. Sút gôn, Giang Thần lên chân sút gôn. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh giải thích khách quý Tử Dương lập tức kích động gầm thét. Inter Milan phòng thủ đám cầu thủ trong lòng kinh hãi, không người tát lợi khoa trực tiếp một cái chượt sẹn, duỗi ra đôi chân dài đến ngăn trở Giang Thần lên chân sút gôn. A không, đây có phải hay không là sút gôn, đây là một cái động tác giả, Giang Thần trừ cầu, hắn trừ qua ngã xuống đất chùi bóng không người tát lợi khoa, xinh đẹp giáo động tác, hắn lại tới, lên chân giúp bắn. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng luôn viên trúc vĩ kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Inter Milan fans hâm mộ bóng đá là tâm chìm vào biển cả, lạnh buốt lạnh buốt. Trước cung thành, hẹn đợi nổ vì lập tức bên cạnh đập ra đi, chặn đường Giang Thần sút gôn. Thế nhưng là lần này Giang Thần vẫn không có sút gôn, đây là một cái động tác giả, hắn lại là một cái trừ cầu, lừa gạt hẹn đợi nổ vì. Lập tức toàn trường tất cả Inter Milan fan bóng đá đều tuyệt vọng. Hẹn đợi nổ vì bị lừa, không môn, Giang Thần trước người xuất hiện không môn. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng luôn viên trúc vĩ kích động gầm thét. Sút gôn, Giang Thần lên chân sút gôn. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh giải thích khách quý Tử Dương kích động gầm thét. Bang một tiếng, Giang Thần hung hăng rút trúng bóng đá đúng vậy, lần này không còn là động tác giả. Giang Thần một cước hung hăng rút trúng bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay bắn đi ra, bay thẳng Inter Milan cầu môn. Inter Milan thủ môn hẹn đợi nổ vì lúc này ngã trên mặt đất, nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ, hắn đem hết toàn lực bắn lên đến, đưa tay đi ngăn cản bóng đá. Hẹn đợi nổ vì đã rất cố gắng, nhưng là đây hết thảy đều là phi công, bóng đá cấp tốc bay tiến vào Inter Milan cầu môn. Cầu tiến vào. Tuyệt sát. Đây là một cái tuyệt sát. Giang Thần tuyệt sát Inter Milan, bọn hắn là quán quân. Là châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng luôn viên trúc vĩ kích động gầm thét. Hiện trường Napoli fans hâm mộ bóng đá trực tiếp điên cuồng địa nhảy dựng lên, từng cái là vui đến phát khóc, nước mắt nhạt nhòa. Vì giờ khắc này, Napoli chờ đợi hơn 30 năm. Hiện tại bọn hắn rốt cục đã được như nguyện, bọn hắn chứng kiến Napoli khai sáng tân truyền kỳ, sáng tạo kỳ tích. Napoli fans hâm mộ bóng đá lúc này kích động đến tựa như là một đứa bé đồng dạng, bọn hắn là lại khóc lại cười, điên cuồng vô song. Bên sân, Ancelotti đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối bên sân, nước mắt ngăn không được địa từ ánh mắt của hắn bên trong chảy ra. Mà Balotelli càng là giống một đứa bé đồng dạng ở đây bên cạnh giật nảy mình, bọn hắn cũng không biết rơi lúc nào, khỏe mắt treo lên óng ánh nước mắt. Tất cả Inter Milan đám cầu thủ đều ngốc. Inter Milan đám cầu thủ mặt xám như cho, không có một chút huyết sắc, bộ dáng của bọn hắn rất đáng sợ, rất thê thảm. Mà trên khán đài Inter Milan fan bóng đá, so với bọn hắn cũng không kém bao nhiêu, sắc mặt của bọn hắn đồng dạng không dễ nhìn, một cỗ tuyệt vọng khí tức bao phủ tại Mỹ A sân bóng trên không, Inter Milan người phảng phất nghe tới ác ma triệu hoán. Thiên đường cùng địa ngục ngay tại một tuyến ở giữa. Thế nhưng là bọn hắn Inter Milan người chỉ có thể đứng tại địa ngục bên trong, ngước nhìn như gần kỳ thực lại xa không thể chạm thiên đường. Bên sân sở Pạ Lệ tỷ ngơ ngác đứng tại cái kia bên trong, hai mắt vô thần, đầu bên trong trống rỗng. Mà trên khán đài bao xương bên trong, Inter Milan cao tầng từng cái sắc mặt tái xanh, phẫn nộ của bọn hắn là giấu đều giấu không được, nhất là bên trong phương diện tư cao tầng, Giang Thần cái này đồng hương cũng không chính cống. Giờ khắc này, đối tại Inter Milan đến nói không thể nghi ngờ chính là ác ngộng. Lúc đầu, Inter Milan người đều coi là tại bọn hắn sân nhà bọn hắn nhất định có thể cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân, Napoli căn bản cũng không có thể cho bọn hắn chế tạo bất kỳ phiền phức, bọn hắn muốn tại cái này bên trong lên ngôi châu Âu quán quân mùa giải quán quân vương miện, bọn hắn ngay cả khánh điện đều đã chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng là, tất cả mọi thứ ở hiện tại để mộng đẹp của bọn hắn nháy mắt là úp, để bọn hắn trước đó hết thảy chuẩn bị đều biến thành buồn cười lớn nhất. Inter Milan người lòng đang dị máu. Mà Napoli fan bóng đá thì là tại điên cuồng chúc mừng, tại điên cuồng địa hoan hô, bọn hắn lúc này thật chính là vô cùng kích động, phảng phất tại thời khắc này, bọn hắn thắng được toàn thế giới đồng dạng. Trên khán đài Napoli bao xương, Napoli các cao tầng thì là cao hứng phi thường, bọn hắn chủ tịch càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa như là chín mọng quả táo đồng dạng. Napoli chủ tịch là không che giấu được mình nội tâm tâm tình kích động, hai vai của hắn trong gió run rẩy mà run run. Mà lúc này đây, Real Madrid chủ tịch Florentino thì là một mặt mỉm cười chân thành địa chúc phúc, chúc mừng ngươi, hiện tại các ngươi chính là châu Âu chi vương, các ngươi Napoli sáng tạo lịch sử. Napoli chủ tịch lập tức kích động hai tay nắm ở Fiorentina địa vươn ra tay phải, hắn mặt mũi tràn đầy kích động nói, tạ ơn lời chúc phúc của ngươi, lão bằng hữu của ta. Florentino thì là mỉm cười nói, ngươi quá khách khí, ta thật sự là vì ngươi cảm thấy cao hứng, lão bằng hữu của ta. Napoli chủ tịch lúc này là tiếu ý hiệp như hoa, tâm tình vô cùng hưng phấn. Hắn nắm thật chặt Florentino tay phải không có phải đặt ở ý tứ, không ngừng loạn choạng. Florentino thì là không có cảm thấy bất kỳ khó chịu, trên mặt hắn vẫn như cũ treo nụ cười nhạt. Hắn nói, như vậy, lão bằng hữu của ta, chúng ta trước đó nói chuyện sự tình. Napoli chủ tịch không có cùng Florentino nói xong, hắn liền lập tức nói, ngươi yên tâm lão bằng hữu của ta, lời ta từng nói coi như số. Nghe nói như thế, Florentino nụ cười trên mặt càng thêm tiểu diễm. Còn bên cạnh tiểu cờ du íp nghe tới Florentino cùng Napoli chủ tịch lời nói về sau, hắn có chút nhíu mày, mặc dù không biết hai người này đến tột cùng nói là cái gì, nhưng là tâm hắn bên trong có một loại cảm giác phi thường không tốt. Bất quá việc này không phải so đo những ngày thời điểm, làm ba tắt vận doanh tổng thanh tra, hắn nhưng là mang theo sứ mệnh đến. Cờ du íp lập tức mặt mũi tràn đầy mang cười đi tới Napoli chủ tịch trước người, chân thành địa dặn dò, chúc mừng ngươi, cúng tư tiên sinh, các ngươi hiện tại đã là châu Âu quán quân mùa giải quán quân, các ngươi sáng tạo lịch sử. Napoli chủ tịch lúc này sắc mặt đỏ lên, hắn kích động vươn song tay nắm thật chặt cờ du íp vươn ra tay phải, hắn kích động nói, tạ ơn. Tạ ơn lời chúc phúc của ngươi, cờ du íp tiên sinh. Chương 1179, Tân truyền kỳ thời đại 24. Chương 1179, Tân truyền kỳ thời đại 24. Tiểu cờ di chập thì là mỉm cười, Napoli vốn trận đấu mùa giải thật là quá cường đại, thực tình chúc mừng các ngươi. Lúc này, tiểu cờ di chập cũng không có biểu hiện ra hắn hôm nay đi tới nơi này mục đích, bất quá hắn tâm lý rất rõ ràng, Napoli chủ tịch hẳn là rất rõ ràng hắn hôm nay vì sao lại tới. Hiện tại chính là Napoli người cao hứng chúc mừng thời khắc, ở thời điểm này, hắn không nên xách một chút mất hứng sự tình, những chuyện này có thể chờ đợi ngày mai lại nói. Lúc này, tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là tất cả Napoli người đều hưng phấn địa chúc mừng bắt đầu, bọn hắn đều cho rằng cái này châu Âu quán quân mùa giải quán quân bọn hắn quyết định. Lúc này, Balotelli là phi thường kích động, hắn thật không nghĩ tới, tại hắn cầu thủ kiếp sống bên trong, hắn thật sự có thể lần nữa lấy Italia đội bóng cầu thủ thân phận, cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Balotelli rất kích động, cái này so hắn năm đó ở Inter Milan đoạt được châu Âu quán quân mùa giải quán quân càng kích động, càng hưng phấn. Balotelli đột nhiên lập tức cảm thấy, nghề nghiệp của mình kiếp sống viên mãn, sẽ không có gì tiếc nuối. Hắn rất kích động đến rơi nước mắt. Inter Milan người lúc này cũng không hề từ bỏ, bọn hắn phải bắt được cuối cùng sau không nhiều thời giờ điên cuồng tấn công. Bọn hắn không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, không nghĩ cứ như vậy nhận thua, bọn hắn tiến công, điên cuồng tấn công. Inter Milan tại thời khắc cuối cùng, toàn bộ nhân viên đều xông đi lên tiến công, vây công lấy Napoli cầu môn. Tại cuối cùng thời khắc này, Inter Milan đám cầu thủ không thèm đếm xỉa, điên cuồng tấn công. Hiện trường tất cả Inter Milan fan bóng đá cũng không hề từ bỏ, bọn hắn cũng là đang lớn tiếng địa la lên vì Inter Milan góp phần trợ uy, bọn hắn hận không thể đều lao xuống đi, trợ giúp Inter Milan. Inter Milan người tại điên cuồng tấn công, mà Napoli thì là liều mạng địa phòng thủ. Hiện tại, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của bọn hắn cướp đi vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân quốc, đây là thuộc về bọn hắn. Giang Thần càng phi thường tích cực, toàn trường chạy vội, khắp nơi giải vây cứu hỏa, chính là vì thắng lợi. Lúc này, hiện trường Napoli fan bóng đá thì là bắt đầu đếm ngược, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn tranh tài kết thúc, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn nâng lên cái lỗ hai lượt cút. Inter Milan nổi điên như tiến công, nhưng là hiệu quả kỳ thật cũng không khá lắm, bọn hắn dù sao thiếu một người, mà lại thể năng hạ xuống phải quá lợi hại, lúc này, bọn hắn thật sự là hữu tâm vô lực. Mặc dù Inter Milan người không hề từ bỏ, bọn hắn cắn chặt răng tại điên cuồng tấn công. Nhưng là, cái này cũng không có cải biến bọn hắn thất bại hiện thực. Tại tổn thương ngừng bổ lúc phút thứ tư thời điểm, trọng tài chính không có chờ đợi thêm nữa, trực tiếp thổi lên hai ngắn một dài ba tiếng còi huýt. Cái này còi huýt nghĩ tới, tiêu chí lấy vốn trận đấu chính là kết thúc. 21-21. Napoli chiến thắng Inter Milan, bọn hắn thu hoạch được đội bóng trong lịch sử tòa thứ 2 châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Chúc mừng Napoli. Ban tổ chức cờ tờ vờ 5 kênh sướng ngôn viên chúc vĩ, phi thường kích động giải thích lấy, trước máy truyền hình fan bóng đá là phi thường kích động. Giang Thần sáng tạo lịch sử, hắn trở thành cái thứ nhất thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải quán quân Trung Quốc cầu thủ. Hắn cũng sẽ thành cái thứ nhất lấy đội trưởng thân phận, cao nâng lên châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp Trung Quốc cầu thủ, chúc mừng Giang Thần. Hắn trở thành Trung Quốc bóng đá người khai hoang. Ban tổ chức cờ tờ vờ 5 kênh giải thích khách quý Từ Dương lúc này cũng là phi thường kích động, liền phảng phất hắn cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân đồng dạng. Tại trọng tài chính thổi lên tranh tài còi huýt kết thúc một khắc này, Giang Thần bỗng nhiên nhảy dựng lên, hưng phấn đến giống một cái 3 tuổi tiểu hải tử, ở đâu bên trong không ngừng địa nhảy, không ngừng địa gọi. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Sân bóng bên trong Napoli đám cầu thủ đều đang điên cuồng hô to. Mà Napoli ghế dự bị đám cầu thủ ngay lập tức điên cuồng địa hướng tiến vào sân bóng, tại sân bóng bên trong tùy tiện chạy chu lên, từng cái hưng phấn đến đều không biên giới. Balotelli thì là nhanh chóng vọt tới Giang Thần bên người, một đem ôm chặt lấy Giang Thần, đem Giang Thần bế lên, miệng hắn bên trong kích động hô, "Cảm ơn ngươi, thần. Cảm ơn ngươi." Toàn bộ Milan sân bóng, nháy mắt trở thành Napoli người sung sướng hải dương. Nhưng là, cái này bên trong cũng trở thành Inter Milan người bể khổ. Tại trạm canh gác âm vang lên một khắc này, tất cả Inter Milan đám cầu thủ phảng phất bị rút đi thân thể bên trong sau cùng một tia lực lượng, cả đám đều ngã ngồi tại suy nghĩ thảm cỏ bên trên, trong hai mắt tràn đầy bi thương. Politano càng là nhịn không được bi thương, khóc lớn lên. Politano không che giấu chút nào nước mắt của mình, nhưng là bợ rồ rồ vịt thì là đem mặt mình chôn ở thảm cỏ bên trong, không khiến người ta nhìn thấy nước mắt của hắn. Bên sân, Spalletti càng là như cái xác không hồn, cứ như vậy ngơ ngác đứng tại kia bên trong, phảng phất còn không có làm rõ ràng hiện thực đồng dạng. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Napoli sáng tạo kỳ tích, bọn hắn thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Tại vốn trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, Napoli là bị mọi người cũng không coi trọng đội bóng, các ký giả truyền thông nhau nhau công bố Napoli cái này trận đấu mùa giải có thể cầm tới Serie A mùa giải 4 người đứng đầu, chính là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí rất nhiều người còn cho rằng Napoli ngay cả mùa giải sau Âu chiến tư cách đều lấy không được. Lúc kia, Napoli bị tất cả mọi người xem thường. Thế nhưng là, trận đấu mùa giải kết thúc, Napoli chẳng những không có giống những người này đoán như thế, bọn hắn ngược lại cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân, cái này tại rất nhiều mắt người bên trong chính là kỳ tích. Napoli người tại chúc mừng, Giang Thần trực tiếp hướng Napoli đám cầu thủ nhanh chóng vọt tới bên sân, vọt tới Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti trước mặt. Hắn lập tức lớn tiếng ra hiệu lấy Napoli đám cầu thủ, đem huấn luyện viên cho ta nâng lên. Napoli đám cầu thủ lập tức gọi tốt, như ong vỡ tổ địa xông tới, đem Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cho giơ lên. Giang Thần trực tiếp lớn tiếng một tiếng, đem huấn luyện viên cho ta quăng lên đến. Napoli đám cầu thủ đồng tâm hiệp lực, bỗng nhiên đem Ancelotti cho ném không trung, tại không trung thời điểm, Ancelotti không có một chút khiếp đảm cùng sợ hãi, ngược lại hắn còn rất hưởng thụ. Hắn Ancelotti lần nữa thể nghiệm đến châu Âu quán quân mùa giải quán quân đến tột cùng là tư vị gì. Napoli đám cầu thủ còn đang điên cuồng chúc mừng lấy, nhưng là rất nhanh UEFA nhân viên công tác ra hiệu Napoli đám cầu thủ tạm thời trước tránh một chút, bởi vì bọn hắn muốn dựng quán quân linh thường đài. Kích động Napoli đám cầu thủ nghe tới cái này bên trong, hai mắt đều là một trận tỏa ánh sáng, bọn hắn lập tức nhanh chóng tuân hướng cầu thủ thông đạo, bọn hắn cũng không muốn tại cái này bên trong quấy rầy UEFA nhân viên công tác bố trí linh thường đài, chính bọn hắn cũng hướng sớm một chút nâng lên châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp. Chương 1180, Tân truyền kỳ thời đại 25. Chương 1180, Tân truyền kỳ thời đại 25. Napoli đám cầu thủ lúc này trở lại phòng thay quần áo bên trong, bọn hắn tại phòng thay quần áo bên trong chúc mừng lấy, cũng chờ đợi. Lúc này, bọn hắn là chờ không nổi muốn leo lên châu Âu quán quân mùa giải quán quân lĩnh thưởng đài. Napoli, Napoli, Napoli. Milan sân bóng trên khán đài, Napoli fan bóng đá tại điên cuồng, bọn hắn đang điên cuồng kêu gọi, bọn hắn tại hát vang. Tranh tài kết thúc, vốn trận đấu mùa giải châu Âu giới bóng đá lớn nhất lo lắng công bố, đến từ Serie A mùa giải Napoli thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Hiện trường sướng ngôn viên lập tức kích động nói. Theo hiện trường sướng ngôn viên lời nói, Milan sân bóng trên khán đài lập tức hoan hô lên, đồng thời bọn hắn còn hát vang lên chúng ta là quán quân. Ta đã một lần lại một lần thực hiện trách nhiệm của ta. Ta mỗi lần đều có thể thực hiện lời ta nói mà lại không có phạm qua tội cùng sai lầm. Chúng ta phải không ngừng hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Các bằng hữu của ta, chúng ta muốn một mực chiến đấu đến cuối cùng. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Không có có lý do thất bại, bởi vì chúng ta là quán quân. Ngươi mang đến cho ta danh dự cùng tài phú và cùng với có liên quan hết thảy. Ta coi hắn là làm một loại khiêu chiến. Ta muốn một mực hướng về phía trước, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Hiện trường Napoli fan bóng đá, phản phất là tại dùng sinh mệnh tại hát vang bài hát này đồng dạng, bọn hắn vô cùng kích động, thanh âm kia nhồi vào toàn bộ sân bóng đều là thanh âm của bọn hắn. Lúc này, Inter Milan fan bóng đá tâm tình vô cùng hỏng bét, vô số dòng người dưới thống khổ nước mắt, đương nhiên còn có một số người vô cùng thất vọng, bọn hắn trực tiếp quay người, rời đi mảnh này thương tâm địa, bọn hắn không nhìn xa đến người khác tại mình sân nhà đăng cơ. Toàn bộ Milan thành phố đều lâm vào một mảnh bi thương bên trong, ở buổi tối hôm ấy, Milan thành phố lộ ra vô cùng hắc ám. Mà Napoli trên đường cái thì là đầu người toán loạn. Màu xanh da trời dòng người như sóng biển, tại Napoli trên đường phố phun trào, cháy đau lưu chuyển. Napoli trên đường phố, thoa Napoli quần áo chơi bóng ô tô đang chậm rãi du hành, bọn hắn còi hơi hít dài. Màu xanh da trời khói lửa tại Napoli bầu trời mở ra từng đóa xinh đẹp đóa hoa. Napoli fan bóng đá lúc này vô cùng kích động cùng hưng phấn, hơn 30 năm chờ đợi, bọn hắn câu lạc bộ rốt cục lần nữa cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân, đây là thượng thiên ban ân, càng là bọn hắn lớn lao vinh dự. Lúc này, Napoli đám cầu thủ ngay tại phòng thay quần áo bên trong điên cuồng địa hoan hô lên. Tại cái này bên trong bọn hắn điên cuồng chúc mừng cuồng hoan, thân thể của bọn hắn bên trong giống như tràn đầy năng lượng, bọn hắn không nghĩ dừng lại, liền muốn điên cuồng như vậy chúc mừng, điên cuồng reo hò. Phòng thay quần áo bên trong, Napoli đám cầu thủ lại điên cuồng địa vọt tới huấn luyện viên trưởng Ancelotti bên người, bọn hắn lập tức đem Ancelotti cho giơ lên, lại đem Ancelotti chạy hướng không trung. Giang Thần càng là dẫn đầu hát lên chúng ta là quán quân bài hát này. Napoli phòng thay quần áo bên trong, nháy mắt hình thành thanh thế thật lớn tiếng người hợp sướng, kích tình thanh âm tựa như là lao nhanh dòng sông. Mà một bên khác, Inter Milan phòng thay quần áo bên trong thì là thảm đạm một mảnh. Tất cả Inter Milan đám cầu thủ đều cúi đầu, thật sâu đầu tựa vào hai tay của mình ở giữa, rất nhiều người nước mắt trên mặt đều không có bị lau đi. Lúc này, Napoli đám cầu thủ tiếng ca truyền tiến vào lỗ tai của bọn hắn bên trong, đây không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. Vừa nghĩ tới Napoli người tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Inter Milan fan bóng đá tâm trúng một cái tử lửa dẫn bốc lên. Bang một tiếng, không người tắt lợi khoa trực tiếp một cước hung hăng đánh vào cửa phòng thay quần áo trên bảng, thanh âm kia tựa như là như tiếng sấm vang minh. Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sở Pạ Lệ Tì sắc mặt rất khó coi, tâm tình vô cùng xa xót. Lúc này, hắn lại không nói gì thêm, hắn đã là nản lòng phách trí. Mà một bên khác, Napoli đám cầu thủ còn tại điên cuồng chúc mừng. "Tốt, đừng có lại làm, hiện tại là đến thời gian của chúng ta." Ancelotti đột nhiên hết sức nghiêm túc nói, "Chúng ta là UEFA Champions League quán quân." Nghe nói như thế, Giang Thần là nhiệt huyết sôi trào, hắn lập tức hướng lên bầu trời vung ra một quyền, lớn tiếng gầm thét, "Chúng ta là UEFA Champions League quán quân." Napoli cầu thủ lập tức phụ họa Giang Thần, thanh thế thật lớn la lên, thanh âm kiệt như chấn thiên lôi. Tại cái này trong tiếng kêu ầm ĩ, Napoli đám cầu thủ đi ra phòng thay quần áo, đi tiến vào sân bóng. "Hoa nha." Song phương đám cầu thủ lại ra, bây giờ lập tức muốn tiến hành chính là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trao giải nghi thức, tại cái này bên trong, chúng ta đầu tiên muốn chúc mừng Giang Thần, chúc mừng Napoli, bọn hắn thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng ngôn viên chúc vị kích động nói. "Đúng vậy à, Giang Thần sáng tạo Trung Quốc bóng đá lịch sử, trở thành cái thứ nhất cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân Trung Quốc cầu thủ, Napoli cũng sáng tạo kỳ tích, chúc mừng bọn hắn." Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh giải thích khách quý Từ Dương, lúc này cũng là kích động nói. "Tại lúc trước chúng ta báo trước qua, chúng ta sẽ tại sau trận đấu phỏng vấn Giang Thần, hiện tại phía trước truyền đến tin tức, chúng ta lập tức tiếp đi hình tượng, nghe một chút Giang Thần hiện tại nói như thế nào." Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng ngôn viên chúc vị kích động nói. Rất nhanh, màn hình TV nhất chuyển, Giang Thần tấm kia kiên nghị mặt liền xuất hiện tại hình tượng bên trong. Tại bên cạnh hắn, một vị người mặc đồ công sở tuổi trẻ cô gái xinh đẹp đang đứng tại kia bên trong, cầm mịt rồ phồn phỏng vấn lấy Giang Thần. Nữ nhân này chính là ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh phía trước phóng viên Đường Hiểu Huyên. Đường Hiểu Huyên lập tức dò hỏi, "Đầu tiên chúc mừng ngươi thu hoạch được UEFA Champions League quán quân, Giang Thần." Giang Thần hướng về Đường Hiểu Huyên nhẹ gật đầu, cảm tạ đối phương chúc mừng. Đường Hiểu Huyên lại đặt câu hỏi đến, "Xin hỏi ngươi bây giờ là dạng gì cảm thụ? Tại lúc trước ngươi có nghĩ đến các ngươi sẽ đoạt giải quán quân sao?" Giang Thần lúc này cũng khó nén tâm tình kích động, hắn nói, "Ta hiện tại rất kích động, rất hưng phấn, cái này quán quân đối với ta có rất lớn ý nghĩa, đây là đời chúng ta tử đều đang theo đuổi đồ vật, hiện tại ta đạt thành cái này tha thiết ước mơ mục tiêu, ta không biết ta nên nói cái gì." Mắt thấy Giang Thần là thật kích động, Đường Hiểu Huyên mỉm cười, tỏ ra là đã hiểu, nàng lại hỏi một lần, "Tại lúc trước ngươi có nghĩ đến các ngươi sẽ đoạt giải quán quân sao?" Giang Thần nói, "Đương nhiên. Chúng ta tới đến cái này bên trong liền là hướng về phía quán quân mùa giải, chúng ta tưởng tượng qua vô số lần tình hình như vậy, ta nghĩ ta nhất định sẽ rất kích động, nhưng là ta không nghĩ tới ta sẽ kích động như thế." Đường Hiểu Huyên lại dò hỏi, "Giang Thần tiên sinh, ngươi biết không, ngươi sáng tạo lịch sử, trở thành cái thứ nhất cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân Trung Quốc cầu thủ, đối này ngươi có cái gì cảm thụ?" Giang Thần hít thở sâu một hơi nói, "Cái này khiến ta rất vinh hạnh ta trở thành Trung Quốc bóng đá lịch sử một bộ phận, đồng thời đối Trung Quốc bóng đá phát triển cống hiến một điểm mình sức mọn, hy vọng Trung Quốc bóng đá tương lai càng ngày càng đến, có nhiều người hơn có thể tại châu Âu giới bóng đá sân khấu lớn này bên trên chiến phát hiện mình." Chương 1181, Tân truyền kỳ thời đại 26. Chương 1181, Tân truyền kỳ thời đại 26. "Đồng thời, tại cái này bên trong ta cũng rất cảm tạ những cái kia ủng hộ ta fans hâm mộ bóng đá, đều là ủng hộ của các ngươi, mới có ta hôm nay, rất cảm tạ các ngươi." Giang Thần kích động nói. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá, nhìn thấy nơi này chính là vô cùng kích động cùng hưng phấn, thậm chí bất chi bất giác, một chút đã có tuổi lao fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong không khỏi phụ lên nước mắt. Đường Hiểu Huyên mắt thấy Giang Thần thần sắc rất nóng lòng, nàng liền không có lại quấy rầy Giang Thần, bởi vì hiện tại lễ trao giải vẫn như cũ bắt đầu, Napoli đám cầu thủ đều muốn lên đài đi lĩnh thưởng. Đường Hiểu Huyên lập tức nói, "Được rồi, cảm ơn ngươi, Giang Thần. Tiên sinh, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, tại cái này bên trong chúng ta ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh lần nữa chúc mừng ngươi." Sau đó, Đường Hiểu Huyên thì là đem hình tượng giao cho ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng ngôn viên chúc vĩ. "Hoa à, nhìn ra được, hiện tại Giang Thần là thật rất kích động, tại cái này bên trong chúng ta muốn chúc mừng một chút Giang Thần, Giang Thần ngươi là tốt, chúng ta mãi mãi cũng ủng hộ ngươi." Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng ngôn viên chúc vĩ nói. "Được rồi, hiện tại vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải lễ trao giải hiện tại đã bắt đầu, thủ trước đạp lên đài lĩnh thưởng chính là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải Á quân Inter Milan." Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng ngôn viên chúc vĩ nói. Hiện tại Giang Thần cùng Napoli đám cầu thủ đều rất kích động, bọn hắn đều nghĩ ở thời điểm này đi nhận lấy thuộc về bọn hắn châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp. Nhưng là, tại bọn hắn nhận lấy quán quân cúp trước đó, trước muốn lên đài lĩnh thưởng chính là Inter Milan cầu thủ, bọn hắn yếu lĩnh lấy là ngân bài. Inter Milan đám cầu thủ lúc này tâm tình rất hạ, vô cùng mệt mỏi, nơi này chính là Mia sân bóng, bọn hắn vốn định tại cái này bên trong nâng lên cái lỗ thai lương cúp, tổ chức thịnh đại khánh điện. Thế nhưng là, đây hết thảy đều bị bọn hắn làm hư, nhìn xem trên đài kia ngân quang lóng lánh cái lỗ thai lương cúp, tâm tình của bọn hắn càng thêm hỏng bét, thứ này vậy mà không thuộc về bọn hắn. Bọn hắn chỉ là đối thủ vật làm nền. Nghĩ đến đây bên trong, Inter Milan đám cầu thủ đều đấu kỵ phải nổi điên. Ngân bài, đây đối với Inter Milan đám cầu thủ đến nói càng giống là sỉ nhục. Cái này ngân bài căn bản chính là đại biểu cho bọn hắn tại châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết bại bởi Napoli, cái này phảng phất là tùy thời tùy chỗ nhắc nhở Inter Milan đám cầu thủ, bọn hắn từng tại UEFA Champions League trong trận chung kết bại bởi Napoli đây không phải sỉ nhục là cái gì. Nói thật, Inter Milan đám cầu thủ căn bản cũng không nghĩ muốn cái này thượng, nhưng là không có cách nào, bọn hắn nhất định phải lên đài đi. Inter Milan đám cầu thủ cúi đầu tiếp nhận cái này, mai tâm không cam tình không nguyện ngân bài, lúc đầu bọn hắn hẳn là đợi đến cuối cùng đến nhận lấy kim bài, vốn là nên bọn hắn sáng tạo sự nghiệp vĩ đại, đáng tiếc ga vì đám cầu thủ trao giải chính là UEFA chủ tịch thị Fergin, hắn cũng lý giải Inter Milan cầu thủ tâm tình vào giờ khắc này, vô Inter Milan cầu thủ bả vai, lấy đó an ủi đồng thời tại trao giải thời điểm, động tác rất nhanh, tựa hồ cố ý ngắn gọn quá trình này thời gian. Cứ việc tâm lý rất khó chịu, nhưng là Inter Milan cầu thủ vẫn rất có lễ phép nói một tiếng tạ ơn đi xuống đài về sau, Inter Milan cầu thủ liền yên lặng lấy xuống ngân bài, cũng cởi xuống quần áo chơi bóng, đem ngân bài quấn tại quần áo chơi bóng bên trong, cũng không quay đầu lại đi trở về phòng thay quần áo. Inter Milan đám cầu thủ một khắc đều không nghĩ tại cái này bên trong chờ lâu, xám xịt rời đi. Inter Milan vị cuối cùng lên đài chính là không ngươi Tát Lợi Khoa, lúc này không ngươi Tát Lợi Khoa tâm tình rất tồi tệ, hắn kêu bất lực ủy khuất biểu lộ, hiển nhiên một cái bị ủy khuất tiểu hài tử ỷ phở gìn một bên đem ngân bài treo ở không ngươi Tát Lợi Khoa trên bờ vai, một bên an ủi không ngươi Tát Lợi Khoa, thả lỏng, tiểu hòa tử, đây không phải tận thế. Sang năm, ta tin tưởng các ngươi sang năm sẽ lấy được thành công sau cùng. Ỷ phở gìn lời nói cũng không có để không ngươi Tát Lợi Khoa từ trong bi thương tránh ra. Không ngươi Tát Lợi Khoa biết ỷ phở gìn hảo ý, thế nhưng là lúc này hắn thật sự là để không nổi tinh thần đến, hắn qua loa nói, tạ ơn chủ tịch tiên sinh. Nói xong lời này về sau, không ngươi Tát Lợi Khoa trực tiếp quay người đi xuống lĩnh thường đài, sau đó đem trên cổ ngân bài lấy xuống, đem dây thừng cột vào ngân bài bên trên, sau đó đại lực quăng ra, đem ngân bài cho ném lên khán đài. Thế nhưng là trên khán đài Inter Milan fan bóng đá thì là không nhìn động tác này, đối mặt với kia bay tới ngân bài, vậy mà không người đưa tay đón, càng không có tạo thành cái gì tranh đoạt. Tiếng ngân bài cứ như vậy cô linh linh địa rơi tại trên khán đài, phát ra một thanh âm vang lên. Tại trao giải trên đài, ỷ phở gìn những cái kia trao giải khách quý khoảng cách rất xa, căn bản không có khả năng nghe rõ thanh âm này. Nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn giống như đều nghe rõ ràng kia thanh thúy tiếng va đập, cái này tiếng va đập không chỉ có tiến vào lỗ tai của bọn hắn bên trong, càng là hung hăng đánh tại trong lòng của bọn hắn. Lập tức, trao giải đài tất cả UEFA nhân viên sắc mặt đều vô cùng khó nhìn lên. Hiện trường các phóng viên cũng trung thực ghi chép đây hết thảy. Đồng thời, bọn hắn cũng nhanh chóng chuyển động ống kính, ghi chép lại UEFA đám quan chức kia xanh xám sắc mặt. Bất quá, cái này vẹn vẹn một khúc nhạc đệm, bởi vì kế tiếp còn có trọng yếu nhất khâu muốn tiến hành. Mỹ A sân bóng máy biến điện năng thành âm thanh bên trong vang lên MC Onu tiểu nộn thanh âm, hiện tại cho mời vốn trận đấu mùa giải châu Âu bóng đá quán quân mùa giải quán quân, Napoli lên đài lĩnh thưởng. Hiện tại, chúng ta cho mời vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân, Napoli lên đài lĩnh thưởng. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm thét. Trước máy truyền hình Napoli fan bóng đá thì là ma quyền sát trưởng, sắc mặt tường đỏ, kích động không thôi. Napoli, Napoli, Napoli. Lập tức Mỹ A sân bóng vui mừng, tất cả Napoli fan bóng đá đều hô to. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hưng phấn tiêu dung. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Napoli fan bóng đá lúc này lại kích tình bắn ra bốn phía địa cao hát lên, hát vang lấy chúng ta là quán quân bài hát này, tới đón tiếp lấy bọn hắn vương giả leo lên sân khấu. Lúc này, đứng tại dưới đài Giang Thần là rất kích động, cả khuôn mặt đều thấu đỏ. Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm, bộ kia bên trên trưng bày châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp, trong mắt tràn đầy tinh quang. Napoli đám cầu thủ từng cái lên đài đi tiếp thu trao giải. UEFA chủ tịch phí cắt giải dừng lấy quan phương thức mỉm cười, chúc mừng mỗi một cái cầu thủ, đem kim bài treo ở trên cổ của bọn hắn. Cái thứ nhất đi lên chính là thụ thương Mertens. Mertens hôm nay chưa từng xuất hiện tại Napoli danh sách lớn bên trong, nhưng là hắn đi tới hiện trường, hôm nay bọn hắn thế nhưng là ô phục phẳng phiêu địa, ngồi tại trên khán đài quan sát trận đấu này. Mertens thương thế đã có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, hiện tại đã gần như khỏi hẳn, chỉ cần lại tu dưỡng từng cái liền tốt. Chương 1182. Chúng ta là châu Âu bá chủ. Chương 1182. Chúng ta là châu Âu bá chủ. Lúc này, Mertens nhưng là phi thường kích động, đây chính là châu Âu quán quân mùa giải quán quân A, đây cũng là hắn lần thứ nhất cầm tới người quán quân này, bọn hắn rất kích động, đi đến đài thời điểm, thân thể một mực tại có chút run rẩy. Bất quá, Mertens trong lòng còn rất là tiếc nuối mình không có thể xuất hiện tại trận đấu này bên trong, mà là ngồi tại trên khán đài. Hắn thậm chí có loại cảm giác, cảm thấy cái này châu Âu quán quân mùa giải quán quân không thuộc về hắn, cái này tựa như là người khác bố thí cho hắn đồng dạng. Mertens lúc này cũng nói không rõ trong lòng mình ngã xuống đất là loại tâm tình nào. Mertens cứ như vậy hồn hồn ngạc ngạc túi người xuống, tiếp nhận ỷ phở dịn treo ở trên cổ hắn kim bài. Cái thứ hai đi lên là Alan, gia hỏa này lúc này rất kích động, lộ ra vô cùng sống sóng, một đường nhảy nhảy nhót nhót, phảng phất không an tính được đồng dạng. Lúc này, Alan tâm tình cũng không có Mertens phức tạp như vậy, hắn lúc này chính là kích động đến trái tim đều nhanh nhảy ra. Alan tiếp nhận kim bài về sau, Napoli đám cầu thủ từng cái trên mặt đất đài lĩnh thưởng đứng tại Napoli đội ngũ cái cuối cùng Giang Thần lúc này thì là rất kích động, rất lo lắng, thậm chí là có chút khẩn trương đúng vậy, Giang Thần khẩn trương mình chờ một lúc sau khi lên đài không biết nên làm sao bây giờ. Sợ hãi làm ra trò cười tới đây là Giang Thần tại trên sân bóng chưa từng có cảm giác, hắn thật không nghĩ tới vậy mà tại lĩnh thưởng thời điểm để hắn thể nghiệm đến loại cảm giác này, hắn thật sự là có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Mà đứng tại Giang Thần trước người là lão đại ca Balotelli. Theo lý thuyết Balotelli là cầm tới qua châu Âu quán quân mùa giải quán quân cầu thủ, hắn hẳn là rất tỉnh táo mới đúng. Nhưng là lúc này, Balotelli so thần kích động, so bất kỳ một cái nào Napoli đám cầu thủ còn kích động hơn, Balotelli đứng tại Giang Thần trước người, hắn cứ như vậy nước mắt đầm đìa mà nhìn chằm chằm vào trên đài cái lỗ tai lơ cút, thâm tình ngắm nhìn. Liền phảng phất nóng nhìn hắn cả một đời người yêu đồng dạng. Lúc này, toàn thế giới đều chỉ còn lại có một cái Balotelli, mà Balotelli thế giới bên trong chỉ có kia ngân quang lóng lánh cái lỗ tai lớn cút. Balotelli yên lặng tại cái này vô biên kích động cùng trong thâm tình, hắn từ không nghĩ tới qua, hắn đời này còn có cơ hội lấy Italia câu lạc bộ cầu thủ thân phận cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân cút. Rất nhanh, Lễ trao giải muốn tiến hành đến cuối cùng, kích động đến Balotelli đi lên đài. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Balotelli. Balotelli tại trong lòng của bọn hắn đã là một loại tình kết. Iferzin nhìn xem Balotelli trong mắt cũng là tràn đầy thân thiết, hắn nhiệt tình cùng Balotelli ôm. Iferzin còn nói, Balotelli, lần này ngươi nghề nghiệp kiếp sống viên mãn, chúc mừng ngươi. Balotelli đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Iferzin, chân tâm thật ý địa nói cảm tạ, tạ ơn. Balotelli quá khứ, tiếp xuống chính là Napoli đội ngũ sau cùng Giang Thần. Mắt thấy Giang Thần ra sân, hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức điên cuồng lên, bọn hắn lập tức lớn tiếng la lên, thần, thần, ác ma, Napoli vương, Lam Tuấn Chi vương, chúng ta vĩ đại lãnh tụ, thần kỳ tiểu tử. Napoli fan bóng đá quả thực kích động mang bên trong, bọn hắn thắng lợi tất cả đều là Giang Thần danh tự. Giang Thần là phi thường kích động, hắn cảm giác được khoang ngực của mình bên trong tất cả đều là lao nhanh nhiệt hỏa, thiêu đốt lên hắn toàn bộ thân hình. Kích tình mênh mông, Giang Thần giơ cao hai tay hướng fans hâm mộ bóng đá gửi tới lời cảm ơn, sau đó cất bước đi đến lĩnh thưởng đại ủy Phở Dịn mỉm cười nhìn Giang Thần đi đến, cùng Giang Thần đi tới trước người hắn thời điểm, hắn một bên hướng về Giang Thần vươn tay phải của mình, vừa nói, chúc mừng ngươi, thần. Ngươi quả thực quá tuyệt, ta phảng phất nhìn thấy thuộc về thời đại của ngươi chính đang chậm rãi hướng chúng ta đi tới. Giang Thần là mừng rỡ, hắn không nghĩ tới ủy Phở Dịn vậy mà cho hắn cao như thế đánh giá. Giang Thần mặc dù không đến mức thụ sủng nhược kinh, nhưng là vẫn giật nảy mình, hắn lập tức nói, chủ tịch tiên sinh, ngươi quá khen. Ủy Phở Dịn thì là khoát tay nào nói, có phải là quá khen, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Hiện tại ta trọng tâm địa chúc mừng ngươi. Giang Thần lập tức cúi đầu, nói cảm tạ, tạ ơn. Iferzin mắt thấy Giang Thần động tác, hắn mỉm cười, liền đem kim bài treo ở Giang Thần trên cổ. Tốt, Iferzin quay người nâng lên cái lô thai lớn cúp, hắn muốn đem cái lô thai lớn cúp giao cho Giang Thần. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ năm kênh sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức nói. Lập tức toàn trường yên tĩnh trở lại, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đây hết thảy, Napoli fan bóng đá càng là hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Mà Napoli đội trưởng Giang Thần cũng là phi thường kích động, hai mắt nhìn chằm chằm Iferzin trong tay cái lô thai lớn cúp. Mắt thấy Giang Thần ánh mắt, Iferzin lại là mỉm cười. Sau đó cầm trong tay châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp đưa tới Giang Thần trước mặt Iferzin nói, chúc mừng ngươi thần, nó hiện tại là các ngươi. Giang Thần lúc này có thể cảm thấy hai tay của hắn có chút điểm run rẩy, hắn hít thở sâu một hơi, ổn định tâm tình của mình, mới vươn hai tay, từ Iferzin trong tay tiếp nhận châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp. Lúc này, vô số ánh mắt đều đang ngó trường Giang Thần, càng có vô số ống kính hướng ngay Giang Thần, ghi chép lại cái này lịch sử tính một khắc. Giang Thần kích động bắt lấy cái lỗ thai lớn cúp hai cái lỗ thai, chậm rãi đi tới lĩnh thưởng đài trung ương. Giang Thần tại các đội hữu chen chúc dưới, sau đó bỗng nhiên chợt quát một tiếng, hai tay cao cao đem châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp nâng quá mức đỉnh. Bang! Lĩnh thưởng đài xung quanh lập tức phun ra liên tiếp pháo hoa, đồng thời trên bầu trời cũng là bay xuống vô số kim sắc giấy mảnh. Càng có mạnh mẽ hoàng hậu dàn nhạc chúng ta là quán quân âm nhạc, cái này dẫn tới hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá thâm tình đại hợp sướng. Napoli đám cầu thủ đột nhiên một chút tuôn ra cùng một chỗ, chăm chú đem Giang Thần chen ở giữa, bọn hắn tại vui mừng, đang hoan hô, mị ả sân bóng bên trong lập tức vang lên Napoli fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô, cùng hưng phấn điệu tiếng gầm gừ. Giang Thần càng là không ngừng mà đưa tay bên trong quán quân cúp cao cao điệu nâng qua đỉnh đầu của mình, lần một lần hai ba lần. Quán quân, quán quân. Chúng ta là châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Chúng ta là châu Âu bá chủ. Napoli fan bóng đá ở thời điểm này nhưng là phi thường hưng phấn, mặt của bọn hắn hoàn toàn cũng đỏ. Ngay cả tiếp theo ba lần đem quán quân cúp cao cao điệu giơ lên về sau, Giang Thần lập tức đem nàng đưa cho bên người Balotelli. Nhìn xem đưa tới cái lô thai lớn cúp, Balotelli là phi thường kích động, hắn nhìn xem Giang Thần, kiên định gật gật đầu, sau đó vô cùng kích động đem quán quân cúp cao cao điệu nâng qua đỉnh đầu của mình. Chúc mừng Napoli, chúc mừng Napoli. Bọn hắn là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Bọn hắn thu hoạch được đội bóng trong lịch sử tòa thứ 2 châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Chúc mừng Giang Thần, hắn trở thành cái thứ nhất nâng lên châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp Trung Quốc cầu thủ. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ 5 kênh sướng ngôn viên chúc vị kích động nói. Chương 1183. Ngũ tinh cờ phiêu dương 1. Chương 1183. Ngũ tinh cờ phiêu dương 1. Kim sắc giấy mảnh cũng tại lúc này từ mì ạ sân bóng trần nhà phía trên nhau nhau bay lả tả mà xuống, chói lọi pháo hoa cũng nhóm lửa. Tại Milan thành phố trong bầu trời đêm mỹ lệ nở rộ đứng tại quán quân lĩnh thưởng trên đài Giang Thần vô cùng kích động. Tại thời khắc này, hắn thật cảm giác chính mình là thế giới chi vương, toàn bộ thế giới đều bị hắn dẫm tại dưới chân. Hắn đứng tại châu Âu chi đỉnh. Rất nhanh, Napoli đám cầu thủ từ lĩnh thưởng trên đài dưới bên trong, Giang Thần giơ cao lên cái lô thai lớn cúp, dẫn theo Napoli đám cầu thủ tại sân bóng bên trong chạy trộm, bọn hắn muốn quấn trận một tuần, đến cảm tạ ủng hộ bọn hắn Napoli fan bóng đá, bọn hắn muốn hồi báo Napoli fan bóng đá. Lúc này, trên khán đài không biết là ai ném đến một mặt ngũ tinh hồng kỳ, Giang Thần lập tức tiến lên, cầm lấy cái này ngũ tinh hồng kỳ choàng tại trên người mình. Lập tức, châu Âu rơi bóng đá tối cao sân khấu, dâng lên Trung Quốc quốc kỳ. Ngũ tinh hồng kỳ đón gió phiêu dương một khắc này, trước máy truyền hình vô số Trung Quốc fan bóng đá lệ nóng doanh trọng. Ban tổ chức cờ cờ tờ vờ 5 kênh sướng ngôn viên chúc vi cùng từ dương, đều tại thời khắc này nẹn nào. Cuối cùng, Napoli đám cầu thủ đi tới chụp ảnh lưu niệm địa phương. Napoli đám cầu thủ cùng nhân viên công tác phân loại hai hàng, phân biệt đứng vào vị trí. Mà Giang Thần cùng Balotelli hai người thì là đến cái này hoành bạn phía trước, một trái một phải lội xuống dưới. Mà tại hai người chính giữa thì là trưng bày vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp. Giang giác, tia sáng huỳnh quang đèn lấp lóe, ghi chép lại lúc này, Napoli tuyệt vời nhất mấy mắt. Tối nay thuộc về Napoli, thuộc về Lam Tuấn, Napoli sẽ là một đêm không ngủ. Mà Napoli thì là không có trực tiếp rời đi Milan thành phố, bọn hắn muốn tại cái này bên trong nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm hôm sau ngồi máy bay rời đi Milan thành phố bay trở về Napoli, đến nhà còn có một cái thịnh đại nghi thức hoan nghênh cùng khánh điện đang chờ bọn hắn. Một ngày này ban đêm, Napoli nhưng thật ra là không có cái gì khánh điện. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti là hy vọng Napoli đám cầu thủ có thể hào hào địa nghỉ ngơi một đêm, dạng này mới sẽ không ảnh hưởng ngày thứ hai khánh điện. Ngày thứ hai, Napoli sẽ tại Napoli thành phố làm một cái lớn vô cùng khánh điện. Napoli đến sân bay về sau sẽ leo lên câu lạc bộ chuẩn bị xe mở mũi xe buýt, bọn hắn đầu tiên là từ đầu máy ngồi xe bus đi đến Napoli trụ sở huấn luyện Sao Paulo trụ sở huấn luyện, bọn hắn từ Sao Paulo trụ sở huấn luyện bên trong xuất ra vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân cúp. Sau đó, bọn hắn mang theo hai cái này quán quân cúp quấn La Nội thành một tuần, du hành, sau đó trở lại thị chính trung tâm quảng trường, tại cái này bên trong, bọn hắn muốn tiến hành một cái chúc mừng nghi thức. Mà ở buổi tối, câu lạc bộ thì là muốn tổ chức một cái thịnh đại chúc mừng tiệc tối, đến lúc đó Roma các giới danh lưu đều sẽ có ghế. Thế nhưng là, hiện tại Napoli đám cầu thủ đều vô cùng kích động. Cái kia bên trong sẽ còn nghe lời. Trở lại khách sạn về sau, Napoli đám cầu thủ thì là điên cuồng một đêm, đám người kia một đêm chơi đùa lung tung, lại là uống rượu lại là khiêu vũ cái gì, chơi đến không cũng vui. Thậm chí có mấy tên là một đêm đều không ngủ, trực tiếp leo lên ngày thứ hai bay trở về máy bay thuê đúng vậy. Napoli câu lạc bộ lần này thế nhưng là bao một khung máy bay, mà lại cái này máy bay trên thân còn phun lên Napoli đội huy, cùng Napoli quần áo chơi bóng nhan sắc, còn có Napoli đội tên, cùng châu Âu quán quân mùa giải quán quân danh hiệu. Nhìn thấy cái này máy bay thời điểm, Giang Thần lập tức cảm thấy cao đại thượng đương nhiên. Milan thành phố sân bay cũng là tụ tập rất nhiều người, vô cùng Napoli fan bóng đá đến vì bọn họ tiễn đưa. Còn có, càng nhiều thì là các ký giả truyền thông, bọn hắn đều ghi chép lại tràng diện này nóng nảy một mặt. Trèo lên máy bay về sau, Ancelotti còn nói cho Giang Thần, tại Napoli còn có càng lớn tràng diện đang chờ bọn hắn đâu, hắn để Giang Thần bọn người nghỉ ngơi thật tốt một chút. Giang Thần cũng là trải qua trường hợp như vậy, tại bạt mạ thời điểm, bọn hắn là không lấy được qua Serie A mùa giải quán quân, cũng không có tham gia qua hậu chiến. Nhưng là, bạt mạ lại cầm tới cúp liên đoàn. Kia chúc mừng thịnh điện thế nhưng là một điểm không so với cái kia hào môn câu lạc bộ kém. Lúc kia hình tượng, thế nhưng là một mực lưu tại Giang Thần não hải bên trong, hắn hiện đang hồi tưởng lại đến vẫn như cũng là nhiệt huyết sôi trào. Hắn nghĩ Napoli tràng diện chắc chắn sẽ không so cái này nhỏ, mà lại Giang Thần còn từ Ancelotti cái kia bên trong đạt được tin tức, lần này khánh điện sở hot sẽ còn hiện trường trực tiếp. Mà lại Giang Thần còn biết, hiện tại đã có rất nhiều Napoli fan bóng đá đã ở phi trường chờ đợi bọn hắn. Nghe nói có rất nhiều Napoli fan bóng đá thậm chí là một đêm không ngủ, liền ở phi trường chờ đợi bọn hắn. Giang Thần thật sự là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không nghĩ tới Napoli fan bóng đá vậy mà lại điên cuồng như vậy. Hiện tại các tạp chí lớn cũng là nhao nhao báo cáo Napoli đoạt được vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân tin tức. Đương nhiên Napoli vốn trận đấu mùa giải đoạt được Serie A cùng UEFA Champions League song quán vương, càng làm cho rất nhiều truyền thông khiếp sợ không thôi. Italia La Rệ bập bờ là cả cứ như vậy báo cáo, mùa giải UEFA Champions League song quán vương, tàn tạ Lam thuận chế tạo sử thi kỳ tích. Tại La Rệ bập bờ là cả trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Hôm qua, châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết tại Milan thành phố Mỹ sân bóng khai hỏa. Inter Milan mặc dù tại mình sân nhà đối chiến Napoli, nhưng là bọn hắn lại không có thể chiến thắng Napoli cầm tới quán quân. Cuối cùng sân khách tác chiến Napoli 21 chiến thắng Inter Milan, đội bóng trong lịch sử lần thứ 2 đoạt giải quán quân. Tại lúc trước, kỳ thật cũng không có bao nhiêu người xem trọng Napoli. Napoli cái này trận đấu mùa giải đội hình sát thực quá mức tàn tạ. Dĩ hệ Litsky đám người rời đi kỳ thật để Napoli thực lực giảm lớn, cơ hồ không có người xem trọng Napoli. Nhưng là tại trận đấu này bên trong, Napoli sát thực cho thấy thực lực siêu cường cùng siêu cường ý chí lực. Tại trận đấu này bọn hắn vô cùng liều mạng, vô cùng cố gắng. Mặc dù là tại sân khách đối mặt Inter Milan, nhưng là thấy chết không sờn bọn hắn, cuối cùng vẫn là nương tựa theo Giang Thần hai hạt ghi bàn, chiến thắng Inter Milan đương nhiên là có rất nhiều người nói trận đấu này Napoli có thể chiến thắng, hoàn toàn là nhờ vào trọng tài chính xử phạt, bằng không, cái này trận đấu mùa giải. Châu Âu quán quân mùa giải quán quân nhất định là thuộc tại Inter Milan đúng vậy, vốn trận đấu trọng tài chính đúng là quá mức có chủ đề tính, hắn tại trận đấu này bên trong trước sau đưa ra 3 tấm thẻ đỏ, đây tuyệt đối là kỳ trước UEFA Champions League trận chung kết ít có, thậm chí rất nhiều người cho là hắn chủ đạo tranh tài, mà không phải cầu thủ chủ đạo tranh tài. Mặc dù cái này có nhất định đắc đạo lý, nhưng là nhìn kỹ trận đấu này người đều rõ ràng, trọng tài chính 3 tấm thẻ đỏ cho phải là không hề có một chút vấn đề, kia đúng là nên cho thẻ đỏ, trọng tài cho thẻ đỏ, cũng không nên đáng giá hoài nghi. Chương 1184, Ngũ tinh cờ phiêu dương 2. Chương 1184, Ngũ tinh cờ phiêu dương 2. Trận đấu này, Napoli có thể chiến thắng Inter Milan có lẽ là có một ít vật khí, nhưng là đây cũng là Napoli thực lực thể hiện. Quan sát Napoli trong trận Giang Thần biểu hiện, mọi người liền nên minh bạch, Napoli thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân là thực chí danh quy. Giang Thần tại năm nay châu Âu quán quân mùa giải bên trong, vậy mà đánh tiến vào 21 bàn ghi bàn, quả thực kinh thế hai tục. Napoli hiện tại cũng không phải là thực lực cường thịnh nhất Napoli, thậm chí có thể nói là những năm gần đây, thực lực kém cỏi nhất thời kỳ Napoli. Tại vốn trận đấu mùa giải bắt đầu trước, rất nhiều truyền thông cho rằng Napoli ngay cả Serie A trước năm đều lấy không được. Nhưng là dưới tình huống như vậy, Napoli vậy mà quật khởi mạnh mẽ, đánh mặt, liên tiếp cầm xuống Serie A mùa giải quán quân, cùng châu Âu quán quân mùa giải quán quân, đây quả thực là kỳ tích bên trong kỳ tích. Cái này một cái trận đấu mùa giải, nhất định bị thế nhân chố ghi khắc. Cái này một cái trận đấu mùa giải, có lẽ có thể gọi Napoli năm kỳ tích, thần tích, kinh thế hai tụ. Các tạp chí lớn tòa báo nhau nhau dùng dạng này từ để hình dung Napoli, cái này đủ để thấy Napoli thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải quán quân sự tình là cỡ nào hành động. mà lại ở Trung Quốc trong nước càng là một mảnh khen ngợi âm thanh, Napoli đều sắp bị nâng lên trời. Mà Giang Thần càng là trở thành tất cả báo cáo trọng điểm, Giang Thần cơ hồ chiếm trước trong nước tất cả thể dục truyền thông trang đầu đề, tại một ngày này, có thể xưng là Giang Thần ngày. Thậm chí, chúng liền nước ban tổ chức một bộ đều đưa tin Giang Thần tin tức. Ban tổ chức một bộ là như thế này báo cáo, hôm qua, đến từ Serie A mùa giải Napoli, lấy 21 chiến thắng Inter Milan, trong lịch sử lần thứ 2 thu hoạch được Serie A mùa giải quán quân. Mà nước ta cầu thủ Giang Thần tại trận đấu này xử lý Napoli hai cái ghi bàn, trở thành nước ta trong lịch sử vị thứ nhất thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải quán quân cầu thủ. Giang Thần nháy mắt tại cả nước phạm vi bên trong thu hoạch được vô số nổi tiếng, tại một ngày này, không quản ngươi có đúng hay không fan bóng đá, đều biết Giang Thần một người như vậy, càng là có rất nhiều ghi nhớ Giang Thần cái này một cái tên ở thời điểm này, Giang Thần thật là làm được mọi người đều biết. Giang Thần nháy mắt trở thành hiện nay Trung Quốc nổi tiếng cao nhất Trung Quốc thể dục thể thao viên, trở thành hiện ở Trung Quốc thể dục đương gia lão đại. Tại Diêu Minh cùng Lưu Liệm về sau, Giang Thần lại đứng lên, trở thành Trung Quốc thể dục mới người phát ngôn. Thậm chí, Giang Thần so Diêu Minh cùng Lưu Liệm càng thêm lửa, đứng ở cao hơn cao độ. Mà lúc này đây, Giang Thần lại còn không biết những chuyện này, hắn chính ở trên máy bay nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc đó, Napoli sân bay đều muốn sắp bạo dạng. Hiện trường là vây quanh rất nhiều Napoli fan bóng đá, cái này bên trong nhanh chen lấn người đều không thể di động. Rất nhanh, Napoli máy bay đến sân bay. Lập tức, toàn bộ Napoli đều sôi trào, tất cả Napoli fan bóng đá đều vui vẻ hét dầm lên, lớn tiếng hô quát lên, hát vang lên chúng ta là quán quân tới. Giang Thần cùng Balotelli hai người cùng nhau xuất hiện tại cơ cửa khoang, hai người bọn họ giơ cao lên cái lỗ tai lớn cút. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra điên cuồng tiếng hoan hô, thanh âm kia giống như là biển gầm, nháy mắt đem Giang Thần cùng Balotelli bao phủ. Nhìn người trước mắt sơn nhân biển dáng vẻ, Giang Thần thật là bị hù dọa, hắn thật không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đến, hắn kinh ngạc đến ngây người. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều hô to lấy Giang Thần danh tự, nên đón lãnh tụ của bọn họ. Giang Thần rất kích động, hướng về những này Napoli fan bóng đá phất tay thăm hỏi, cái này dẫn tới Napoli fan bóng đá càng lớn đáp lại. Tại vô cùng kích động phải tâm tình bên trong, Giang Thần leo lên đội bóng xe buýt lập tức khởi động, chậm rãi hướng về sao Paolo lộ trụ sở huấn luyện chạy tới, mà Napoli fan bóng đá thì là biển người như hải lưu, tại Napoli xe buýt chúng quanh dùng động tác, đi theo bọn hắn cùng đi hướng sao Paolo lộ trụ sở huấn luyện. Giang Thần thấy là phi thường cảm động cùng cảm kích, những này Napoli fan bóng đá thật sự là quá đáng yêu. Giang Thần tại trên xe buýt, dùng di động ghi chép lại cái này hùng vĩ trang diện, cùng những này đáng yêu Napoli fan bóng đá anh tư. Xe buýt đi tới sao Paolo lộ trụ sở huấn luyện về sau, Giang Thần dưới xe buýt, lập tức tiến vào sao Paolo lộ trụ sở huấn luyện vinh dự thất, hắn từ bên trong bưng ra vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân cúp, sau đó lại leo lên xe buýt đi vòng Napoli thành phố một tuần. Cuối cùng xe buýt đi tới thị chính trung tâm quảng trường, cái kia bên trong tụ tập càng nhiều Napoli fan bóng đá đều đem cái này bên trong cho lấp đầy, như có lẽ đã nhét không hạ bất luận cái gì dư thừa một người đồng dạng. Napoli xe buýt lúc đến nơi này, không khí nơi này nháy mắt đến cao trào, đạt tới đỉnh điểm. Giang Thần cùng Balotelli hai người nâng lên UEFA Champions League quán quân cúp cùng Serie A mùa giải quán quân cúp, dẫn đầu đi đến thị chính cao ốc, hiện trường Napoli fan bóng đá là kích động điên cuồng địa la lên tên của hai người. Napoli đám cầu thủ đều lên thị chính cao ốc, tề tụ lầu 2, hướng về Napoli fan bóng đá, biểu hiện ra bọn hắn vốn trận đấu mùa giải lấy được thành tích. Giang Thần làm đội bóng đội trưởng, hắn tại cái này chúc mừng nghi thức giảng lời nói. Giang Thần nói, rất may mắn ta đi tới Napoli, đây là ta cả đời này làm được chính xác nhất một cái quyết định một trong, tại cái này bên trong ta cùng Napoli cùng một chỗ trưởng thành, cùng các ngươi cùng một chỗ trưởng thành. Cuối cùng chúng ta cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp, chúng ta thật cao hứng, rất kích động, cảm ơn các người, không có các người chúng ta sẽ không có ngày này thành tích. Hy vọng chúng ta về sau một mực tương hỗ chịu đựng đi xuống, chúng ta Napoli tương lai sẽ tốt hơn. Napoli fans hâm mộ bóng đá thật cao hứng, rất kích động, bọn hắn đều tin tưởng, Napoli tương lai sẽ tốt hơn. Napoli đám cầu thủ tại thị chính quảng trường cao ốc, cùng Napoli fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng xong quan vương về sau, Napoli đám cầu thủ đều di chuyển quân đội đến Napoli chủ tịch an bài khách sạn bên trong. Tại cái này khách sạn 5 sao bên trong, đêm nay sẽ tiến hành Napoli dũng đoạt song quan chúc mừng điện lễ. Lần này điện lễ vô cùng long trọng, trừ Napoli đám cầu thủ cùng nhân viên công tác cùng cao tầng bên ngoài, hôm nay Napoli chủ tịch còn mời Italia các giới danh lưu, thậm chí hắn còn mời Real Madrid chủ tịch Florentino, còn có Barcelona đại biểu tiểu cờ du íp, đương nhiên hôm nay cái này bên trong cũng có một chút phóng viên, còn có một số danh viện, thậm chí một chút nổi danh đóa hoa giao tiếp. Cái này bên trong chính là cái gọi là thượng lưu xã hội tụ hội. Hôm nay hơn chục tên Napoli phổ thông fan bóng đá cũng may mắn tham dự vào lần này tụ hội bên trong đến. Đây là Napoli câu lạc bộ lung lạc Napoli fan bóng đá một loại thủ đoạn. Chương 1185, thiệt ăn mừng sẽ một. Chương 1185, thiệt ăn mừng sẽ một. Napoli fan bóng đá đối với loại thủ đoạn này nhưng là cao hứng phi thường, dù sao bình thường bọn hắn nhưng không có cơ hội như vậy, cùng mình yêu thích ngôi sao cầu thủ nhóm cùng một chỗ. Giang Thần tự nhiên là Napoli fan bóng đá vây công đối tượng, bất quá, cái này hơn 10 vị Napoli fan bóng đá còn tính là tỉnh táo, bọn hắn cũng không có hướng thiêu thân lao đầu vào lửa một mạch bay qua, mà là rất có trật tự địa đi qua cùng Giang Thần chào hỏi, chuyện phiếm. Những này Napoli fan bóng đá, tự nhiên không có phá hư không khí nơi này. Nói thật, Napoli những này fan bóng đá, hay là lộ ra tương đối câu nệ một chút. Giang Thần đối với những này Napoli fan bóng đá tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, bóng đá cùng fan bóng đá là không thể tách rời, Napoli có thể có thành tích bây giờ, cũng là cùng fan bóng đá không thể tách rời, tại fan bóng đá trước mặt, Giang Thần cho tới bây giờ đều không làm bộ. Giang Thần mỉm cười đối với mấy cái này Napoli fan bóng đá nói, tạ ơn ủng hộ của các ngươi, không có các ngươi, chúng ta Napoli cũng không có hôm nay. Napoli fan bóng đá lập tức phất tay ra hiệu, kích động nói, thần ngươi là tuyệt nhất, không có ngươi, chúng ta Napoli sẽ không có ngày nay, cảm tạ ngươi. Cùng Giang Thần giao lưu một trận về sau, Napoli fans hâm mộ bóng đá liền không có lại quấy rầy Giang Thần, bọn hắn cả đám đều tương đối thất thời. Mà các ký giả truyền thông thì là không có những này Napoli fan bóng đá tốt như vậy mệnh, chứ không nhiều mấy vị là được mời mời mà đến có thể tiến vào cái này tụ hội bên ngoài, cái khác các ký giả truyền thông hết thảy đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này khiến cái này các ký giả truyền thông là phi thường không cao hứng, cả đám đều chờ ở bên ngoài lấy, hy vọng có thể cầm tới một chút trực tiếp tin tức, cùng một chút bắt quái cái gì, lúc này mới không uổng công chuyến này đương nhiên, càng nhiều đội chó săn các phóng viên thì là ý nghĩ cách địa muốn đi vào đến tụ trong hội đi, bọn hắn thật nghĩ cầm tới một chút bạo tạc tính chất tin tức, tỉ như nói một vị nào đó ngôi sao cầu thủ cùng một vị nào đó danh viện ở giữa mờ, tỉ như nói một vị nào đó ngôi sao cầu thủ cùng một vị nào đó đóa hoa giao tiếp thật không minh bạch quan hệ, còn tỉ như nói nào đó mấy vị ngôi sao cầu thủ cùng nào đó một vị đóa hoa giao tiếp, hoặc là nào đó mấy vị đóa hoa giao tiếp ở giữa xấu hổ sự tình. Những sự tình này bọn hắn nhất nghĩ muốn có được đồ vật, bọn hắn vì thế sử xuất toàn thân mình năng lượng, đương nhiên càng nhiều người thì là tại khách sạn bên ngoài ôm cây đợi thỏ đội chó săn người rất rõ ràng, nghĩ loại này cái gọi là thượng lưu tụ hội, không phải liền là nhiều như vậy sự tình a. Bọn hắn đương nhiên biết bên trong sẽ phát sinh cái gì sự tình bất thiểu, bọn hắn đều rất muốn cầm tới trực tiếp tư liệu, đáng tiếc bọn hắn vào không được. Giang Thần hiện tại thế nhưng là Napoli nóng bỏng nhất ngôi sao cầu thủ, thậm chí là Serie A mùa giải thậm chí toàn châu Âu nóng bỏng nhất cầu thủ, vô số thượng lưu danh viện cùng đóa hoa giao tiếp nhóm đều coi trọng Giang Thần, giống tiêu thân lao đầu vào lửa địa nhào về phía Giang Thần. Giang Thần nghiễm nhiên trở thành cái này tụ hội bên trên minh tinh, thấy rất nhiều thương giới danh lưu cùng quý công tử nhóm đấu kỵ không thôi, vì cái gì tiểu tử này có thể hấp dẫn nhiều như vậy mỹ nữ. Bọn này mặt người dạ thú hận không thể là lớn, ngươi tiểu tử này tránh ra, để cho ta tới. Napoli đám cầu thủ cũng là phi thường ao ước Giang Thần, gia hỏa này đi như thế nào đến đó bên trong đều như thế hấp dẫn mỹ nữ con mắt ta. Giang Thần lúc này tâm tư ngược lại là không có tại cái này phía trên, đương nhiên Giang Thần không phải Liễu Hạ Huệ, càng không phải là con, hắn là thực sự thằng nam, chuyện này mạ gì nhất có rõ ràng có quyền lên tiếng nhất. Lúc này, Giang Thần chính bị một đám mỹ nữ bao quanh, mà Giang Thần đầu bên trong nghĩ tới thì là mạ gì, bọn hắn xác thực có một đoạn thời gian không có gặp mặt, mặc dù mỗi ngày đều có nấu điện thoại cháo. Lúc đầu Giang Thần coi là tại châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết thời điểm, mạ gì trở về đến hiện trường ủng hộ hắn, thế nhưng là gần nhất mạ gì quá bận rộn, không chỉ có quảng cáo, phim muốn đập, thậm chí còn có rất nhiều bộ sẽ phải đập phim đều đang tìm nàng. Lúc này, ở đại sảnh bên trong dựa vào đài chủ tịch một bên, Napoli chủ tịch đang cùng Real Madrid chủ tịch tiên sinh Florentino hai người chính nhìn xem Giang Thần. Florentino mỉm cười, hướng về Napoli chủ tịch nói, ha ha, không nghĩ tới Giang Thần như thế được hoan nghênh a. Napoli chủ tịch nhìn một chút son phấn chồng bên trong Giang Thần, hắn cũng là một cười nói, thần luôn luôn là như thế được hoan nghênh, bất quá hắn chuyện xấu hay là rất ít, nhất là cùng những nữ nhân này. Florentino thờ ơ cười một tiếng, sau đó đối Napoli chủ tịch nói, ta nghĩ chúng ta có thể đi tìm cái địa phương nói chuyện. Napoli chủ tịch thì là khẽ nhíu mày, có chút tiếc nuối đối Florentino nói, rất xin lỗi, Florentino tiên sinh, ngươi tới được hơi chậm một điểm. Florentino trong lòng run lên, quay đầu nhìn chằm chằm Napoli chủ tịch, nghi ngờ nói, vì cái gì nói như vậy? Napoli chủ tịch có chút bất đắc dĩ một cười nói, Barcelona tiểu cờ du íp tiên sinh đã ở bên trong chờ lấy, ta hiện tại nhất định phải tới. Florentino chấn động trong lòng, nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ là nghi hoặc mà nhìn xem Napoli chủ tịch. Napoli chủ tịch cười ha ha nói, hiện tại ta còn không biết hắn là vì cái gì sự tình gì mà đến, nhưng là ta hẳn là có thể đoán được. Florentino tự nhiên cũng suy đoán được, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Napoli chủ tịch, nghi vấn hỏi, kia trong lòng ngươi là thế nào nghĩ đâu? Napoli chủ tịch cười ha ha, không trả lời thẳng, mà là đối Florentino nói, Florentino tiên sinh, ngươi đi trước ngồi bên này một tòa đi, ta hiện tại muốn đi cùng tiểu cờ du íp gặp mặt. Florentino có chút phiết một chút miệng, sau đó nói, được rồi, cũng từ tiên sinh ngươi xin cứ tự nhiên, ta ngay tại cái này bên trong đi dạo một vòng. Napoli chủ tịch hướng về Florentino nhẹ gật đầu, sau đó nói thẳng, được rồi, ngươi xin cứ tự nhiên. Napoli chủ tịch lập tức quay người, hướng về chỗ cửa lớn đi đến. Florentino sắc mặt nháy mắt biến đổi, tiểu cờ du íp đến cái này bên trong rất hiển nhiên là hướng về phía Giang Thần đến, đáng chết, tuyệt đối không thể đủ để Barcelona vượt lên trước, Giang Thần tuyệt đối là bọn hắn Real Madrid. Cho dù là bọn hắn Real Madrid không chiếm được Giang Thần, cũng không thể để Barcelona đạt được Giang Thần. Florentino hai mắt nhìn chằm chằm Napoli chủ tịch bóng lưng, tinh tế suy tư một trận, nhưng sau đó xoay người, chuẩn bị tìm cái vị trí ngồi một chút, nghỉ ngơi một chút. Napoli câu lạc bộ cao tầng nhân viên công tác lập tức đi tới, ra hiệu Florentino tiên sinh đi theo hắn đi nghỉ ngơi, bọn hắn đã an bài tốt một chỗ. Không khí nơi này, rất hiển nhiên có chút không quá thích hợp Florentino tiên sinh. Bất quá, Florentino lão tiên sinh thì là cự tuyệt, hắn trực tiếp hướng về ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong Giang Thần đi tới. Nhìn xem Florentino hướng về Giang Thần đi qua, Napoli câu lạc bộ cao tầng nhân viên công tác trong lòng căng thẳng, Florentino lão gia hỏa này khẳng định không có an cái gì hảo tâm, chương 1186. Thiệt ăn mừng sẽ hai. Chương 1186, thiệt ăn mừng sẽ hai. Lúc này muốn không nên ngăn cản hắn đâu. Napoli cao tầng nhân viên công tác thầm nghĩ lấy, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Florentino là chủ tịch tiên sinh quý khách, hắn như thế tiến lên ngăn cản Florentino rất hiển nhiên tại lý không hợp. Napoli nhân viên cao tầng lập tức quay người, nhanh chóng hướng về ngoài cửa lớn đi đến, hắn nhất định phải đem đây hết thể nói cho Zelozens, bằng không, Napoli số 1 ngôi sao cầu thủ liền muốn bị lao già họm hẹm này cho đào đi. Mà lúc này đây, Napoli chủ tịch Zelozens, lúc này đang ngồi ở Barcelona đại biểu tiểu cờ du íp trước mặt. Lúc này, Zelozens song mi nhíu chặt lấy, túi đầu, phảng phất đang suy nghĩ gì sự tình đồng dạng. Mà hắn đối diện tiểu cờ du íp, thì là mỉm cười nhìn Zelozens, không có quấy rầy Zelozens, hắn cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Zelozens đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cờ du íp, trên mặt lộ ra cười khổ, nói, đề nghị của ngươi rất hấp dẫn người ta, nhưng là ta muốn nói là, ngươi tới được muộn một bước. Cái gì? Tiểu cờ du íp đột nhiên đứng lên, hai mắt trợn lên nói. Lúc này, tiểu cờ du íp nơi nào còn có trước đó thong dong cùng tiểu dung, lúc này trong lòng của hắn vô cùng chấn kinh, hắn đột nhiên bị Zelozens lần này làm cho được rồi. Tới chậm rồi. Có người đoạt trước một bước. Đột nhiên, tiểu cờ du íp hai mắt siết chặt, thầm nghĩ đến một cái cực kỳ kinh hãi đáp án, đoạt trước nói, chẳng lẽ là Florentino? Zelozens khẽ lắc đầu nói, đến tột cùng là ai? Ta nghĩ tiểu cờ du íp tiên sinh hiện tại ngươi không nên biết thì tốt hơn, chúng ta có hiệp nghị tại, ta rất khó nói cho ngươi. Nghe tới Zelozens nói như thế, cờ du íp tâm đã có chút loạn, Napoli đã cùng cái khác câu lạc bộ ký kết hiệp nghị. Đây chính là cho tiểu cờ du íp một trở tay không kịp a, tiếp xuống nên làm cái gì? Tiểu cờ du íp đột nhiên nói, ngươi có thể nói một chút đối phương cho là điều kiện gì? Ta nghĩ chúng ta Barcelona tuyệt đối sẽ cho ra so với đối phương cao hơn rất nhiều giá tiền, điểm này ngươi yên tâm. Zelozens nhàn nhạt lắc đầu nói, chuyện này đã không có quay lại chỗ trống, ta nghĩ tiểu cờ du íp tiên sinh hôm nay muốn bạch đi một chuyến. Nghe Zelozens lời nói, cờ du íp lúc này trong lòng một mực đang suy đoán, Zelozens nói là thật, hay là tại qua loa hắn, ứng phó hắn đâu. Tiểu cờ du íp một mực tại suy nghĩ vấn đề này, bất quá hắn hay là không nghĩ rõ ràng, nhưng là trong lòng của hắn rất lo lắng, nếu như Zelozens nói là thật, đây đối với Barcelona đến nói, tuyệt đối là một cái vô cùng vô cùng hỏng bét sự tình. Tiểu cờ du íp đột nhiên phi thường nghiêm túc nói, thật không có một chút đường lùi rồi sao? Cho dù là chúng ta dùng tiền đạo chủ lực đem bẽ lệ, tăng thêm 70 triệu euro tiền mặt đến trao đổi cũng không được à? Zelozens hai mắt đột nhiên sáng lên, nhưng là lập tức lại ảm đạm xuống, hắn một trận bất đắc dĩ lắc đầu. Đại sảnh một cái góc bên trong, Florentino cười nhẹ nhàng ngồi tại Giang Thần trước người. Giang Thần thì là một mặt cười khổ nhìn chằm chằm trước người Florentino, hắn thật không nghĩ tới, tại Napoli tiệc ăn mừng bên trên, đều có thể gặp phải Real Madrid chủ tịch Florentino. Florentino lạnh nhạt nói, thật cao hứng gặp lại ngươi, thần. Giang Thần cười khổ một tiếng nói, Florentino lão tiên sinh, thật không nghĩ tới, tại cái này bên trong cũng có thể nhìn thấy ngươi. Sau khi nói xong, Giang Thần lập tức quay đầu nhìn chung quanh một chút. Florentino nụ cười nhàn nhạt vẫn như cũ treo ở trên mặt, đồng thời nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Giang Thần, nói, ngươi là đang nhìn Napoli người, vì cái gì trông thấy ngươi cùng ta gặp mặt mà mặc kệ sao? Nghe tới Florentino lời nói, Giang Thần lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Florentino, sau đó cười ha ha, không nói gì nữa. Florentino thì là nói, ta nói qua, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Giang Thần nghĩ đến trước đó cùng Florentino gặp mặt, lao ra tử này thật sự là quá để mắt hắn, nhiều lần tại tự mình bên trong cùng mình gặp mặt, lôi kéo chính mình. Xem ra hôm nay, lao ra tử này ý đồ rất rõ ràng. Giang Thần nói, đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt. Florentino nói, như vậy ngươi suy tính được như thế nào đây? Ngươi đã nói, lần tiếp theo gặp mặt liền phải cho ta trả lời chắc chắn. Real Madrid phương diện đối với mình là thật vô cùng coi trọng, không phải bọn hắn cũng không sẽ như thế ba lần bốn lượt khuyên nói mình. Giang Thần có thể cảm giác được Real Madrid thành ý, nhưng là hiện tại hắn thật không có nghĩ qua, muốn rời khỏi Napoli, hắn cảm giác phải tương lai của mình hay là tại Napoli, mà lại Napoli hiện tại đang đứng ở một cái lên cao giai đoạn, tại đoạt phải châu Âu quán quân về sau, mùa giải tiếp theo nhất định tăng lớn đầu tư cố gắng về miệng. Giang Thần ngước mắt nhìn trước mắt Florentino, hắn rất muốn trực tiếp cự tuyệt nói, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy huyền chuyển một chút tương đối tốt. Giang Thần nói, Real Madrid ngôi sao cầu thủ Ba Lê cùng Trung Nio đều là phi thường không thích ta, hắn thậm chí hô lên có ta vô khẩu hiệu của hắn, nếu như Real Madrid thật dẫn tiến vào ta, cái này khẳng định không dễ làm a. Florentino không nghĩ tới Giang Thần sẽ như vậy hỏi, hắn hơi sững sờ, sau đó lập tức nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng đến Real Madrid, đây hết thảy đều không là vấn đề. Giang Thần khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy Florentino chưa hề nói thật, chẳng lẽ Real Madrid thật sẽ bởi vì chính mình mà đưa tiễn mấy vị chủ lực cầu thủ? Điều này có thể sao? Ba Lê thế nhưng là bọn hắn Hoa hiện tại hạch tâm cấp cầu thủ, cứ như vậy để hắn đi rồi. Giang Thần hơi bĩu môi nói, cho dù là Ba Lê rời đi cũng không là vấn đề sao? Florentino cười nhạt một tiếng nói, ngươi đến Real Madrid về sau, ngươi chính là đệ nhất nhân. Bất luận kẻ nào đều phải nhường đường cho ngươi, ngươi mới là chúng ta Real Madrid lại lần nữa quật khởi nền tảng. Giang Thần sợ hãi cả kinh, hắn thật không nghĩ tới Florentino vậy mà lại có như thế lớn quyết đoán, cái này nói Giang Thần đều có một ít động tâm. Real Madrid là ai? Đây tuyệt đối cái này trên địa cầu lực ảnh hưởng lớn nhất đội bóng một trong, có thể đi dạng này đội bóng khi lao đại, tuyệt đối là vô số đám cầu thủ tha thiết ước mơ sự tình. Hiện tại cơ hội này cứ như vậy bày ở Giang Thần trước mặt, nói không có sức hấp dẫn đây tuyệt đối là giả, quá giả. Florentino thì là một đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, hắn có thể cảm giác được Giang Thần ý động. Quả nhiên, tại Real Madrid trước đó bất kỳ cái gì cầu thủ đều không thể ngăn cản được. Nghĩ đến cái này bên trong, Florentino khỏe miệng có chút bên trên giường, một cú cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Trải qua ngắn ngủi rung động về sau, Giang Thần rất nhanh địa tỉnh táo lại, hắn cười ha ha, sau đó đối Florentino nói, như vậy sổ lạ gì đối này không nói gì. Chương 1187. Thiệt ăn mừng C3. Chương 1187, thiệt ăn mừng C3. Lúc đầu Florentino đều đã làm tốt chuẩn bị nên đón Giang Thần đồng ý, thế nhưng là hắn lại nghe được một câu nói như vậy, Florentino trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới, Giang Thần gia hỏa này lại có thể nhanh như vậy địa ngăn cản được dụ hoặc, để cho mình tỉnh táo lại. Florentino trong lòng rất kinh dị, đồng thời đối với dẫn tiến vào Giang Thần là càng thêm kiên định, có thể có được năng lực như vậy Giang Thần tuyệt đối đáng giá hắn 5 lần 7 lần 10. Bất quá, Giang Thần sách vấn đề cũng là một vấn đề, số là gì thế nhưng là hắn đề nghị tìm đến huấn luyện viên trưởng, hiện tại muốn đổi đi à. Florentino ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Thần, Giang Thần lúc này chính cười híp mắt nhìn chằm chằm Florentino. Florentino đột nhiên mỉm cười nói, "Đương nhiên, ta đã nói, ngươi đến Real Madrid, ngươi chính là hải tâm, chính là nền tảng, chính là lão đại. Số là gì nếu như không đồng ý, kia rời đi tốt." Kỳ thật, hiện tại Real Madrid fan bóng đá cùng cao tầng, đối với số là gì cũng không phải là như vậy hài lòng, giữa bọn hắn lý niệm nhưng thật ra là có rất lớn xung đột cùng vấn đề. Real Madrid fan bóng đá cùng Real Madrid cao tầng, hy vọng Real Madrid có thể tại thắng trận thời điểm muốn thắng được xinh đẹp, lúc này mới phụ cùng bọn hắn Real Madrid cao nhã khí chất cao quý. Mà số là gì bóng đá triết học dĩ nhiên chính là cân đối, thà muốn 3 trận 10 tiểu thắng, cũng đừng 1 trận 30 đại thắng, vì thế hắn còn đi Italia bồi dưỡng 3 năm, tại Italia thế nhưng là lấy được thành công to lớn. Hiện tại số là gì tự nhiên là hy vọng đem mình hoàn thiện tốt chiến thuật đấu pháp cấy ghép đến Real Madrid trên thân đến, cho nên gần 2 năm Real Madrid có thể thắng cầu, nhưng là thắng được rất khó nhìn. Mà lại, hắn cũng không có cầm tới mùa giải quán quân, vẫn như cũng bị Barcelona cho áp chế. Cho nên, ở thời điểm này, Real Madrid fan bóng đá cùng cao tầng kỳ thật đối với số lạ gì cũng không phải là như vậy tôn sùng, thậm chí còn có rất lớn địch ý, đã có một ít người hô lên để số lạ gì xéo đi khẩu hiệu. Mà lại, hiện tại Real Madrid nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Real Madrid trong trận rất nhiều cầu thủ, đối với số lạ gì là không có hảo cảm, thậm chí là đối địch quan hệ. Tỷ như nói Hoàng Real Madrid thủ môn kho người đồng nói, hắn cùng số lạ gì ở giữa mâu thuẫn kia là mọi người đều biết, giữa hai người như nước với lửa, mà lại số lạ gì gắt gao đem kho người đồng nói cho áp chế ở ghế dự bị bên trên, cái này trận đấu mùa giải càng là hô hào lấy đưa tiến kho người đồng nói, dẫn tiến vào một vị mới môn thần ở thời điểm này, số lạ gì coi trọng Juventus Sydney, hắn hy vọng có thể đem Sydney đưa đến Real Madrid tới. Kho người đồng nói tại Real Madrid trong trận vẫn rất có hy vọng, đứng tại kho người đồng nói bên này người kỳ thật cũng không ít, cho nên hiện tại Real Madrid trong trận cùng số lạ gì người không hợp nhau người vẫn là rất nhiều. Cho nên Giang Thần đặt câu hỏi đến có quan hệ với số lạ gì rời đi vấn đề, Florentino thật không có quá để ở trong lòng, tại tâm hắn bên trong, hắn rõ ràng số lạ gì tại Real Madrid thời gian đã không nhiều. Có lẽ là mùa giải tiếp theo trước khi bắt đầu, tối đa cũng là mùa giải tiếp theo lúc kết thúc. Florentino cái này mới nói ra nhất đoạn văn phía trên, vì Giang Thần, số lạ gì đồng dạng là có thể từ bỏ. Florentino lời nói thì là để Giang Thần cảm thấy khiếp sợ không thôi, hắn thật không nghĩ tới Florentino vậy mà trả lời như thế dứt khoát, mình trong lòng của hắn đúng như này trọng yếu sao? Giang Thần thật là có chút không nắm chắc được, trong lòng cũng là bắt đầu dao động bắt đầu, nếu quả thật là như vậy, đi Real Madrid cũng chưa chắc không là không được. Real Madrid thực lực, kỳ thật muốn so Napoli cao hơn rất nhiều, nếu như Giang Thần đi đến Real Madrid lời nói, hắn tin tưởng vững chắc Real Madrid thành tích khẳng định phải so Napoli muốn tốt rất nhiều. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Giang Thần thật là tâm động không ngừng. Nhưng là hắn hay là cự tuyệt Florentino, hắn nói, ý nghĩ này rất mê người, nhưng là ta hiện tại vẫn là không có rời đi Napoli ý tứ. Lúc đầu lòng tin tràn đầy Florentino, nghe tới Giang Thần lời này về sau là kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới Giang Thần lại còn có thể cự tuyệt. Đây là vì cái gì? Napoli đến tột cùng cho Giang Thần thi cái gì mà pháp? Florentino hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, lúc này hắn thật nghĩ cầm một cây búa đem Giang Thần đầu cho bộ ra, nhìn xem bên trong đến tột cùng trang là vật gì. Giang Thần thì là nói, cảm tạ Florentino tiên sinh hậu ái, nhưng là hiện tại ta xác thực không hề rời đi Napoli ý tứ, nếu như về sau có cơ hội lời nói, ta vẫn là rất nguyện ý gia nhập liên minh Real Madrid đội. Florentino cũng không có bắt đầu vui vẻ, hắn chau mày, kết quả này là hắn không nghĩ tới, bọn hắn đều như thế lớn thành ý. Giang Thần lại còn là quyết tuyệt bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là Real Madrid đội, mà không phải cái gì tiểu ma cả bông đội bóng. Trên cái tinh cầu này, lại có mấy người sẽ cự tuyệt Real Madrid đâu? Hôm nay, Florentino thì là nhìn thấy một cái, tâm tình của hắn rất không thoải mái. Florentino đột nhiên sâu kín nói, nếu như nói là Napoli muốn bán đi ngươi đây, ngươi sẽ còn lưu tại Napoli sao? Bình một tiếng, Giang Thần chấn động trong lòng, đem hắn chấn động đến không nhẹ. Giang Thần còn thật không có nghĩ qua Napoli muốn bán đi hắn đâu. Hắn thấy, hiện tại Napoli hẳn là liều mạng lưu lại mình, đem mình vững vàng cột vào Napoli chiếc thuyền này bên trên mới đúng, Napoli làm sao lại bán đi mình đâu. Thế nhưng là, Giang Thần cũng không thể không nghĩ một hồi, nếu như Napoli thật muốn bán đi mình đâu, mình lại sẽ làm ra cái dạng gì quyết định đến đâu. Giang Thần chau mày, tại nghiêm túc suy tư vấn đề này. Florentino không có quấy rầy Giang Thần, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem Giang Thần chờ đợi lấy Giang Thần đáp án, cũng không có thúc giục. Một hồi lâu, Giang Thần lấy lại tinh thần, hắn lạnh nhạt nói, đây đều là suy đoán của ngươi. Đương nhiên, nếu như Napoli thật muốn bán đi ta, ta là sẽ không khóc lóc van nài địa lưu tại nơi này, thiên hạ cùng to lớn. Ta chỗ không chỉ Napoli một nhà. Nghe tới Giang Thần trả lời như vậy, Florentino trong lòng bùng lòng, cũng là có chút kích động, xem ra dẫn tiến vào Giang Thần cũng không phải là không có cơ hội. Bất quá, hắn trong lòng cũng là rất lo lắng, bởi vì cái này thời điểm tiểu cờ du íp kia tên đáng chết, đang cùng Re Lộ Rện tại mật đàm, nếu như tiểu cờ du íp thật từ Re Lộ Rện tay bên trong dẫn tiến vào Giang Thần, hắn Real Madrid lại nên làm cái gì bây giờ? Florentino lúc này là có chút kích động, lại có chút lo lắng. Mà lúc này, Giang Thần thì là đang nghĩ lấy Florentino lời nói, lời này đến cùng là thật hay không? Chẳng lẽ Napoli thật sự có bán đi chính mình ý tứ sao? Lúc này, Giang Thần lại nghĩ tới hắn trước đây nhìn thấy tiểu cờ Juip, hôm nay Florentino cùng tiểu cờ Juip hai người đều xuất hiện tại cái này bên trong, chẳng lẽ cái này cùng Napoli yếu xuất thụ mình có quan hệ sao? Chương 1188. Thiệt ăn mừng sẽ 4. Chương 1188. Thiệt ăn mừng sẽ 4. Giang Thần lúc này là có chút không bình tĩnh a, Giang Thần cùng Florentino hai người đều rơi vào trầm tư, không nói gì thêm. Đột nhiên, tiểu cờ Juip vẻ mặt tươi cười địa đi tới trước mặt hai người, nói, ta có thể ngồi xuống sao? Florentino cùng Giang Thần lập tức ngẩng đầu nhìn lại, mắt thấy người tới là tiểu cờ Juip. Hai người đều là khẽ giật mình, không nghĩ tới tiểu cờ Juip sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Florentino càng là ngẩng đầu hướng tiểu cờ Juip sau lưng xem xét, quả nhiên Napoli chủ tịch Gelozentes đang đứng tại kia bên trong. Florentino tâm tình lập tức không tốt, hắn nhìn thấy tiểu cờ Juip nụ cười trên mặt, hắn tâm chìm vào đáy cốc. Gelozentes thì là hướng về Florentino tiên sinh mỉm cười, nói, Florentino tiên sinh, ta nghĩ chúng ta ở giữa trò chuyện có thể bắt đầu đi. Florentino hai mắt có chút sáng lên, đây là hắn chỗ mong đợi. Florentino đứng lên, hắn hướng Giang Thần nói, thần, ta nói đều hữu hiệu. Ngươi hảo hảo địa suy tính một chút, gặp lại. Giang Thần hướng về Florentino nhẹ gật đầu, sau đó nói, gặp lại. Tiểu cờ Juip cùng Gelozentes nghe tới Florentino lời nói, tất cả giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Giang Thần, bọn hắn thật muốn biết Florentino đến tột cùng Giang Thần nói thứ gì. Gelozentes càng là nhíu mày địa nhìn Giang Thần một chút, rất hiển nhiên tâm hắn bên trong rất tức giận. Giang Thần cười nhạt một tiếng, không nói gì, lại ngồi trở lại vị trí của mình. Gelozentes nhìn xem Giang Thần hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay người, mang theo Florentino rời đi đại sảnh. Mắt thấy Gelozentes cùng Florentino rời đi, tiểu cờ Juip thì là thở dài một hơi. Xem ra cùng Napoli cố ý hiệp đàm cũng không phải là Real Madrid, xem ra Florentino so với mình muộn nhìn thấy Gelozentes, có lẽ giữa bọn hắn căn bản đều còn không có nói qua có quan hệ với Giang Thần vấn đề a. Nếu biết không phải Real Madrid, tiểu cờ Juip thì là thở dài một hơi. Hắn ý nghĩ kỳ thật cùng Florentino ý nghĩ đồng dạng, cho dù bọn hắn Barcelona không chiếm được Giang Thần, cũng tuyệt đối không thể để Real Madrid đạt được Giang Thần. Mắt thấy hai người rời đi, tiểu cờ Juip hít vào một hơi thật dài, sau đó quay đầu nhìn ngồi xuống Giang Thần, nói, thần, ta có thể ngồi ở đây không? Giang Thần lạnh nhạt nói, đương nhiên có thể, cái này bên trong cũng không phải địa bàn của ta. Tiểu cờ Juip cười ha ha, cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, tiểu cờ Juip liền hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Thần, như thế để Giang Thần hơi có chút kinh dị, không biết tiểu cờ Juip nhìn như vậy lấy hắn đến tột cùng là vì cái gì. Giang Thần khẽ như mày, hắn đối tiểu cờ Juip nói, tiên sinh, chẳng lẽ trên mặt của ta có hoa sao? Tiểu cờ Juip lập tức cười ha ha nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là đối ngươi rất hiếu kỳ mà thôi. Giang Thần nhíu chặt chân mày nhíu chặt hơn, hắn nghi vấn hỏi, hiếu kỳ, vì cái gì? Tiểu cờ Juip nhẹ gật đầu nói, ngươi tại Milan thời điểm kỳ thật cũng không thế nào xuất chúng, nhưng là ngươi rời đi Milan về sau, liền bắt đầu cao tốc của thời, đến bây giờ càng là trợ giúp Napoli thu hoạch được song quan vương, ta đối với ngươi thật rất là hiếu kỳ, ngươi là làm sao làm được? Giang Thần cười nhạt một tiếng nói, cái này có cái gì? Bí quyết không có, chỉ có cố gắng mà thôi. Tiểu cờ Juip cười nhạt một tiếng, hắn hiển nhiên là không quá tin tưởng Giang Thần lý do thoái thác, bất quá hắn cũng không có truy đến cùng. Hắn sở dĩ nói vấn đề này, cũng không phải là hắn thật quan tâm vấn đề này, hắn chỉ là muốn dùng cái đề tài này triển khai phía dưới để mà thôi. Tiểu cờ Juip nói, chúng ta Barcelona đối với ngươi nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng, ngươi có hứng thú hay không đi chúng ta Barcelona à? Kỳ thật, tại tiểu cờ Juip ngồi tại cái này thời điểm, Giang Thần đã rõ ràng tiểu cờ Juip mục đích. Nghe tới tiểu cờ Juip như thế hỏi thăm, Giang Thần cũng không có bất kỳ cái gì kinh dị nói, mặc dù ta trước đó đã nói qua một lần, nhưng là ngươi lúc đó không có ở, ta thì lặp lại lần nữa, hiện tại ta không hề rời đi Napoli ý tứ, ta tại cái này bên trong sống rất tốt. Tiểu cờ Juip khẽ nhíu mày, nhưng là Giang Thần trả lời như vậy tại trong dự liệu của hắn. Tiểu cờ Juip nói, cho dù là Napoli muốn bán đi ngươi, ngươi cũng là như thế sao? Tiểu cờ Juip lời nói để Giang Thần hơi chấn động một chút, câu nói này trước đó Florentino cũng từng nói với hắn, hiện tại tiểu cờ Juip chỗ lại lần nữa nhắc lên lời này, cái này khiến Giang Thần giật mình, chẳng lẽ chuyện này là thật? Tiểu cờ Juip cùng Florentino cũng nghe được một chút phong thanh. Lại hoặc là rất nhiều người đều biết tin tức này, hiện tại chỉ có hắn Giang Thần không biết mà thôi. Lúc này, Giang Thần tâm tình thật không tốt, nháy mắt không có thu hoạch được song quan vương cảm giác hưng phấn. Tiểu cờ Juip không có thúc giục Giang Thần, hắn một mực tại lặng lặng quan sát lấy Giang Thần biểu lộ chờ đợi lấy Giang Thần trả lời. Giang Thần tâm tình thật không tốt, nhưng là hắn còn nói, không biết các ngươi từ cái kia bên trong đạt được tin tức, ta không cho rằng có khả năng này, bất quá các ngươi đã hỏi, kia vẫn là câu nói kia, nếu như Napoli thật muốn bán đi ta, ta tự nhiên sẽ không ỷ lại cái này bên trong, ta Giang Thần lại không thiếu chỗ. Tiểu cờ Juip mỉm cười, nói, như vậy thật có một ngày như vậy lời nói, ta hy vọng ngươi có thể nhiều suy nghĩ một chút chúng ta Barcelona, ta nghĩ chúng ta cái này bên trong mới là nhất thích hợp ngươi địa phương. Giang Thần cười nhạt một tiếng nói, chuyện này cũng còn không có yên lòng, tương lai chúng ta làm sao lại biết đâu. Cùng thật đến ngày đó rồi nói sau. Tiểu cờ Juip hai mắt chăm chú địa nhìn Giang Thần một chút, sau đó nói, vậy được rồi. Bất quá, ta cho rằng, một ngày này cũng không xa xôi. Giang Thần lạnh nhạt nói, có lẽ vậy. Một ngày này Giang Thần tâm tình đều không hề tốt đẹp gì, toàn bộ ban đêm đầu của hắn bên trong đều là đang nghĩ lấy chuyện này, căn bản cũng không có tâm tình đi cùng Napoli đám cầu thủ chúc mừng điên cuồng, càng không có tâm tư đi cùng những cái kia danh viện liếc mắt đưa tình. Một ngày này Giang Thần ngược lại là ngủ được rất sớm, ngày thứ hai hắn bắt đầu phải cũng rất sớm. Ngày kế tiếp, các tạp chí lớn vẫn như cũ đang điên cuồng báo cáo có quan hệ với Napoli, thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải quán quân cùng Serie A mùa giải quán quân song quan vương sự tình. Mà Napoli đoạt giải quán quân về sau, tại Napoli chúc mừng nghi thức càng là nhận rất nhiều đưa tin, cơ hồ toàn Italia đều là như vậy đưa tin. Mà Giang Thần ở thời điểm này cũng là nhận vô số các ký giả truyền thông thổi phồng, Giang Thần ở thời điểm này đã bị bọn hắn cho thổi tới bầu trời, bọn hắn đều nói Giang Thần là Napoli thu hoạch được song quan vương công thần lớn nhất, nếu như không có Giang Thần lời nói, Napoli cái này trận đấu mùa giải ngay cả Âu chiến tư cách đều lấy không được. Mà Giang Thần tại cái này trận đấu mùa giải càng là vì Napoli hết thảy đánh tiến vào hơn 70 bàn ghi bàn, cái này ghi bàn hiệu suất quả thực vô địch.